chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 511 mới bàn cổ chân thân đen kịt luân hồi điện bên trong. Có thể cụ thể giảng một chút sao? Thượng quan Man nhìn không được thấp giọng nói. Hứa Chỉ cũng là không thèm để ý. Thậm chí chính là ra thích loại này chịu trách nhiệm tâm lý. Cùng với nàng cũng đầy đủ thông minh. Lúc này mới không dễ dàng bị đám kia người chơi lắc lư. Dù sao đây chính là võng du. Thổ dân muốn cơ linh mới có thể không bị bọn hắn chơi hỏng. Xem như trò chơi vận doanh phương. Mở cái thứ nhất chân chính thế giới game online. Hứa Chỉ vẫn là lẩm bẩm. Tiếp theo. Rất nghiêm túc cho nàng giảng giải. Như thế nào phòng cháy phòng trộm thả A-tu-la đảo thì ra là thế. Nhất định phải cảnh giác bọn hắn. Thượng quan Man vẻ mặt thành thật. Yên lặng nhớ xuống. Bóp chặt rồi nắm đấm. Nàng ở này một tôn luân hồi điện bệ hạ tồn tại trong miệng. Dần dần có rồi đem A-tu-la đảo nhận định là thiên tai nhận biết. Tiếp theo, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, luân hồi điện đầu thai chuyển thế, do ngươi phụ trách. Hứa Chỉ đối lấy này một cách nhiều nếp nhăn âm trầm kinh dị vợ bà nói rằng. Khuyết chương. Như thế nào chỉnh đốn và cải cách? Do ngươi. Mời bệ hạ yên tâm. Mạnh bà lại mỉm cười, suy suy âm tiếu, mặt chôn ở bóng tối bên trong, vô cùng dường gì sợ hãi. Liền sông này đảo mỉm cười, rất yên tâm. Hứa Chỉ nội tâm âm thầm nói thầm. Các dường hồn ăn canh thời điểm đều được hù chết dù sao. Bỏ qua mỗi một nữ tử đều không bỏ mỹ mạo. Làm đến khủng bố như thế. Này một vị cũng thật không dễ dàng. Rất có nghị lực. Trả giá thật lớn. Vẫn là được cổ vũ một chút. Rất không tệ. Hứa Chỉ thân hình trong nháy mắt biến mất rồi. Kinh ngạc nhìn qua bóng lưng biến mất mấy giây. Này một vị còng xuống uể oải giữ tợn lão thái thái. Móc ra rồi vừa mới đưa ra đến tấm gương. Nhìn qua khuôn mặt của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Quả nhiên. Thật sự là quá điên cuồng. Là nên ném nhóm người thứ nhất đi vào rồi. Trọn vẹn 6.000 người. Cái số này có thể nói là trước đó chưa từng có. Trong đại sảnh, Hứa Chỉ mở mắt ra, đứng người lên run run người thân thể. Sau đó rời đi thật ra ghế sofa đến tủ lạnh cầm rồi một bình đồ uống. Bỗng nhiên hắn vuốt vuốt bụng, phảng phất có thể vò đến trong bụng nội không gian đồng dạng. Ta đem chính mình thân thể biến thành võng du. Hắn sắc mặt cổ quái, cảm thấy có chút ý tứ a. Khoan hãy nói, hiện tại chỉ là đan điền, cùng với phân bố thân thể 9 cái không gian khiếu huyệt. Nếu như chờ Hứa Chỉ lớn mạnh một chút, có thể cho mặt trong sinh linh rời đi 9 đại không gian thiên địa, tiến vào không gian vực ngoại, ở chính mình thân thể kinh mạch, huyết dịch bên trong hành tẩu, phảng phất máu thịt núi lớn, huyết dịch sông ngòi, rộng lớn mà mênh mông thế giới, tựa như là sinh tồn tại thân thể trên ký sinh trùng. Đạt được loại trình độ này, này mới là đúng nghĩa bàn cổ chân thân a. Hứa Chỉ hít thở sâu một hơi. Quả nhiên, trước mắt khai phá đi ra mỗi một cái nghịch thiên cấp công pháp đều là cực kỳ khủng bố, thông hướng cứu cực con đường tiềm lực rất đáng sợ. Đó cũng không phải Hứa Chỉ ý nghĩ. Liền ở ngày hôm qua, tam giới bên trong ma giới tiến vào trời đông giá rét kỷ nguyên sau, tiên giới liền sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy rồi. Hiện tại đảo Trường Sinh đã bắt đầu hướng phương diện này phát triển. Nghĩ biện pháp khuyết trương tiên giới. Đảo Trường Sinh từ khi thành thần sau bước vào cấp 8. Hắn liền thoát ly rồi hương hỏa hệ thống đồng hóa. Xem như hoàn toàn mới tự mình sinh mệnh. Nhưng nói là trước đó đảo Trường Sinh triệt để phục sinh rồi cũng không thực tế. Dù sao chỉ còn lại có một nửa linh hồn. Có thể bổ toàn rồi một nửa kia. Hiện tại cũng coi là một cách mới tinh tự mình máu thịt sinh mệnh. Cũng coi là đạo Trường Sinh dọc theo. Đạo Trường Sinh có thể làm bất quá, ta coi như xong. Hứa Chỉ lắc lắc đầu, mặc dù ký sinh trùng là mỗi một cái sinh mệnh đều có, nhân loại cũng không ngoại lệ. Một cái người trên người nhiều ít ký sinh trùng vi khuẩn số đều rất khó đếm rõ được. Nhưng là vẫn cách ứng. Đặc biệt là để những cái kia xa điêu dân mạng. Làm thành thế giới game online. Thật ở trong mạch máu bơi lội. Trong máu thịt rong chơi. đây không phải là muốn mạng Hứa Chỉ ngày hôm qua lại không phải là không có nhìn lén qua mạc lưới. Lúc đó tình huống là như thế này. Manh muội. Ha ha ha, ta đồ đệ đạo trường sinh. Cửu chuyển huyền công cần muốn năng lượng quá nhiều. Là vô số cái cùng giai vị thần chỉ năng lượng hiện tại mới rốt cuộc thoát ly cấp 8 sơ kỳ. Tiến vào thời kỳ ổn định. Nhiệt liệt chúc mừng, một chút bình luận bên trong nhiệt liệt chúc mừng. Manh mũi ở ngươi chơi bên trong liếm chó phấn có thể nói là 10 phần. Tùy tiện nói câu nào đều là điên cuồng điểm khen. Càng huống chi manh mũi lại cá ướp muối. Mỗi ngày không chuyện làm. Liền định kỳ đi ra phát động thái. Manh mũi lại nói. Ta cùng đồ đệ đạo trường sinh. Đã cùng một chỗ chế định tu luyện kế hoạch tiên giới mở rộng kế hoạch. Bàn cổ chân thân. Này một cách cửu chuyển huyền tông tu luyện. Là không chỉ có 9 cái không gian, thêm một cái đan điền mặt trời, còn cho phép nổi thiên địa sinh linh tiến vào máu thịt bên trong. Đây là tiên giới một bước dài, thế là đám dân mạng liền rất kích động, trực tiếp lên tiếng quát the phúc tiên giới thổ địa khuyết trương. Ngẫm lại liền kích thích. Đây không phải là ở trong kinh mạch bơi lội, ở trái tim bên trong nhảy địch manh muội. Yên tâm đi, cửu chuyển huyền công siêu cường, thiên đế cũng không khả năng hủy diệt loại này thân thể tùy tiện nhảy địch cùng chơi đùa, thì tương đương với bỏ chết. Vi khuẩn ký sinh đồng dạng, rất khó tổn thương đến nhân loại. Đại gia phản ứng tới đây, thần chỉ cùng thiên đế chênh lệch là phi thường lớn. Huống chi là lấy hồi phục lấy xưng cửu chuyển huyền công, thiên đế căn bản không có khả năng thương một sợi lông. Lại có người hỏi, thế nhưng là đạo trường sinh thân thể không tính lớn a, biến thân bàn cổ chân thân nhiều nhất cũng liền mười mấy dãy núi a, đội trời đạp đất đồng dạng cao lớn, nhưng tuyệt đối so với bất quá một cái vu sư thế giới a, cái kia có thể ở nhiều ít người manh muội là so sánh nhỏ. Mảnh này địa bàn là cho cao cấp đỉnh tiêm tồn tại tìm tòi ở lại, trở thành phúc địa động thiên. Dù sao các ngươi biết rõ, một cách người thay thế sinh ra rất nhiều phế liệu, đối với bọn hắn tới nói đều là thiên tài địa bảo. Đây là một cách to lớn tìm tòi phúc địa, dùng cách này lại lần nữa trả lại nội thiên địa sinh linh. Nội thiên địa sinh linh càng mạnh, cung cấp năng lượng càng nhiều, mới thực hiện cửu chuyển huyền công vĩnh động. Cách này đích xác là một loại hoàn thiện, dù sao đôi bên cùng có lợi. Nội thiên địa sinh linh mạnh rồi, tu luyện cửu chuyển huyền công liền càng mạnh. Càng huống chi chỉ là thân thể phế liệu. Đây là phế vật lợi dụng. Đám dân mạng lại kích động. Ta trong nháy mắt đã hiểu. Làm cái ví von. Kia đến cấp độ này, đạo trường sinh kim khả lạp cũng là tuyệt bảo, cùng nó vứt bỏ, còn không bằng để bọn hắn đến trong bụng lấy đi luyện bảo. Kia manh muội chẳng phải là cũng. Hai mắt tỏa sáng. G.P.G. Manh muội, nàng một mặt hắc tuyến, tại chỗ liền kinh ngạc có thể hay không nói chuyện trời đất. Bản tiểu trong sạch tiên nữ đã sớm không một hạt bụi tiên thân, không có loại kia đồ vật được không ngay từ đầu. Manh muội còn rất nghiêm túc giải đáp, nàng bình thường mặc dù so sánh cá ướp muối, nhưng xem như chính chuyện trên coi như nghiêm túc, ở rất nghiêm túc thảo luận. Thế nhưng là nàng bắt đầu không chen lời vào rồi. Nói trở lại, kia đã mặc dù thân thể bên trong tùy tiện đi, chẳng phải là cơ thể người mổ đào học thiên đường để cho chúng ta yêu quý học tập, không hổ là yêu quý học tập trò chơi, rốt cuộc có người nghiêm chỉnh lại. Vui tươi hớn hở thảo luận, manh muội cũng sắc mặt dần dần khôi phục rồi. Đợi một chút, đã nhưng chỗ nào cũng có thể đi. Có lẽ, thừa dịp một loại nào đó thời khắc, chúng ta có thể đi thi chạy đầu thai chuyển thế thi chạy nhưng vẫn được. Các huyên để sông vịt mới nhân sinh đang ở trước mắt không tốt. Phía trước có xin ghe la nhanh quay đầu. Manh muội tại chỗ liền nứt ra rồi, hoài nghi nhân sinh. Các ngươi có hết hay không a, manh muội đều mắt trợn tròn rồi. Những này ra súc chủ đề tung bay được quả thực không nên quá nhanh. Trên một giây vẫn là yêu quý học tập. Một giây sau quả thực khó bề tưởng tượng chuyển di. Lại bắt đầu thảo luận một cái khía cạnh khác nội dung. Não mà kín còn dám rõ ràng hơn kỳ một điểm van cầu các ngươi chính kinh một điểm à, quả nhiên mạch lưới đậu bị quá nhiều. Có thể nghĩ đến rất nhiều người bình thường không nghĩ tới tư duy góc chết. Bất quá cái này chủ đề một khi nghiêm túc lên suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác là càng nghĩ càng kỳ quái. Có lẽ nhân loại hiện đại cũng là từng cái một bàn cổ sinh hoạt ở máu thịt đại lục vi khuẩn sinh mệnh. Ở tranh nhau đầu thai chuyển thế trở thành bàn cổ con trai giống nhau còn rất đặc biệt. Bàn cổ chân thân. Chúng ta trên người ký sinh vô số vi khuẩn. Không thì tương đương với một cái vũ trụ sao manh mũi lại có chút giật mình lại có chút mộng. Hứa chỉ cũng là rất bình tĩnh, dù sao kinh ngạc lại không phải hắn. Thậm chí còn âm thầm mừng rỡ. Bởi vì manh mũi thay mình lại thăm dò một con đường tuyệt đối không thể con đường tu hành hệ thống. Dù sao, xa bàn thế giới, là vì rồi ta tìm tòi phía trước không biết siêu phàm con đường, tránh đi nguy hiểm. Hiện tại, cũng là vì ta tìm tòi phía trước con đường tránh đi nguy hiểm mặc dù là người chơi nguy hiểm. Hắn lập tức tiêu trừ phương diện này dự định. Đi học đạo trường sinh đồng dạng rộng rãi máu thịt đại lục. Hắn cũng không muốn có một đám xa điêu người chơi ở máu thịt núi lớn. Huyết dịch sông ngòi bên trong chơi game online. Sau đó thời khắc mấu chốt, vô to một tiếng, các huyên để hừng hực sông xem ai chạy được nhanh, ta muốn trở thành sáng thí thần đời sau. Vĩnh sinh chi huyết ta tới cay cứ việc ở rất sớm trước kia, thì có người não bổ người địa cầu rất có thể là sáng thí thần huyết mạch đời sau. Chảy xuôi sáng thí thần chi huyết, cùng chúng ta ung thư có điểm giống, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn mộng tưởng trở thành sự thật. Loại này tiện nghi con trai ta không cần được không chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 512 ly vơ hình thức mở ra mỹ thực giới nhìn như tại thân thể bên trong. Nhưng thật ra là ở dị độ không gian bên trong. Thuộc về một loại không gian tu luyện hệ thống. Vẹn vẹn không gian tọa độ ở bản thể máu thịt trên. Mà mở rộng đi ra bên ngoài. Chính là đem chính mình thân thể cũng trở thành sinh tồn thổ địa sử dụng. Mà học lấy đạo trường sinh tiên giới khuyết trương ra ngoài vực máu thịt đại lục. Này là không thể nào thực hiện bởi vì hứa chỉ thể nội không phải danh phận thuần phát tiên giới thổ dân. Mà là những cái kia người chơi. Không phải sợ mất rồi trí vừa mới biết rõ bọn hắn làm ra cái gì tao thao tác. Ngấm lại liền lạnh cả sống lưng. Mỹ thực giới, này một tấm lưới du động. Chỉ có ba khối thấp nhất tốc độ chảy xúc sinh đạo. Là bọn hắn thường dùng hoạt động phạm vi hứa chỉ âm thầm nói nhỏ. Sống ở thấp duy. Hưởng thụ cách khác hai đạo. Cao duy đà kích niềm vui thú. Cũng đừng trách tâm ngoan là quá tê cả ra đầu rồi a. Bọn gia hỏa này là chân thực ở thiên tai. Đồng thời. Vẫn là 10 phần siêu cấp tiểu cường. Hứa chỉ nghiêm trọng hoài nghi. Như thế chèn ép hắn nhóm. Còn có thể khắp nơi làm sự tình. Các loại thần kỳ tao thao tác. Lúc này, thượng quan Man còn đang kiến thiết địa phủ. Hứa chỉ cũng không gấp. Đã nhưng đi ra rồi liền để viên đạn bay một hồi. Ngồi ở trong sân nhàn nhã hưởng thụ vào đông. Nhích trà. Ngồi ở cái ghế trên ngủ rồi một buổi trưa cảm giác. Xem như trước giờ ngủ say mấy cái tiếng đồng hồ. Bởi vì thứ năm giới chiến đấu giải thi đấu liền ở hôm nay. Nửa ngày sau. Hứa chỉ mới yếu ớt nhưng thức tỉnh, duỗi cái lưng mệt mỏi. Bên cạnh, dĩ nhiên truyền đến trùng tộc phó não máy móc âm thanh. Thứ năm giới B. Vâng. B. Giải thi đấu dĩ nhiên mở ra. Hứa chỉ mới đứng người lên. Nhìn lấy bày ở cửa ra vào chiếc ghế gỗ. Đi đến rồi vu sư cộng đồng. Xây dựng rồi lâu như vậy. Thế giới quan rốt cuộc thành hình rồi. Cũng bắt đầu thả người chơi quy mô lớn ra trận rồi. Vu sư cộng đồng huyên náo một mảnh. Phố lớn ngõ nhỏ trên. Dĩ nhiên hình thành một mảnh thiên địa. Tinh xảo hoa lệ trên đường phố treo lấy quảng cáo. Bầu trời lơ lửng lấy luyện kim khí cầu. Phía trên là từng cách một quảng cáo. Bên cạnh là từng cách một mỹ thực đồ nướng. Cái gì bạch tuộc chiên. Nhỏ viên thuốc. Thịt dê nướng. Phủ lên nồng đậm hương thơm. Lui lui tới tới đều là náo nhiệt đủ loại nhân vật người đi đường. Đây là vu sư cộng đồng cải cách. Ở sớm mấy lần đổi mới trước. Hứa Chỉ liền để bọn hắn tự cấp tự túc rồi. Có thể tốn hao suy tưởng tệ, đổi lấy toàn bộ tùy ý sa bàn giống loài, luyện kim tài liệu. Bọn hắn tự nhiên cũng bắt đầu đổi lấy hạt giống, các loại súc nuôi, tiến hành trồng trọt cùng chăn nuôi, tạo thành rồi triệt triệt để sa bàn nuôi dưỡng trò chơi. Mà một ngày thời gian một năm tốc độ chảy dưới, mặc dù 1000 cái người chơi mỗi người mỗi ngày chỉ có thể khống chế một đoạn thời gian ngắn thân thể, nhưng vẫn như cũ có thể trồng trọt, bội thu, thỏa mãn 3000 nhân khẩu ẩm thực. Nhìn rồi lướt qua, quả nhiên không thể coi thường bọn gia hỏa này, cũng bắt đầu chơi đến phi thường hăng say. Dù là hiện tại mùa đông đến, cũng bắt đầu chế tạo luyện kim lều lớn, trôi qua cơm no áo ấm, thậm chí căn bản không có đói bụng lo lắng. Ầm ầm, ở tất cả vu sư cộng đồng người chơi ánh mắt dưới, một cái mông lung minh mông cử hành bóng dáng hất lên tuyết trắng ánh sáng chói lọi, tay cầm một thanh khổng lồ cái ghế, chậm rãi dáng lâm. Các nữ sinh, các tiên sinh, người chủ trì đột nhiên kêu to, vung vẩy lấy một cây luyện kim mixophone, âm thanh thông qua đặc thù nào đó luyện kim trang trí vang vọng rồi toàn bộ tổ chim diễn võ trường. Ta tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Hứa Chỉ xách cái ghế ngồi xuống, nhìn lấy phía dưới chậu lớn nhỏ đám kiến, bắt đầu ra trận. Xuất hiện rồi rất nhiều người mới vật. Lúc này là Bát Cường lên đài. Một cái mông lung thần ánh sáng bên trong tồn tại chậm rãi đi tới, lạnh giọng nói: mọi người tốt, ta là siêu cổ đại thần linh Thỉnh Lâm Chi Nữ. Ngươi nghĩ khống chế vận mệnh như vậy, ta liền đóng kín thế giới tuyến, để ngươi chúa tể chính mình nhân sinh. Hắn nhẹ nhàng khẽ vươn tay, vận mệnh nắm giữ ở chính các ngươi trong tay. Quanh phía dưới gieo hò một mảnh, náo nhiệt không thôi. Quá đẹp rồi. Hiển nhiên cái này nhân vật có được cực lớn nhân cách mị lực, quá mức bá khí. Hơn nữa còn là trước mắt xuất hiện mạnh nhất tồn tại, chiến lực trần nhà, cấp 9 thế giới. Lại một tên tồn tại đi tới, là một cái quy bản chim cánh cụt đung đưa, ngây thơ chân thành. Mọi người tốt, ta là đế mong đợi. Tròn trịa chim cánh cụt chắp hai tay sau lưng, hùng vĩ dáng người ẩn tàng ở xương dày bên trong. Ta khai thiên ít địa, liền vĩnh tồn tại thế, ẩn vào chỗ tối. Mà các ngươi những này anh hùng vậy thiên đế, gầm thép qua, máu nóng qua, tắm rửa máu tươi vì thiên hạ mà chiến, nhưng lại ngã xuống, hoặc là tin phục tại tuế nguyệt, ngã ở ta dưới thân thần phục. Đây mới là máu đầm địa lịch sử chân tướng. Cái này tướng mạo ngươi nói với ta. Đây là đế kỳ. Phía dưới tất cả mọi người trầm mặc rồi. Căn bản không phải được không, cái khu vực này server 1000 người. Phi thường vô sỉ, rõ ràng là thu rồi nhà tài trợ tiền, khoác lên rồi bọn hắn cung cấp áo ngoài xông vào tổng quyết tái. Thừa cơ dựa lấy này nhất ba lưu lượng ưu thế đánh quảng cáo. Thậm chí tiếp xuống đến quả nhiên, còn tuyên truyền rồi bọn hắn mới nhất tay du động. Trên xuống người chủ trì, làm bộ không nhìn thấy. Con hàng này cũng tuyệt đối là thu tiền, tất cả mọi người kinh ngạc. Tốt a, đúng cơm, không thơm sao? Bọn hắn lập tức trầm mặc rồi. Tiếp theo từng cách một Bát Cường tuyển thủ tiến vào lên đài phát biểu tuyên ngôn. Nhỏ nhạc đệm qua đi. Mới B. Vâng. B. Chiến đấu giải thi đấu mở ra rồi, lần trước phiên bản đổi mới sau, lúc này có tới 3000 cái server tham gia trận đấu. Lại thêm lên lúc này tuôn ra mỹ thực giới siêu phàm văn minh tồn tại, toàn bộ tranh tài nhiệt tình đã tới đỉnh phong. Mỗi người vật khu server có 1000 người chơi, có người phụ trách vì người này vật chế tạo trang bị, có người phụ trách vì người vật tu luyện suy tưởng, có người phụ trách diễn luyện chiến đấu kỹ xảo, lên đài chém giết. Mà lúc này, du khách hình thức cũng bắt đầu rồi. Không còn hạn chế vu sư cộng đồng đăng ký người chơi, bất kỳ bên ngoài ở dân mạng đều có thể đăng ký tùy ý. 3000 danh nhân vật đứng ngoài quan sát thị giác, quan sát trận này thịnh yến. Bắt đầu rồi thứ 5 giới B. Vâng. B. Chiến đấu tổng quyết tái cáo chết bọn hắn không ít học sinh, dân đi làm, đều lửa nóng vô cùng nhín chút thời gian quan sát trận này kịch liệt giới trò chơi chiến đấu thi đấu. Lúc này đã có thể so với rất nhiều toàn cầu tính cỡ lớn thi đấu vòng tròn. Vây xem quần chúng đã tới mấy ngàn vạn nhiều phía dưới đang gào thét. Phía trên người chủ trì tại giảng giải trận này thi đấu. Vô to nói. Út út út út ta sáng thí thần A. Lần này quá kịch liệt, 8 người đứng đầu. Thực lực đều không kém bao nhiêu. Mặc dù thoạt nhìn có 6 cái danh ngạch chỉ cần tranh thủ trước 6. Nhưng người nào cũng có thể trở thành bị đào thải kia 2 cách đồng thời. Căn cứ chính thức trước mắt lộ ra tin tức. 6 người đứng đầu khu server. Mặc dù đều có thể tiến vào Mỹ thực giới. Nhưng bài vị khác biệt. Lấy được khởi điểm phúc lợi cũng khác biệt, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Phía dưới ở sôi sùng sục. Vung vẩy lấy que huyền quang gào thét kêu to. Hứa chỉ ngáp một cái, mặc dù chiến đấu phi thường đặc sắc, nhưng lần này ngược lại là rất tùy ý. Không thể không nói là, có thể giết tiến đến người chơi mỗi cách đều là chiến đấu kỳ tài. Dù sao cùng thổ dân thế giới đồng dạng, biển người mênh mông bên trong thứ không thiếu nhất là thiên tài cùng thiên phú. Nhưng có thể trèo lên đỉnh người lác đác không có mấy. Lớn bộ phận đều là nửa đường vẫn lạc. Có lẽ chính như cổ đại dung nham vực lớn bên trong Thịnh Lâm chi nữ nói như vậy, thiên phú, trí tuệ, tài tình, những này đều không phải là thế giới trên lực lượng mạnh nhất. Vận mệnh mới là qua rồi đại khái hơn một giờ, tranh tài phân ra được thắng bại. Một đám xinh đẹp muội tử nữ hài ở phía trước khiêu vũ, mở ra rồi nghi lễ bế mạc. Vô số người hô to gọi nhỏ. Hứa chỉ lại ngáp một cái, đứng người lên, quay người rời đi rồi. Dù sao chỉ là đem bối cảnh trang bịa mà thôi. Cùng này đồng thời, toàn bộ vu sư cộng đồng vang lên rồi thông cáo. Mỹ thực giới mở ra liver hình thức. Như song phương tốc độ thời gian trôi qua ngang nhau, có thể ở vu sư cộng đồng quan sát. Đối ngoại liver mỗi giây tốn hao 1 suy tưởng tệ. Người chơi nhưng khen thưởng liver đại gia tại chỗ lệ rơi đầy mặt. Cái này công năng rốt cuộc đẩy ra rồi sao? Liver hình thức chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 513 nhân sinh tràn ngập kỳ ngộ, qua rồi lâu như vậy. Rốt cuộc mở ra liver mô thức. Đám dân mạng không ít đều đang cảm thán. Bất quá nghĩ tưởng tượng cũng là chuyện đương nhiên. Thời gian lúc trước tốc độ chảy căn bản không ngang nhau. Làm sao liver mà hiện tại vô sư cộng đồng cùng Mỹ thực giới đều là so sánh thời gian một năm tốc độ chảy. Đương nhiên có thể liver. Tuy nói mở ra liver công năng cũng là dữ liệu bên trong, lại như cũ đưa tới rồi sóng to gió lớn. Không ít người lập tức nghi vấn. Mở miệng châm biếm. Người chơi đối ngoại liver còn muốn thu phí 1 giây 1 suy tưởng tệ. Quả thực là giá trên trời, đoán chừng không có người nào gánh vác lên a. 1 phút đồng hồ chính là 60 suy tưởng tệ. Liver mấy cái tiếng đồng hồ. Quả thực so cướp bóc còn cướp bóc đúng a. Ha ha ha. Chỉ có thổ hào có thể chơi liver. Thực tình cứng hạc đại gia nghị luận lên. Cảm thấy này căn bản không đại chúng. Điên cuồng mở đai đen tiết tấu. Bất quá. Cũng có người bắt đầu tẩy trắng. Không đúng không đúng. Ta nghĩ. Này căn bản cũng không phải là cho người ta toàn bộ hành trình liver để cho các ngươi đụng phải một ít chuyện. Liver một chút. Còn có khen thưởng công năng, cái này cũng liền. Mang ý nghĩa. Người chơi bình thường loạn liver. Tuyệt đối là bệnh thiếu máu mà gặp lên rồi một chút đặc thù sự tình. Tiến hành liver. Khen thưởng không ngừng. Tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ, ta xem một chút. Khen thưởng là dùng suy tưởng tệ. Chính thức rút thành 20%. Lễ vật có máy bay hỏa tiễn còn có siêu lửa. Đại gia xứng sờ. Này mẹ nó là muốn đoạt các lớn liver bình đài. Các lớn game online sinh ý toàn chân thực giả lập trò chơi. Liver sau. Ai còn nhìn cái khác trò chơi liver nhạt như nước ốt được không, thật áp độc, quả thực là quá độc áp. Trước mắt cái này bào tử tiến hóa trò chơi mới xuất hiện không đến 3 cái tháng. Hoành không xuất thế. Trước đó còn đối mặt đám người thiểu số. Người chơi rất ít. Không có xâm phạm các đại võng du lợi ích. Thế nhưng là hiện tại. Muốn làm võng du rồi liền muốn quét ngang toàn bộ mạch lưới đồng thời. Này rất có thể thúc đẩy sinh trưởng một đống lớn nổi danh dẫn chương trình đi ra. Rất nhiều người ngồi trước máy vi tính. Cũng thấy được có chút không đúng rồi. Vừa mới những cái kia sờ soạng dân mạng. Không phải là các đại võng du người trước đó căn bản không vội. Dù sao cái trò chơi này người chơi mới mấy cái à, tính toán lực quá lớn. Đoán chừng nó cũng không mở được mấy cái. Hiện tại thế nào hoảng đến muốn mạng. Vậy mà bắt đầu có thể chứa đựng 6.000 người tiến vào. Cho nên bắt đầu các loại làm sự tình rồi. Thủy quân lăn thô không ít người hô hào mắng to. Bất quá. Có người ngược lại là nghiêm chỉnh đặt câu hỏi. Còn có một điểm như song phương tốc độ thời gian trôi qua ngang nhau mới có thể ly vơ. Đây là có chuyện gì sao Mỹ thực giới cùng vu sư cộng đồng. Không đều là so sánh thời gian một năm tốc độ chảy sao chẳng lẽ lại. Mỹ thực giới còn có tốc độ thời gian trôi qua không ngang nhau khu vực. Dẫn đến không thể bình thường ly vơ dân mạng bên trong suy luận đế rất nhiều. Rất nhanh liền từ một câu nói phân tích ra rồi một loại nào đó khả năng. Quát the phúc một câu nói kia ẩn tàng ý tứ. Hoàn toàn chính xác là không đơn giản a Mỹ thực giới. Còn có khác biệt thời gian tốc độ chảy phân chia. Đây là thế giới quy tắc nếu quả thật là dạng này. Như vậy Mỹ thực giới tuyệt đúng không kém cái khác cao cấp siêu phàm thế giới đại gia nhiệt hỏa hướng lên trời. Còn đang nói chuyện ly vơ công năng. Cùng với sau lưng thâm ý. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn này phát nổ. Này tương đương với chân chính hướng thế giới game online dựa sát vào. Cái khác võng du đóng cửa chỉ riêng hắn nhóm cái gì chuyện bọn hắn chỉ dùng phụ trách chơi game được không không có nghĩ tới. Như thế kiêu ngạo không thích sống chung trò chơi trù hoạt tổ. Còn sẽ nghênh hợp một chút đại chúng người chơi nhu cầu ta nhìn. Chính là muốn kiếm suy tưởng tệ mà thôi. Một giây một suy tưởng tệ. Không đen sao hiện tại suy tưởng tệ. Giá thị trường một khối tiền. Tương đương với một giây một khối. Mẹ nó đoạt tiền a có cái khác võng du nhân viên triệt để gấp rồi. Phi lừa suy tưởng tệ kia đáng tiền sao không đáng tiền đều là thổ hào thu mua. Mới giao cho cái giá này giá trị chính thức căn bản không thu lợi lừa là chúng ta rời gạch đảng huyên đệ. Đừng đúng nát cơm. Ngươi khẳng định là cái khác võng du tới đây đen phấn thủy quân trò chơi này như thế thu suy tưởng tệ. Chỉ là muốn để cho chúng ta nhiều suy tưởng. Tu thân dưỡng tính. Nói chuyện suy tưởng, ta hiện tại minh tưởng mấy tháng cũng xác thực hóa giải mất ngủ, dùng tóc mau bệnh rồi. Đây là sự thực. Cách này trò chơi thực tình yêu chúng ta. Biến đổi biện pháp để cho chúng ta thân thể khỏe mạnh. Suy tưởng dưỡng thần. Sau đó yêu quý học tập. Căn bản không lấy tiền đúng a? Nó không lấy tiền. Chỉ muốn chúng ta đầu tóc buồn cười. Từng cách một đi ra hiện thân thuyết pháp. Ngồi trước máy vi tính, một đám chuyên nghiệp thủy quân triệt để khóc rồi. Này mẹ nó là não tàn hình liếm chó a bọn hắn thủy quân sợ nhất chính là loại này. Đồng thời cái trò chơi này chính mình cũng có độc ngươi nói ngươi như vậy hắc khoa kỹ. Lớn như vậy tiền vốn đầu nhập. Ngươi đến cùng bức vẽ cái gì ngươi cũng không kiếm tiền a chẳng lẽ lại thật bức vẽ các người chơi mép tóc xây quá độc áp bị không được. Chân thực bị không được rồi bọn hắn chỉ có thể gọi điện thoại. Cùng kim chủ ba ba nhóm nói này một đơn sinh ý không có cách nào đen rồi. Đây không phải vấn đề tiền. Là căn bản không làm được. Làm từ thiện cũng đen. Bọn họ đây lương tâm cũng bị khiển trách. Ở chúng thuyết phân vân bên trong. Lại thứ nhất hệ thống thông cáo vang lên. Sau 10 phút. Trước 6 cái khu server. Sẽ tiến vào Mỹ thực giới. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này Mỹ thực giới tiến vào. Khai thác hoàn toàn mới đưa lên phương thức đã triệt để muốn bắt đầu lập tức mở server cái thứ hai thông cáo vừa mới vang lên. Toàn bộ vu sư cộng đồng triệt để dẫn đảo hướng sôi sùng sục đỉnh phong. Vô số ăn dưa quần chúng kích động. Không thể chơi. Nhưng có thể nhìn a. Đem ly vơ vân người chơi không phải Mỹ tư tư lần thứ nhất chính thức mở server. Tất cả mọi người hiếu kỳ. Có thể nói là một trận thịnh thế. Nhưng cũng có vô số chuẩn bị tiến vào 6 người đứng đầu người chơi bắt đầu hai mặt cùng dòm có chút không hiểu. Hoàn toàn mới đưa lên hình thức ý tứ là. Cùng trước đó không đồng dạng này một điểm rất dịu dị. Lấy cái trò chơi này cứng hạch. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ lo lắng. Đặc biệt là kia 6 cái khu server người chơi. Trực tiếp kêu rên lên. Có người phản ứng đầu tiên chính là. Không phải là mở cửa giết đi khoan hãy nói. Mở cửa giết khả năng rất lớn. Rất có thể lần thứ nhất đi vào. Liền ở vào tình cảnh nguy hiểm trực tiếp lành lạnh rồi. Không ít trước 6 người chơi thừa dịp này 10 phút đồng hồ. Điên cuồng đến võng lạc trên phát thiếp. Tụ chúng thảo luận. Có người bắt đầu lập tức phân tích mẹ nó, chúng ta đi vào là cái gì hình ảnh này một lần mộng rồi. Hoàn toàn mới tiến vào phương thức. Một mặt sương mù. Cái gì đều không biết dưới tình huống. Đi vào lành lạnh là lớn nhất khả năng. Nhưng sinh mệnh chỉ có một lần khả năng bài danh càng đến gần trước khu server. Khởi điểm càng tốt. Mát khả năng càng ít đúng. Bài danh phía trên. Khả năng có được lính mới phúc lợi. Bài danh dựa vào sau. Có thể xảy ra tồn hoàn cảnh rất ác liệt nào đó nổi danh xác định và đánh giá người chơi trực tiếp mở miệng. Đưa tới rồi đám người tán thành cùng đồng ý. Nói thật. Kia 6.000 cái người chơi triệt để gấp rồi. Nhọc nhằn khổ sở cố gắng đến hiện tại. Từ 3.000 cái khu server trổ hết tài năng. Chỉ có 8 cái server. Trong đó vất vả chỉ có tự mình biết rõ. Càng nặng nhìn. Liền càng khẩn trương. Không ít người đều ngồi trước máy vi tính. Cả người nổi da gà lên. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Phải cố gắng. Họ y cứu vứt thế giới khác. Bạch Tiểu Quân. Lúc này càng là một đầu mồ hôi. Nhìn lấy khẩn trương mạch lưới thảo luận. Này không kém hơn một trận ma gia tông thi đua mở ra. 6.000 người xem như vận động viên. Đều đang khẩn trương đổ mồ hôi khẩn trương. Lo lắng. Hưng phấn. Làm cho này một cách hoàn toàn mới cỡ lớn game online. Chân chính nhóm đầu tiên sửa đổi phần chân chính tiến vào người chơi nhìn như khai hoang khó khăn. Nhưng khai hoang phúc lợi. Cũng là lớn nhất cơ duyên linh bảo ẩm tàng nơ. B. Cơ. Kỳ ngộ nhiệm vụ hắn hít sâu mặn niệm mấy cái từ. Sơ kỳ mở server. Tùy tiện gặp được một cái. Khả năng đều sẽ nhất phi trùng thiên. Bạch Tiểu Quân cũng coi là bảo tử tiến hóa sa bàn nổi danh nhân vật. Trước đó luyện kim đại đế yêu cầu gen kheo đại dược tệ. Chính là hắn mang lấy một đám huyên để đẩy nhanh tốc độ đi ra rồi. Ở diễn đàn bên trong cũng thường thường phát biểu. Cũng coi là nổi tiếng cực cao. Về sau cũng muốn ghi vào hóa luận văn. Nhưng làm sao không có một tia diễn hóa giống loài thiên phú. Lần lượt cờ lô dơ beta. Không có một lần chen vào. Bàn phím đều nghĩ nện rồi. Mà trước mắt. Mỹ thực giới có cơ hội. Lúc này là cơ hội duy nhất của hắn. Mặc dù chỉ là hạng thứ 5. Đếm ngược trình độ. Bắt đầu phúc lợi nên rất thấp. Bắt đầu có lẽ là nguy hiểm nhất. Nhưng đã là trước mắt lớn nhất cơ hội rồi. Bạch Tiểu Quân ngồi trước máy vi tính. Bóp chặt rồi nắm đấm. Hôm nay rất đặc thù. Vì rồi phòng ngừa bạn bè cùng ba mẹ quấy nhiễu. Hắn trực tiếp gánh lấy máy vi tính xách tay đến rồi nhà khách. Đồng thời đóng lại điện thoại. Ngăn cách rồi hết thảy từ bên ngoài đến tin tức. Đếm ngược lúc 3, 2, 1. Soạt 6.000 người ngốc ở vu sư cộng đồng bên trong. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lại mở mắt thời khắc. Là xanh lục bát ngát xanh thắm rừng cây. Ta đây là ở đâu? Bạch Tiểu Quân khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đi đường. Hắn đã nhận ra rồi một cái chuyện phiền gì. Chính mình vậy mà không thể di động. Mà là đang yên lặng cảm ứng. Chính mình vậy mà biến thành rồi một gốc cây gỗ không thể động cây cối. Chỉ có thể mặc người chém giết. Hắn chỉ có thể yên lặng trợn mắt hốc mồm cảm ứng hết thảy chung quanh từng cái một loài động vật kỳ quái đi ngang qua. Này chính là mới đưa lên phương thức trực tiếp trở thành các loài sinh linh. Xuất hiện ở các nơi đem chúng ta toàn bộ đánh tan. Này quả thực là đoạn tuyệt rồi người chơi ưu thế lớn nhất ôm đoàn sưởi ấm. Giai đoạn trước chỉ có thể dựa vào chính mình sợ hãi phát dục. Ở hắn xem ra. Cái trò chơi này vận chuyển buôn bán thương. quả thực có chút trong lòng biến thái a. Vậy mà dạng này phân hóa rồi bọn hắn, không cho phép bọn hắn ôm đoàn đi đường tắt, chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng. Ngay từ đầu là một trận sinh tồn chiến tranh. Hắn không ngừng chỉnh lý suy nghĩ. Chính mình là hạng thứ 5 khu server, chẳng lẽ lại khu thứ 5 người chơi đều biến thành rồi cây cối? Trước mấy tên quả nhiên có sinh ra ưu đãi biến thành rồi động vật, côn trùng. Không ngừng theo thứ tự hạ xuống biến thành thấp hơn chờ sinh vật, hắn hít sâu. Dù sao hiện tại hắn cũng không có cách nào di động, chết sống có số, phú quý tại trời. Chỉ có thể yên lặng nhìn lấy trong góc hoàn toàn như trước đây ba cái cứng hạt lựa chọn. Xin sốt, lột, tin nhắn riêng, cùng với mới tăng thêm liver. Yên lặng lựa chọn lô, diễn, đàn vẫn như cũ sôi sùng sục rồi một mảnh, toàn bộ người đều tiếng oán hờn khắp nơi. Ta đặc biệt biến thành rồi cây cối, ta là một đóa hoa đáng giận a. Ta đã chết rồi. Này một đóa hoa bị động vật gặm rồi. Toàn bộ người đều yêu oán thanh buồn bã nói. Quả nhiên Bạch Tiểu Quân ngồi ở trong nhà khách, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng như thế, biến thành rồi các loại động vật thực vật, đưa lên các nơi. Chờ một chút, nhưng là tại sao không có người biến thành động vật cũng rất nhanh có người phát giác rồi, đưa ra rồi nghi vấn. Không có động vật. Không đúng, không phải là không có động vật. Đại gia phát hiện không có. Trước mấy tên khu server người chơi, cơ hồ một cách đều chưa hề đi ra. Thậm chí không có liver. Đúng, có lẽ bọn hắn biến thành rồi động vật. Cẩn thận từng ly từng tí cố gắng phấn đấu, mới không dám đi ra. Liền liver cũng không dám phân thần, lấy chính mình mệnh mở trò đùa. Bọn hắn so với chúng ta hạnh phúc nhiều rồi. Chúng ta chỉ có thể chờ chết. Lô cũng không có gì đáng kể, mà bọn hắn có thể chúa tể chính mình nhân sinh. Người chơi lần nữa khẩn trương thảo luận, thậm chí sát vách tiến hóa xa bàn, đều rất nhiều người tới trước vây xem. Quả nhiên, rất nhanh ba hạng đầu khu server, rất nhanh có người đi ra rồi. Ta chết đi, ta biến thành rồi một cái chồn sóc đồng dạng động vật. Sau đó bị săn giết cái thứ nhất trước ba khu server người chơi tử vong. Đại gia trong nháy mắt đạt được rồi xác nhận. Mà những cái kia chưa hề đi ra người chơi, có lẽ là khống chế chính mình động vật nhân vật phấn đấu. Khù khù khù. Đã nhưng tất cả mọi người không bằng trước mặt mấy cái sinh ra ưu thế, mặt người chém giết, nhàn đến không có chuyện. Như vậy thì chỉnh lý một chút tình báo. Nếu như không có đoán sai, chúng ta vẫn là có thể giống như là trước đó đồng dạng tiến giai, biến đổi hình dạng. Nói cách khác, hiện tại hình thể chỉ là Pokemon ban đầu hình thái. Cách nhìn này đạt được rồi lớn bộ phận người tán đồng. Dù sao thông cáo nói, cải biến rồi tiến vào phương thức, lại không có thay đổi tiến hóa phương thức. Như vậy, chúng ta liền từng người nỗ lực trước mắt những này không đứng đắn thực vật. Căn bản sẽ không động. Chúng ta để bọn hắn chính kinh một chút. Soạt soạt mạch lưới còn ở giao lưu. Bạch Tiểu Quân trực tiếp đăng ký rồi. Giành giật từng giây. Bắt đầu cố gắng hút vào chất dinh dưỡng. Xem như một gốc khô khan cây. Mà chung quanh các người chơi cũng là như thế. Buồn tẻ vô cùng bắt đầu thử lấy trở thành một cái cây. Phấn khởi vô cùng. Mong đợi vô cùng. Thậm chí bắt đầu chỉnh lý chính mình tương lai tiến hóa lộ tuyến. Dù sao cái trò chơi này cứng hạch, sớm đã thành thói quen. Nếu như cái khác võng du như vậy làm, đi lên chính là lui chơi, mà cái này một cái trò chơi. Trước đó tất cả mọi người mong đợi vô cùng, nhìn lấy mặt trong luyện kim đại đế, địa mẫu nương nương đợi một chút đồ văn liver. Hiện tại luận đến chính mình rồi, mong đợi cùng khát vọng không ngừng công tác chuẩn bị. Hiện tại không kích động là giả. Bạch Tiểu Quân hít thở sâu một hơi, nói đến địa phương này thật không đơn giản. Trước đó biến mất Nguyên Thanh Hoa, cũng một mực không có lô, bị thần bí siêu phàm sinh mệnh bắt đi. Chẳng lẽ lại là chơi nghiện rồi, từng ngày đi qua rồi một tuần lễ, hắn xúc tích lực lượng, thành công đột phá rồi cấp 1. nghênh đón lần thứ nhất tiến hóa, bắt đầu trở nên nhân cách hóa, lập tức mừng rỡ như cuồng. Dựa theo loại này tiến độ, ta cấp 2 liền có thể miễn cưỡng rút lên sợi rễ, bắt đầu di động. Hắn nhìn một chút mạch lưới, hắn không phải nhanh nhất, mà là trung du. Không khỏi cười khổ rồi một chút. Võng lạc trên đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ai không cũng giống như mình, ở điên cuồng cố gắng lại là một ngày. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên ở giữa truyền đến rượu gì tiếng bước chân. Bạch Tiểu Quân lập tức nổi tâm quính lên. Ta muốn lạnh đem âm thanh dần dần mở rộng. Tươi tốt ngăm đen rừng cây bụi cây bên trong, một cái màu xám to lớn bỏ ngựa đập vào mi mắt. Bạch Tiểu Quân lập tức thở rồi nhẹ một hơi. Bỏ ngựa là ăn côn trùng, hẳn không phải là ăn thực vật động vật. Hẳn không có không đúng, ta dám hứng thú. Ta chính là phổ phổ thông thông một cái cây. Hắn không ngừng tự an ủi mình. Thế nhưng là kia bỏ ngựa lại bỗng nhiên từ trước mặt của nó ngừng lại, trong miệng lẩm bẩm khác biệt lời nói. Này một gốc cây thoạt nhìn rất cao lớn cường tráng, gia hỏa kia hẳn sẽ thích. Dù sao phía trên cho nhiệm vụ lượng rất lớn, được tìm các loại giống loài cho nó sinh sôi các loại đời sau. Cái này có thể thử một lần, có lẽ đời sau cũng không tệ. Dứt lời, phúc phúc, cái này bỏ ngựa nhân tính hóa hung hăng đem nó rút lên đến, đập sạch xe bùn đất, vác lên trên bả vai. Ai, Bạch Tiểu Quân một mặt mộng bức, phát sinh rồi cái gì, không hổ là chân thực thứ hai nhân sinh trò chơi. Thật không có kịch bản, giống như là hiện thực đồng dạng xuất hiện đủ loại không biết. Jin sốt không, thử một lần mới hình thức, mở ra liver. Các vị lão thiết nhóm, các huyên đệ tỉ muội, ta gặp lên trí tuệ giống loài rồi, phi thường kích thích, lại nhìn đến tiếp sau phát triển. Có thể hay không hiểm tử hoàn sinh, muốn xem lão thiết chút chú ý không lạc đường. Xoát chút lễ vật, để dẫn chương trình lái nổi liver. Hắn bị vác lên bỏ ngựa trên bả vai, mở ra liver sau, luôn cảm thấy nhân sinh bắt đầu trở nên khó bề phân biệt. Chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 514, lão thiết chụp mũ sáu, rừng rậm một mảnh yên tĩnh âm u. Cây cối rồi rào. Một cái to lớn bỏ ngựa đi lại ở cây cối ở giữa, gánh lấy một cây nhân cách hóa thành tinh cao lớn cây cối. Nó chính là thiên nhân đạo. Ở xúc sinh đạo nội ứng cùng gian tế, là thiên nhân nhóm làm việc. Tham sống sợ chết, lúc này run lên bả vai. Cây này rõ ràng đã sinh ra rồi linh trí, vậy mà ở run lẩy bẩy, nó sắc mặt cổ quái, thậm chí mơ hồ có chút giống như là thiên nhân nhóm miêu tả A-tu-la đạo khí tức. Nhưng nghe nói A-tu-la đều là ôm đoàn sinh hoạt, đây là một cái đồng thời cực kỳ dũng mãnh chiến đấu nhất tộc. Mà cái này cái run lẩy bẩy còn có một điểm, A-tu-la đạo cây cối tộc nhân đều là chân dài sẽ chạy em. Mà cái này cái ngược lại là truyền thống cây tinh, phi thường trung thực. Nó gánh lấy cây cối đi lại trở về đi con đường trên, ba cái điều kiện hoàn toàn không hợp, ta quá lo lắng. Mà vác lên lưng trên, Bạch Tiểu Quân mở ra rồi nhân sinh lần thứ nhất online liver. Lập tức, không ít người liền lục tục ngo ngoe tràn vào rồi liver phòng bên trong, tò mò nhìn hết thảy. Đây là mỹ thực giới rừng mưa nhiệt đới, hoàn cảnh thoạt nhìn phong cảnh không sai, xanh biếc yên tĩnh âm u. Nơi này giống loài ngược lại là ta nhận ra không ít, đều là trước đó các người chơi biến hóa ra giống loài. Nghĩ không ra trải rộng rồi toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới đều là con của chúng ta tử cõng lấy ngươi bỏ ngựa. Thoạt nhìn là sinh mệnh có trí tuệ a, không phải là cầm trở về làm củi lửa đốt a. Một chút ăn dưa quần chúng ở phát mưa đạn điên cuồng xoát bình. Bạch Tiểu Quân cũng là say. Bọn gia hỏa này là đang ăn máu người bánh bao a. Không nhìn thấy ta muốn lạnh rồi sao, không khỏi nổi tâm một mạch. Ta chính mình máu người bánh bao còn không có ăn, đến phiên các ngươi nằm sấp ở bọ ngựa lưng trên đánh chữ hồi phục. Lão thiết nhóm chụp mũ sáu không cho khen thưởng. Ta quan ly vơ rồi. Bởi vì phí tiền đại gia mặt trong nháy mắt đen rồi. Đinh đáng yêu tiểu đào khí khen thưởng một, nổi giận tiến móc chân ù ấm khen thưởng một, không máy bay liver phòng lần lượt khen thưởng. cấp tốc xông lên cái thứ nhất liver phòng nhiệt độ. Từ cái khác manh mới liver phòng trổ hết tài năng. Cái khác vây xem quần chúng lập tức liền tràn vào. Dù sao có người lượng lớn khen thưởng, liền mang ý nghĩa bên này có nhìn chút. Nơi này phát sinh rồi cái gì thật lớn chỉ bọ ngựa, thật buồn nôn a, quá chân thực rồi. Cái thứ nhất trí tuệ giống loài a. Này bọ ngựa nói là trong trò chơi ngôn ngữ á, ta nghe không hiểu. Đoán chừng lại được học rồi. Trò chơi này quá cứng hạch. Mưa đạn bình luận không ngừng soát tân. Vô số các người chơi nghị luận. Cái khác người chơi đều đang chơi sinh tồn chiến tranh. Cùng đại tự nhiên các loại giã thú làm đấu tranh. Nơi đó có nơi này có thú dựa theo truyền thống võng du. Đây là rõ ràng gặp được rồi kỳ ngộ ẩn tàng nhiệm vụ, mặc dù thoạt nhìn lập tức sẽ mát. Các vị lão thiết nhóm, nhớ kỹ khen thưởng. Bạch Tiểu Quân có khí không lực nằm sấp ở lưng trên. Dần dần đi lại lấy. Hắn bị bỏ ngựa dẫn tới một mảnh rồng lớn đồng cỏ trên. Ở giữa có cái đại một phòng. Tiến vào nhà gỗ đại sảnh. Vậy mà buộc mấy con loài động vật kỳ quái. Cái gì mọc ra sừng đại hắc mã. Giống như là xú xú bùn đen nhánh hoa tươi. Một đầu giống như là cá trạch đồng dạng đại hắc cá. Một khỏa cao cấp hơn cây tinh. Tiếp lấy Bạch Tiểu Quân cũng buộc chặt giống như là những động vật này đồng dạng ném ở trên mặt đất. Mưa đạn lại bắt đầu xoát bình rồi. Đây là làm gì chảo rồi nhiều như vậy, chuẩn bị làm đồ ăn cây này ngoại lệ, nhớ kỹ nhiều hơn chút cây thì là. Liver khán giả đều ngừng thở rồi. Đây là muốn làm đồ ăn à, ai ngờ rằng vậy mà không phải. Cái kia màu đen bỏ ngựa nắm lên rồi cái kia màu đen linh dương đầu bò. Cầm lên một cây đặc biệt màu vàng tiến. Mở rồi vỗ một cái mặt trong môn đưa đến mặt trong. Chỉ chốc lát sau. Mặt trong phát ra rồi thanh âm kỳ quái. Mặt đỏ tới mang tay, ngơ màng hết bài này đến bài khác. Bạch Tiểu Quân đầu ấp hắn chỗ trống. Ai phát? Chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi lặng lẽ đối lấy mưa đạn đánh chữ. Lão thiết nhóm, chúng ta có thể nhìn thấy động vật này bị lớn bỏ ngựa đưa vào rồi mặt trong. Khả năng trong phòng này có cái gì kỳ quái sinh vật. Ở cử hành cái gì tà ác nghi thức. Gọi được 10 phần thảm liệt. Lập tức mưa đạn liền không phục. Tà ác nghi thức, tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng đâu? Cái này tiếng kêu đừng lừa gạt ta. Ta làm sao nghe đều là loại kia. Ngày xuân đến rồi, lại đến những động vật. Mặc dù ngươi là thực vật. Bạch Tiểu Quân cũng thấy được có chút không đúng. Toàn thân cấp tốc phát run. Vội vàng phản bác. Không thể nào, nơi này động vật. Có nam có nữ à. Ví dụ như ta chính là một khỏa nam cây. Đại gia khịt mũi coi thường. Cây còn phân nam nữ, nhưng nam nhưng nữ được không? Tiếp theo. Bọn hắn nghe được thanh âm bên trong bắt đầu yếu ớt rồi. Nhìn thấy cái kia ruột gì bỏ ngựa nơ. Bê. Cơ. Lại thuần thuộc nắm lên dưới một cái đen nhánh hoa tươi. Xách lấy cầm một cây mũi tên ánh sáng mang theo đi vào. Lại là một mảnh thanh âm kỳ quái truyền đến. Cái này. Ta dọt đây. Mặt trong đến cùng là cái gì biến thái quái vật a? Bạch Tiểu Quân lập tức có chút sợ hãi rồi. Nổi da gà nổi rồi một thân. Cảm thấy buồn nôn. Hắn vốn đang không quên phương diện này nghĩ. Nhưng là trong màn đạn điên cuồng phát. Hắn càng nghĩ càng đúng. Này mẹ nó sẽ không thật là. Chẳng lẽ lại tiếp theo ta liền bị. Sống lưng trên một cổ mãnh liệt to lớn âm trầm hàn ý cuồng tuôn ra mà đến. Hắn nhìn qua trước mắt từng cái một bị bắt vào đi động vật. Nội tâm càng phát bất an. Bạch Tiểu Quân phát mưa đạn. Ô ô ô. Các huyên đệ. Giúp suy nghĩ chút biện pháp. Lập tức sẽ đến phiên ta rồi. Mưa đạn cũng trợn mắt hốc mồm. Ngày thứ nhất cứ như vậy kích thích sao? Như vậy kình bạo nơ. B. Cơ. Kỳ ngộ cái trò chơi này cũng quá chân thực rồi. A ha ha ha, ta không được rồi. Ta bụng đều cười đau đớn. Huyên đệ. Ngươi gặp được kỳ ngộ nhiệm vụ rồi. Mặc dù rất gian nan, nhưng thủ lao nên rất phong phú. 233. Chúc mừng huyên đài. Đã đạt thành nhân sinh thành tựu. Đoán chừng ngươi rất nhanh liền có tin vui trong trò chơi cùng nơ. B. Cơ. Kết hôn. sinh hạ cấp 1 tư chất nhịp thiên bảo bảo. Trời sinh 4 kỹ năng. Huyết ngưu tư chất. Trong nháy mắt phát đạt nghèo. Liền không thể có được hạnh phúc nghèo. Liền không thể tạo thành hạnh phúc hôn nhân. Ta trịnh trọng nói cho đại gia. Không cần bỏ đi liền ở 3 năm trước đây. Bạn gái của ta bạn bởi vì 30 vạn lễ hỏi không đủ không muốn gả cho ta. Ghét bỏ ta nghèo nhưng hiện tại. Ta đã trải qua rồi một phen dốc sức làm. Vẫn là gây dựng một cái hạnh phúc gia đình. Ta đã là hai đứa bé mẹ. Ở Bạch Tiểu Quân cuộn rút ở trong góc. Run lẩy bẩy thời khắc lớn bỏ ngựa lại bắt vào rồi một cái. Chỉ còn lại có Bạch Tiểu Quân chính mình một cái. Hắn cũng toàn bộ người cực kỳ mộng bức. Thật có loại quái vật này sống ngồi không kỳ. Thực vật. Động vật cái gì đều được. Cũng không phân biệt nam nữ. Này không phù hợp tự nhiên định luật A. Soạt sau một lúc lâu, lớn bỏ ngựa đi ra rồi, nắm lên rồi cái cuối cùng. Đến phiên ta rồi. Bạch Tiểu Quân mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn dự định quan ly vơ rồi. Màn này không đành lòng nhìn thẳng. Sinh hoạt đã gian nan như vậy. Còn để người vây xem. Này thần thiếp làm không được A. Tất cả mọi người kích động chính hăng hái đâu. Đừng A ta bạn cùng phòng trước khi chết nghĩ lại nhìn nhiều 10 phút đồng hồ ta có cái bạn bè. Đối với trước mắt cái này sự tình cảm thấy rất hứng thú. Biểu thị nguyện ý soát 10 cái hỏa tiễn. Trong nháy mắt điên cuồng soát hỏa tiễn, màn hình bị đông nghịch rồi. Toàn bộ ly vư phòng bị đưa đổi lên lên cao. Bạch Tiểu Quân cũng mộng rồi. Nhìn lấy phô thiên cách địa lễ vật soát bình. Hắn khẽ cắn răng. Tiếp tục ly vơ. Chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 515 nguyên lai là ngươi toàn bộ vô sư cộng đồng. Vốn đang ở thu thập B. Vâng. B. Chiến đấu tổng quyết tái đấu trường nghi lễ bế mạc. Chỉnh lý hiện trường lôi đài cách bàn. Kết quả toàn bộ người đều ngừng công việc trong tay. Đây là kỳ ngộ nhiệm vụ mở server ngày đầu thì có như vậy kình bảo nhiệm vụ đây cũng quá tú rồi. Không ít người nhao nhao phát biểu ý kiến. Trò chơi vừa mới mở server. Mở màn cứ như vậy kích thích. Có thể xưng một lớn hiếm lạ này liver phòng có ý tứ. Thường ta muốn mở cách hoàng đế. Trò chơi này chủ hoạt tổ làm sao không hiểu chuyện quý tộc hệ thống nhanh ấm mở. Ly vơ phòng khen thưởng xem như triệt để nổ tung rồi. Nhìn lấy bay tán loạn mưa đạn. Cuồng soát không ngừng lễ vật. Bạch Tiểu Quân nằm mộng cũng không có nghĩ tới chính mình có đem đại chủ bá một ngày phát đại tài. Nhưng tâm tình vẫn như cũ phi thường phức tạp. Ta thành đại chủ bá rồi hắn nằm sấp ở trong góc bị trói một cái vững chắc, một mặt mờ mịt. Hắn vạn lần không ngờ. Chính mình sẽ tao ngộ như vậy chuyện ruộng gì. Này quá kinh dị rồi. Từng cái một tiếp theo bị bắt vào đi. Mặt trong loại kia thanh âm kỳ quái liên tiếp không ngừng. Mặt trong đó là quái vật gì? Quả thực tàn bạo. Bất quá. Tính toán bình quân thời gian vẫn rất ngắn đầu óc hắn bên trong không hiểu xuất hiện rồi cái này ý nghĩ. Ngay cả mình giật nảy mình. Có lẽ khen thưởng đã để hắn lạc lối rồi chính mình. Thậm chí bắt đầu nghĩ biện pháp tiếp nhận rồi. Soạt soạt môn bỗng nhiên mở rồi, bỏ ngựa nhanh chân đi ra đến, đưa tay chụp vào hắn. Ô lập tức, bị nâng lên đến một khắc này hắn nội tâm triệt để sụp đổ rồi. A a a hắn điên cuồng kêu thảm giãy rua. Tan nát tâm can. Con mắt trừng lớn. Cây xà ra khuôn mặt vặn cong thành một đoàn. Không ai có thể tiếp nhận được ở loại này tàn phá a. Ha ha ha ha thiên thọ rồi này gọi đến quá thảm rồi. Cùng như giết heo vậy. Tươi sống giống như là một cái u oán cô vợ nhỏ trò chơi này quá tuyệt vời. Điểm khen cái rắm các ngươi muốn rõ ràng. Đây là trò chơi kỳ ngộ. Làm không tốt thì có rồi đâu. Mẫu bằng tử quý. Sinh ra tư chất nhịp thiên cây cối bảo bảo. Cao máu châu phòng. Từ đó nhân sinh đi lên đỉnh phong. Một đám người triệt để kêu to cái này dưa vừa to vừa ngọt. Mà những cái kia đen phấn cùng thủy quân cũng rất kích động. Vừa mới không có đen. Hiện tại triệt để có cơ hội hiện tại đen phấn đại thể có hai loại. Thứ nhất loại là có kim chủ ba ba thuê mướn. Loại thứ hai chính là tự phát giải rác đen phấn. Bệnh đau mắt. gặp ngươi trò chơi làm tốt lắm. Điên cuồng nghĩ muốn ở diễn đàn đen ngươi. Các loại nghĩ làm ngươi. Nơi có người thì có phân tranh, các ngành các nghề không chỉ có trò chơi như thế, cũng là như thế. Cáp rốt cuộc bị ta nắm lấy cơ hội rồi, báo cáo một đợt, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh. Hô hấp dồn dập. Thông báo kim chủ ba ba, việc này chúng ta tiếp rồi. Đi đầu một cái gầy gò hán tử sắc mặt khẩn trương. Văn án. Bên kia huyên để văn án trước viết xong, ha ha ha. Yêu quý học tập, nếu như là yêu quý phương diện này học tập. Công khai làm màu sắc. Cũng là muốn mát, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, văn án tiêu đề làm cái chấn kinh nào đó trò chơi lại. Mở đầu. Một đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ hắn bắt đầu diễn, xin sốt lưu lại chứng cứ. Soạt soạt, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn qua ly vư phòng. Bạch Tiểu Quân rất tuyệt vọng. Đối với tương lai vận mệnh làm ra rồi cuối cùng chống lại. Các huyên đệ. Chờ chút ta cắn lưới tự vận. Vô Dụng thấy được rồi, kia một thanh thần bí mũi tên ánh sáng không có, có người lập tức phân tích. Căn cứ suy đoán của ta. Đây là đặc thù nào đó bí bảo để ngươi sinh ra rồi tình yêu cô biết chi tiến. Ngươi sẽ tình không thành thật. Không thể tự kiềm chế, cũng chỉ có thể hy vọng mặt trong quái vật kia sẽ không quá xấu, không nên gấp đừng chết. Nhân sinh tràn ngập rồi hy vọng, ta cho mở cách hoàng đế. Các huyên đệ. Khen thưởng đi đến làm lại từ đầu. Này một đầu ca tặng cho ngươi, nó làm bạn ta vượt qua rồi gian nan nhất thời gian. Người A. Miễn là còn sống. Liền tràn ngập hy vọng, tâm như ở. Mộng liền ở. Giữa thiên địa còn có chân á chịu đựng. Các huyên đệ. Cố lên bơm hơi. Tràn ngập chính năng lượng. Cùng ta hát lên. Không trải qua mưa gió. Làm sao thấy cầu vồng. Không ai có thể tùy tiện thành công. Nắm chắc sinh mệnh mỗi một lần cảm động, còn ca hát tràn đầy máu nóng cổ vũ súp gà đạo sư. Để ta chịu đựng qua đi, Bạch Tiểu Quân bị vác lên trên bả vai. Một mặt tuyệt vọng. Bọn gia hỏa này thoạt nhìn một mặt chính kinh máu nóng. Chính năng lượng tràn đầy. Trên thực tế nội tâm nghĩ lấy cái gì sự việc vừa xem hiểu ngay. Chính mình lại không phải cái gì thanh niên. Loại này xáo lộ. Tin các ngươi cái dù a, hắn bỗng nhiên rất muốn lộ. Nhưng lại nghĩ ly vơ lấy tiền. Dù sao này trước mắt không ngừng khen thưởng. Đều nhanh 10 vạn đại dương rồi. Dù sao tiết tháo theo cân bán. Cũng bán không đến 10 vạn rồi. Đinh một đầu đứng ở giữa tin nhắn riêng truyền đến. Đây là tăng thêm bạn bè mới có thể phát tin nhắn riêng. Bạch Tiểu Quân tập trung nhìn vào, lại là chính mình nữ bằng hữu. Quả nhiên a, chính mình bạn gái vẫn là biết cái này sự tình. Hắn không khỏi thở dài rồi một hơi. Ấm mở rồi tin nhắn riêng nội dung. Thân yêu chịu đựng. Cố lên, này một lần ta sẽ không để ý bị xanh. Tâm như ở. Mộng liền ở, chúng ta có thể mua nhà rồi, cố lên. Bạch Tiểu Quân triệt để ngây ra như phóng. Không có nghĩ tới ngươi là dạng này tha thứ nữ bằng hữu. Nhưng ta không cần ngươi tha thứ như vậy á. Đạp đạp đạp ở hắn mờ mịt bên trong bị vác vào rồi trong phòng. Đen dịch âm u bằng gỗ vách tường. Từng chương một kỳ quái hình cụ. Hình ảnh rất phiền dị. Trước đó. Từng cái một động vật đều sắc mặt đỏ lên ngã ở rồi mặt đất trên. Mà cây cột trên buộc chặt lấy một cái 10 phần dữ tợn. Khí tức khủng bố không biết cây cối sinh vật. Giống như là bị cầm tù. Không thể động đậy. Cái này ẩn tàng phó bản rất phiền dị a. Đám dân mạng nhìn thấy này. Vạn phần mong đợi bên trong không khỏi nội tâm một kích. Ôm lấy hưng phấn tâm nhìn lại. Lại cảm thấy. Cây này mơ hồ khá quen, giống như đã từng quen biết khá quen ai. Nhìn này một đôi chân, rõ ràng là xe co cẳng bỏ chạy kia một loại cây gỗ kiểu dáng. Chung quanh nghị luận lên, phi thường kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Mà lúc này, này một khỏa em anh Tuấn thẳng tắp, lại một mặt chết lặng. Bất đắc dĩ nhìn qua đã được đưa vào đến cây cối. Lại là một cái cây A. Ta thật chịu đủ rồi. Hôm nay có thể hay không nhanh một điểm a? Trong nháy mắt tất cả bộ não người đều ông rồi một chút nổ tung rồi, đầy mặt không thể tin tưởng. Út út út út, giống như bùn nguyên thanh hoa vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối. giật mình một câu nói. Đều nói không nên lời. Không ai có thể nghĩ đến. Vận mệnh trùng hợp như thế. Tùy tiện một cách mới người chơi tiến vào phó bản. Vậy mà đụng phải rồi biến mất đã lâu người nào đó. Hiện tại thời gian trôi qua có vẻ như còn rất đặc biệt. Hắn cùng một cái khu server 1000 chiến hữu không bình tĩnh rồi. Mất tích lâu như vậy. Một mực không lô. Không liên lạc được trên. Lại là ở nơi này hưởng thụ nhân sinh. Trầm mê trong đó. Vui đến quên cả trời đất sống ngồi không nghỉ tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn cây sinh vậy mà đã đi lên đỉnh phong. Hỗn chứng. Con hàng này chính mình ở nơi này tiêu sái bắt đầu ta còn có chút lo lắng vì này cây cối người chơi. Nguyên lai đối phương cũng là người quen à. Nội bộ tiêu hóa. Vậy liền không quan hệ rồi. Ta cũng yên lòng, dù sao đều là huyên đệ, này ai cùng ai à. Bạch Tiểu Quân cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi, lại là ngươi. Nguyên Thanh Hoa nguyên lai là ở ngươi chơi quần thể bên trong. Vẫn tương đối nghiêm túc một cách người. Mặc dù có chút đậu bỉ. Không có nghĩ tới vậy mà ác tâm như vậy. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng vẫn là được chào hỏi trước. Làm cho đối phương nhận ra lại nói. Nghĩ tới đây. Ô ô ô ô Bạch Tiểu Quân hơi hơi lắc một cái thân thể. Vội vàng đối lấy Nguyên Thanh Hoa nháy mắt ra hiệu. Làm ra một cái động tác. Đây là bọn hắn đánh đoàn khai quái ám hiệu thủ thí. Nguyên Thanh Hoa ngơ ngơ ngác ngác. Lập tức cũng bị trước mắt em giật mình. Đánh đoàn thủ thế hắn run run người thân thể. Đột nhiên đối lấy bên cạnh cái kia bỏ ngựa. Lập tức mở miệng nói. Bỏ ngựa huyên đệ. Có thể không thể đi ra ngoài một chút. Cái này em ta rất là thích. Nghĩ muốn chậm rãi độc hưởng. Bỏ ngựa nhìn một chút song phương em. Trước đó. Cái này A-tu-la đảo một bộ rồi không sinh cơ bộ dáng. Lần này là tìm tới chân ái rồi có thể chính mình chủ động. Liền không thể tốt hơn rồi. Tỷ lệ sống sót phi thường cao. Bỏ ngựa nghĩ rồi nghĩ. Không nghi ngờ gì. Lại cầm lên mũi tên ánh sáng. Ngươi nếu như đùa nghịch âm mưu. Cần thiết trừng phạt trình tự vẫn là nên. Đừng trách ta thêm lượng soạt bỏ ngựa nhanh chân đi ra. Bạch Tiểu Quân hít sâu. Cảnh giác nhìn qua hắn. Lập tức giả bộ rất hung hãn bộ dáng. Nguyên Thanh Hoa, ngươi là mở ra rồi thế giới mới cửa lớn sao? Bất quá yên tâm, ta là rất tôn trọng ngươi, không kỳ thị, nhưng ngươi không cần xuống tay với ta là được. Hắn nội tâm cũng có tính toán, rất khẩn trương. Hiện tại mặt người chém giết, nhất định phải hung hãn một điểm a, bằng không thì một khi lộ ra thỏa hiệp, chính mình chẳng phải bị. Hắn có chút run rẩy. Huyên đệ đừng kích động a. Lúc này. Treo ở cây cột trên uy vũ em cũng vội vàng mở miệng giải thích. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ngươi nghe ta giải thích. Nhưng trước lúc này. Phía ngoài nơ. Bê. Cơ. Sẽ phát hiện gì thường. Ngươi muốn trước kêu lên. Ta lại giải thích cho ngươi nghe. Làm gì kêu lên? Bạch Tiểu Quân nhìn không được mở miệng. Một giây sau trong nháy mắt kịp phản ứng. Sắc mặt dần dần dại ra. Lập tức rất bi thương. Huyên đệ. Ta nghiệp vụ không quen à. Nếu không ngươi đến Nguyên Thanh Hoa cũng rất bi thương. Ta nghiệp vụ mặc dù rất quen. Nhưng thanh âm của ta. Đối phương rất quen thuộc. Hai người hai mặt cùng dòm. Lúc này cực kỳ nguy hiểm. Bất quá. Bạch Tiểu Quân vẫn là thử lấy mở miệng rồi. Liver phòng lập tức cười điên rồi. Bụng đều căng gân. Mà phía ngoài lớn bỏ ngựa. Nghe được âm thanh. Lập tức rất hài lòng. Âm thầm nói thầm. Này có thể so với dùng trăm hoa chi tiễn. Sinh sôi tốt hơn nhiều. Tự nhiên sinh sôi. Tỷ lệ sống sót cao đồng dạng là cây cối. Xem ra là tìm được rồi chân á a. Đen kịt trong phòng. Nguyên Thanh Hoa cũng tuyệt đối không ngờ rằng bị bắt tới sinh vật bên trong vậy mà có người chơi hắn chấn kinh đồng thời cũng lập tức kịp phản ứng. Câu nói đầu tiên chính là căn dặn nói. Đại huyên đệ. Ta cái này hắc lịch sử. Tuyệt đối không nên với bên ngoài nói a. Muốn giữ bí mật. ta cái này sự tình không giống như là ngươi tưởng tượng như thế, ta vẫn là rất nghiêm chỉnh một cái người. Ta biết rõ, giữ bí mật, ta siêu nghiêm. Bạch Tiểu Quân gật gật đầu. Phía ngoài ly vư phòng bắt đầu xoát bình. Đúng rồi. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra ở ly vư quá trẻ tuổi. Cùng không lên thời đại. Hiện tại đã có thể mở ly vư hình thức được không? Hắn một chút xây, nhìn thấy toàn dân bàn tán sôi nổi. Là biểu tình gì ta rất muốn biết rõ, buồn cười. Lúc này Nguyên Thanh Hoa nhìn lấy Bạch Tiểu Quân một mặt hoảng sợ ánh mắt, nhìn không được nói rằng, sự tình không giống như là ngươi tưởng tượng như thế. Ta vẫn là đơn thuần, ta vẫn là thuần khiết, ta vừa mới chính là đang hôn mà thôi. Bọn chúng ngạt thở ngất xỉu rồi mà thôi. Bạch Tiểu Quân còn đang gọi, không cho phía ngoài bỏ ngựa hoài nghi. Nội tâm cũng rất tê dại. Ngươi thuần khiết cái rắm. Ta đều là ở bên ngoài nghe được rồi âm thanh. Cũng không tin không làm gì khác. Đúng, ngươi linh hồn là thuần khiết. Ta tin tưởng ngươi chỉ là lần lượt hôn bọn chúng. Bạch Tiểu Quân thử lấy không chọc giận hắn. Dù sao này rất khủng bố. Hắn mơ hồ có rồi loại kia xa kinh dị cảm. Như giấm trên băng mỏng không dám chọc giận. Đây là muốn giết người diệt khẩu a. Ngươi không hiểu. Nguyên Thanh Hoa cũng gấp tức giận đến dậm chân. Nhìn lấy đối phương sợ hãi vẻ mặt, vội vàng lần nữa giải thích nói, món đồ kia là thiên nhân dược dị thủ đoạn, là thần tình yêu trăm hoa, trăm hoa chi tiến có loại đặc thù dược dị năng lực. Chỉ cần bị xuyên thấu hai cái sinh vật liền sẽ hôn môi, sau đó sinh hạ hài nhi. Bạch Tiểu Quân lẫn mất càng xa, kinh dị nhìn qua hắn, một mẫu ngươi đừng lừa gạt bộ dáng của ta. Đây chỉ có tiểu hài tử mới sẽ tin tưởng. Hắn không phải ngươi tưởng tượng như thế a. Nguyên Thanh Hoa triệt để kích động, liền vội vàng nói rằng, bị trăm hoa chi tiến đặc tính chúng mục tiêu hai người sẽ chỉ nhìn không được hôn môi, sau đó liền sẽ có hài tử. Này không khoa học a. Thuần khiết như vậy sao hôn lại hôn miệng thì có hoa nhi rồi. Bạch Tiểu Quân kinh ngạc, tựa hồ bắt đầu có chút tin rồi. Nhìn qua hắn, thật sao Nguyên? Nguyên lai like ngươi là loại tình huống này đúng à? Thiên nhân chính là như vậy kiêu ngạo cùng thuần khiết. Nguyên Thanh Hoa vội vàng thấp giọng nói, năng lực này dược dị cực rồi, là hôn lại hôn liền có thể một loại nào đó trao đổi gen dung hợp thiên phú, phi thường đáng sợ. Bởi vậy thần tình yêu trăm hoa là thiên nhân đạo cử đầu một trong trăm hoa chi tiến, danh xưng siêu việt quần thể năng lực chủ đạo thiên nhân đạo hôn phối. Bạch Tiểu Quân cảm thấy ruột gì. Nguyên Thanh Hoa không khỏi ô ô ô khóc lớn lên. Bằng không thì ta một cái cây làm sao có thể cùng động vật, cá, thiên hình vạn trạng sinh vật. Bạch Tiểu Quân rồi mới từ sợ hãi bên trong phản ứng kịp phản ứng. Đúng vậy a, cây này gỗ dưới tình huống bình thường sao có thể cùng những sinh vật khác sinh sôi. Bạch Tiểu Quân một vạn đầu tàu mẹ nó phi nước đại mà qua, nội tâm giống như là xe cáp treo đồng dạng kích thích. Toàn bộ ly vư phòng đều bó tay rồi. Đây không phải bọn hắn muốn kết quả a. Này tiếng sấm mưa to chút nhỏ, một chút điên cuồng soát lễ vật thổ hào cũng mộng bức rồi. Ta cày tiền chính là vì rồi nhìn cái này, nội tâm đau lòng nhức ấp. Cảm thấy đây là lừa dối a. Cái này siêu phàm thế giới năng lực là thiên phú ha ha ha. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Xe này thật sự thông hướng nhà trẻ. Dắt một dắt tay liền sẽ sinh bảo bảo, hôn lại hôn liền sẽ mang thai. Quá đơn thuần đáng yêu a. Ở thần tình yêu trăm hoa nhận biết bên trong, chẳng lẽ lại thật sự là dạng này mới dẫn đến nàng loại này đặc thù thiên phú. Đây chẳng phải là cùng tà thần tính chất có điểm giống kia thần tình yêu trăm hoa. Thật sự tốt đơn thuần. Tất cả mọi người bó tay rồi, hình ảnh đơn thuần được có thể. Cái trò chơi này không phù hợp quy tắc, này không yêu quý học tập. Ta chờ rồi nửa ngày, liền bị ta nói cái này đã chuẩn bị bắt đầu hưng phấn biên soạn đen liệu các thủy quân. Nắm đặt bút viết cột đang phát run. Cũng trầm mặt rồi. Mặt đen như than. Hoàn toàn nghĩ không ra là loại tình huống này. Như vậy nhỏ tươi mát thuần khiết hình ảnh. chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 516 đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn loại này họa phong phía dưới. Tất cả mọi người trầm mặc rồi. Thần tình yêu trăm hoa, vậy mà còn có loại này thần kỳ thao tác, hôn lại hôn liền sinh tiểu bảo bảo. Vậy mà như thế xảo diệu tránh thoát 404 nguy hiểm. Ly vư phòng người không khỏi hô to ưu tú. Lần này những cái kia chuẩn bị đát lâu đen phấn cùng thủy quân. Chỉ sợ cũng trợn mắt hốc mồm. Bị tú được ra đầu đều đã tê dần. Nhưng tiểu tử ngươi gọi được thảm như vậy. Thiệt thòi chúng ta còn tưởng rằng ngươi ở vào một loại nào đó hạnh phúc bên trong. Vui đến quên cả trời đất. Nguyên lai chỉ là miệng bị thân sưng lên quả thực lãng phí tình cảm. Đại gia yên lặng ánh mắt chuyển di. Nhìn hướng mặt đất trên mọc ra sừng ngựa. Kỳ quái cá nheo. Khóe miệng rào rạt lấy trong suốt nước miếng. Toàn thân run rẩy. Miệng sùi bọt mép. Có lẽ đây là kéo loại kia hôn còn rất nhiệt tình. Những động vật này vậy mà đều ngất đi rồi. Cái này cỡ nào kịch liệt. Không ít người não bổ hình ảnh cảm thấy rất là chấn động, khó có thể tưởng tượng tràng cảnh. Đột nhiên, bọn hắn nội tâm ngăn không được chết lặng cùng khủng hoảng. Sống lưng phát lạnh. Đổi vị suy nghĩ. Này một vị huyên đệ cũng không dễ dàng a. Đây là một tên ngoan nhân. Đây là một tên dũng giả. Người chơi sử thượng đệ nhất nhân. Ta đánh cược, hắn tuyệt đối dám kéo khôn khôn. Ly vơ phòng đám người. Nói thật trong lòng vẫn là phi thường chấn kinh. Vô cùng kính nể. Cũng không trêu đùa. Nhân sinh đã như thế gian nan. Đây là mỗi một cách nam nhân trong lòng đau. Lúc này, Nguyên Thanh Hoa ngã cũng không biết rõ Ly vơ sự tình. Coi là bảo thủ bí mật đã rơi ở đại gia trong mắt. Không ngừng giải thích chính mình gặp phải. Tốc độ thời gian trôi qua là khác biệt cách này thế giới. Chia làm thiên, nhân đạo, xúc sinh đạo, nhân gian đạo. Chúng ta ở vào thấp nhất tốc độ chảy xúc sinh đạo. Cùng chúng ta vu sư cộng đồng tốc độ thời gian trôi qua đồng dạng. Một so một năm. Cho nên, chúng ta trước đó phát giác được mỹ thực giới chẳng qua là núi băng một góc chúng ta phía trên. Còn có hai cái tốc độ thời gian trôi qua không gian. Trước đó đụng phải quái vật kia. Chính là từ nơi đó giáng lâm tốc độ thời gian trôi qua. Có thể giải thích một chút không Bạch Tiểu Quân thấy được rồi mưa đạn tập thể hỏi thăm. Lại mở miệng nói rằng. Tiếp xuống đến. Ở đại gia rung động ánh mắt dưới. Một cái đáng sợ hoàn toàn mới thế giới quan kéo lên màn mở đầu. Cái này thế giới có 3 tầng tốc độ chảy. Một ngày. Một năm. 10 năm. 100 năm. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi a, lại là loại kết cấu này quả thực là vô hạn khả năng có không có. Lúc này, mở server 6.000 người tiến vào trò chơi. Liver ngày thứ nhất, thì có đã từng mất tích Nguyên Thanh Hoa đi ra cho đại gia giảng giải. Khoa phủ thế giới xem. Tất cả mọi người cảm giác giống như là vận doanh phương tận lực an bài tiết mục. Bất kể như thế nào, trận này Liver, cái này tạo thế. Quả thực là quá thành công lúc này. Nguyên Thanh Hoa vẫn là không biết rõ ngoại giới ở vây xem hắn. Nói tiếp rõ ràng. Mà mỗi một đảo. Không thể đình trệ thời gian dài ở thế giới khác bên trong. Cho nên. Là không thể triệt để chiếm lĩnh mặt khác một đảo thần tình yêu trăm hoa. Cái kia tiến chỉ có thể dùng mấy lần. Sẽ định kỳ đem ta mang lên thiên nhân đảo. Tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm. Đồng thời. Cho thuận tiện trăm hoa chi tiến bổ sung năng lượng. Lại ta sắp bị sức đầy giết chết thời điểm. Lại đem ta ném xuống đến trì hoãn. Để xúc sinh đảo khoảng cách lớn bỏ ngựa trông coi. Mà bọn hắn. Đem ta đẩy lên rồi thiên đế cảnh giới. Là vì rồi để ta sinh hạ đời sau lợi dụng chúng ta tiến hóa đặc tính. Lượng thân tiến hóa một cái giết chóc giống loài. Xem như Nga dược đảo. Chiến tranh binh khí. Vì bọn họ chinh chiến. Ly vơ phòng đám người triệt để trầm mặc rồi. Nga dược đảo thủy tổ là có chuyện gì sao? Đây là một cái chủng tộc rõ ràng mạch là có lẽ đây là lớn như trời phúc lợi. Lục đảo thủy tổ một trong. Bọn hắn nội tâm bỗng nhiên có chút hâm mộ rồi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là kéo nói. Tựa hồ. phúc lợi cũng không tệ lắm, bọn hắn đầu sinh ra ý nghĩ này. Vậy mà có chút động tâm. Để đó ta tới. Dù sao, mỗi một cách đuổi trên thời thế người đều lấy được rồi to lớn thành công. Ví dụ như manh muội, dây leo địa mẫu. Ví dụ như bi xem như tổ vu sáng tạo một cách vu tục, dẫn dắt một cái thời đại. Mạch lưới thật sự là nhân tài nhiều. Bạch Tiểu Quân nhìn lấy mưa đạn một mắt. Chẳng phải là cái kỳ ngộ sao, này liền đem chính mình tiết tháo bán rẻ rồi. Ta đoán chừng liền xem như thật đem ba ba. Đoán chừng cũng có người thông suốt được ra ngoài. Bạch Tiểu Quân cảm thấy vẫn không thể xem nhẹ võng lạc trên đủ loại màu sắc hình dạng người. Bọn hắn thật không có mặt không có da rồi. Phi thường vô sỉ. Mà chính mình liền khác biệt. Là tức phụ để cho mình kiên trì. Chính mình mới sẽ chống đến nơi này. Tuyệt đối không phải khen thưởng vấn đề. Tiếp theo, Nguyên Thanh Hoa tiếp tục nói rằng, mà ta những này thiên không có ra ngoài, là bởi vì ở học ngoại ngữ, học tập thổ dân ngôn ngữ, nên biết rõ mảnh này thế giới, từng cách địa giới, trước mắt có 5 loại thông dụng ngôn ngữ, phi thường đáng sợ. Cho dù là ta cũng chỉ học xong trong đó một loại bộ phận. Đại gia, 5 loại thông dụng ngôn ngữ rất nhiều học sinh đều trực tiếp mộng rồi. Bọn hắn học một môn Anh ngữ đã lệ rơi đầy mặt. Mà trước mắt vậy mà muốn tinh thông 5 nước ngôn ngữ. Mới vui sướng chơi đùa, xem ra vẫn là quen thuộc mùi vị. Cái này võng du chính là yêu quý học tập. Hết lần này tới lần khác thổ dân không nói hoa hạ ngữ. Ngươi muốn chơi trò chơi. Không phải học tập hoàn toàn mới ngôn ngữ, mượn cơ hội để ngươi tăng cường ngôn ngữ năng lực học tập. Dù sao điều tra biểu hiện, học tập mới ngôn ngữ có thể khai phá đại não. Thậm chí lão nhân học tập ngoại ngữ, có thể trên diện rộng giảm bớt lão niên si ngốc xác suất. Nguyên Thanh Hoa vẫn còn tiếp tục nói, ta hiện tại chính là ở học xúc sinh đạo chủ yếu ngôn ngữ. Sau đó ra một quyển từ điển, dùng hải âm thay thế từ đơn, nhanh chóng nắm giữ. Sau đó ở vu sư cộng đồng bên trong buôn bán. 500 suy tưởng tệ một quyển từ điển. Châu A Huyên để Bạch Tiểu Quân lập tức cảm giác rất sốc lòng. Đương đại thương hiệt hắn rất cảm động. Giơ ngón tay cách lên. Vị này đại huyên để thảm như vậy. Bị giam giữ ở loại địa phương này. Mỗi ngày thảm như vậy gặp phải. Vậy mà còn muốn lấy ra từ điển kiếm tiền. Tạo phúc đại chúng. Nguyên Thanh Hoa vội vàng lắc đầu. Cười nói. Đâu có đâu có. Ngươi cũng rất kiên cường, nếu như ta là ngươi ở bên ngoài nghe được loại này động tĩnh, 89/10 sẽ hiểu lầm. Rất hoảng sợ. Sẽ trực tiếp tự sát. Lúc đó chống đến hiện tại Bạch Tiểu Quân đương nhiên sẽ không nói dân mạng soát rồi hỏa tiễn. Mới cứng lấy ra đầu chống đến hiện tại. Mà là lẫn nhau thổi phồng nói. Cũng vậy chúng ta đều rất kiên cường. Nghị lực kinh người, cũng vậy Nguyên Thanh Hoa cười ha ha một tiếng. Ngược lại là rất hài lòng. Loại tình hình này có lẽ là bí mật bảo thủ ở. Sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra. Không khỏi nhớ tới rồi tiếp theo phát sinh sự tình. Huyên đệ. Ngươi tiếp theo. Phải nghĩ biện pháp sống sót mới được. Bạch Tiểu Quân khẽ giật mình, này mới phản ứng được, chính mình còn người đang ở hiểm cảnh. Bên ngoài còn có một cái lớn bọ ngựa, hắn ở nơi này tương đương với bắt rùa trong hũ, đường chết một đầu a. Hắn không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Ngoài phòng có người ở nghe âm thanh. Ta mặc dù còn đang gọi, để hắn không đi sinh nghi. Nhưng hai người chúng ta, nên làm thế nào cho phải, đây là bốt chiến rồi a. Hai người bọn họ phải nghĩ biện pháp đánh ngã bên ngoài cái kia bốt. Nguyên Thanh Hoa trầm mặc rồi dưới. Ấy ấy nói. Chúng ta trước mắt là đánh không thắng hắn. Nếu như ngươi không có lên. Cái kia lớn bỏ ngựa tất nhiên sẽ có hoài nghi. Ngươi liền hẳn phải chết rồi. Cho nên. Ngươi nếu không muốn chết. Được. Hắn yên lặng nhìn về phía kia một cây trăm hoa chi tiễn. Bạch Tiểu Quân mang. Mang lên hắn sọ não ông ông chấn động mãnh liệt. Nội tâm cuồng kinh. Lệ rơi đầy mặt. Mẹ nó, ta 7 lần ngoặt 8 lần rẽ. Vẫn là đi lên một con đường này mà lúc này đây. Ly vơ phòng một mảnh rối loạn. Quả nhiên chính mình mong đợi tràng diện cuối cùng vẫn là xuất hiện rồi. Kích thích ạ. Đây là muốn đùa giả làm thật, đây là gọi trên sai kiểu hoa gả đối lang, đây là làm giả hóa thật. Rất nhiều nam sinh ở cường thế ăn dưa vây xem. Mà một chút trọng độ hủ nữ con mắt đều sáng lên. Nội tâm cuồng hống. Đây là ở tổ cơ. B. Trò chơi này quả thực chơi thật vui rồi a. Bỗng nhiên. Một cái tên là Học Y Tiểu Điểm Điểm ít lên tiếng. Cố lên đại gia thường thường lăn lộn vu sư cộng đồng. Lập tức phản ứng lại. Cái này ít không phải Họp Y cứu vớt thế giới khác bạn gái sao? Kết quả mưa đạn lập tức liền soát bắt đầu. Nhao nhao cổ vũ. Đồng thời soát lên rồi các loại lễ vật. Hoàng hậu nương nương vậy mà giá lâm ly vơ phòng. Đoán chừng cũng giật mình muốn mạng, nhất định phải kiên cường nương nương chịu đựng, chỉ cần sinh hoạt không có trở ngại. Dù là trên đầu có chút xanh thực không dám giấu giếm. Ta chỗ này có nhất định đo di môn túi bách bảo. Cầm ra thần khí. Tha thứ mũ. Chỉ cần. Học Y Tiểu Điểm Điểm yên tâm đi. Ta đương nhiên là tha thứ hắn đám người. Tốt trả lời đơn giản. Tốt khéo hiểu lòng người. Được nữ bằng hữu như thế. Còn cầu mong gì lúc này. Nguyên Thanh Hoa đang nhìn Bạch Tiểu Quân. Tựa hồ dự định triệt để đem hắn kéo xuống nước. Chỉ cần có cũng giống như mình hắc lịch sử. Không sợ hắn không bảo thủ bí mật. Mà Bạch Tiểu Quân lại hít thở sâu một hơi. Biết rõ con hàng này muốn hố chính mình a. Này đấu trí đấu dũng. Không có có chút tài năng còn chơi không lại địa phương. Nhưng nơi này là ly vơ phòng. Vô số người nhìn chằm chằm. Một khi kéo rồi. Cái kia còn một đời anh danh không phải hủy hoại, chỉ trong chốc lát hắn cuối cùng vẫn là có biện pháp khác. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Loại này tuyệt cảnh dưới. Là có thể dùng trăm hoa chi tiễn. Nhưng mà ta cử tuyệt. Bởi vì chúng ta không phải không cùng giống loài. Đều là cây cối. Tự nhiên có thể bình thường đóa hoa thổ phấn chăn nuôi toàn nhân loại. 18 chương 517 nội dung chính tuyến thôi động bình thường cây cối. Hoàn toàn chính xác là phấn hoa truyền bá. Bạch Tiểu Quân học dược xuất thân. Tự nhiên rất tinh thông thân thảo học. Lập tức liền khám phá Nguyên Thanh Hoa muốn kéo chính mình xuống nước sự việc. Ngươi đóa hoa đến một chút. Hắn đi qua. Đi đến ở cột sắt buộc chặt em trước mặt. Mặt không biểu tình run lên đối phương cây cối đóa hoa. Rũ ra rồi một chút phấn hoa. Sau đó bình tĩnh ở chính mình trên người hoàn thành rồi phấn hoa trao tặng. Quá trình cùng với bình thản không có gì lạ. Đại gia lập tức thất vọng vô cùng. Tuy nói đây cũng là cây cối giao lưu. Nhưng hoàn toàn không phải bọn hắn nghĩ muốn loại kia a, không kích tình. Không chủ động. Không ít hủ nữ nhìn lấy liver, lập tức nhìn lấy đều nội tâm vô cùng sốt ruột. Trong các nàng tâm ngao ngao cuồng khiếu, này không phải mình muốn cơ tình hình ảnh. Tối thiểu nhất thân một chút a. Rõ ràng là tốt như vậy chơi một cái trò chơi. Bọn hắn vậy mà không dựa theo sáo lộ ra bài. Không có chút nào hăng hái bất quá. Một chút nam tính dân mạng ngược lại là không có cái này ham mê. Dù sao căn cứ võng lạc trên một cái lấy hướng điều tra. Đại đa số nam tính nhìn lấy bách hợp rất đẹp. Nhìn lấy hai cái nam nhân cùng một chỗ liền rất buồn nôn. Mà nữ tính thì là phản qua. Đối lấy hai cái nữ nhân cảm thấy rất buồn nôn. Đối lấy hai cái hoa mỹ nam cùng một chỗ lẫn nhau vậy. Rất là phấn khởi. Đây coi như là một loại rất đặc biệt xã hội tâm lý hiện tượng. Lúc này nam đám dân mạng thấy như vậy một màn. Chẳng qua là cảm thấy này người khủng bố như vậy. Vậy mà khám phá âm mưu của đối phương. Không thể nhìn trận này kình bảo trò hay. Dựa theo dưới tình huống bình thường loại này khẩn trương mà rằng co tình hình. Người bình thường thật đúng là không thể đánh vỡ tư duy góc chết. Làm đến này một điểm. Út út út út kẻ này tuyệt không đơn giản, chúng ta hát máu nóng ca. Rõ ràng chính là nhiễu loạn thần trí của hắn. Để hắn ý loạn tình mê. Vậy mà không lên đem bên ngoài ly vư phòng dân mạng còn ở điên cuồng kêu rên. Đau lòng nhức ấp. Bọn hắn xin sốt tay. Đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mới nhất mạc lưới biểu lộ bao. Lập tức liền có rồi. chỉ cảm thấy bỏ qua rồi 100 triệu. Bạch Tiểu Quân mới không thèm để ý những cái kia nghĩ làm chính mình xa điêu. Ai lý ai xa tệ được không? Bọn hắn chính là nghĩ nhìn chuyện cười của mình. Còn tốt chính mình cơ trí. Như vậy được chưa? Bạch Tiểu Quân hỏi, nhìn lấy phấn hoa trao tặng cũng có chút khẩn trương. Nguyên Thanh Hoa hít thở sâu một hơi. Thấy đối phương không lên đem. Không khỏi nói rằng. Gật gật đầu. Có thể. Chính là chưa hẳn có thể duy nhất một lần thành công. Dù sao không phải hoa trắng chi tiến bắn chúng, sẽ không 100% sinh hạ đời sau. Vậy chúng ta thử thêm vài lần là có thể rồi. Bạch Tiểu Quân nghĩ rồi nghĩ. Nói rằng. Dù sao đều là bị cầm tù ở nơi này. Thậm chí còn có thể dùng cái này sống tạm xuống dưới. Kéo dài thời gian. Đối phương sẽ không giết ta. Trên thực tế. Bạch Tiểu Quân suy đi nghĩ lại. Cũng thấy được cái này bị giam bắt đầu người chơi. Quả thực kiếm bổn rồi chỉ là bị thân mà thôi. Hắn bị toàn bộ thiên nhân đạo. Hao tốn rồi toàn bộ tích xúc. Thậm chí còn có trên một đời thiên nhân quân chủ đại đế già nua tính mạng làm đại giá. Sống sờ sờ trồng đến rồi cấp 7 thiên đế cảnh giới. Cấp 7 thiên đế cũng không phải rau cải trắng a. Đồng thời còn trở thành rồi Nga dược đạo thủy tổ. Không thể phủ nhận. Thoạt nhìn hiện tại là rất khôi hài. Bị giam bắt đầu. Nhưng đây là ngồi lên rồi thời đại đoàn tàu căn cứ cách này thế giới quan tiến hành phỏng đoán. Rất có thể cùng lục đạo luân hồi có quan hệ. Xưng là lục đạo bên trong Nga dược đạo thủy tổ một trong. Quả thực là trâu lên trời cũng không phải là không có vết xe đổ. Nhìn một chút người ta năm đó tổ vu bi. Cây nguyệt quế mỗi ngày ăn lai bị chặt. Địa mẫu dây leo bị trấn áp mấy trăm năm. Không đều là như vậy một chuyện sao? Về sau tiền đồ khẳng định rất lớn. Thừa cơ đánh tốt quan hệ mới được. Hắn nội tâm lập tức cũng nổi rồi tính toán. Nguyên Thanh Hoa người này. Tương lai. Có lẽ là dưới một cái tổ vu. Dây leo địa mẫu chi lưu song phương lúc này lẫn nhau tính kế. Tất cả mọi người là cao ngoạn. Cái này phó bản bên trong. Nên xử lý như thế nào cùng đối phương quan hệ. Mới có thể hợp lực hợp tác. Khù khù khù. Bạch Tiểu Quân trước tiên mở miệng rồi. Nguyên Thanh Hoa ngươi là chiến đấu hình nhân tài. B. Vâng. B. Chiến đấu tổng quyết tái hạng thứ 3. Chỉ là bị giam cầm lại. Mà ta đánh nhau phương diện không sở trường. Chính là khu server bên trong hỗ trợ luyện dược. Tăng lên cảnh giới. Ta mặc dù tự do. Nhưng rất nhỏ yếu. Chúng ta muốn chạy ra đi cái này địa ngục cấp độ khó khăn nhất phó bản. Vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Nguyên Thanh Hoa lúc này cũng là triệt để coi trọng đối phương một mắt. Vậy mà không rơi vào chính mình trong hố. Cũng nói rằng. Ngươi là luyện dược. Có lẽ thừa lúc đoạn thời gian này có thể nghiên cứu một chút dược tệ. Làm một ít chuyện. Dù sao cái này thế giới quan dược vật học vẫn là rất mới lạ chỉ là. Ngươi không nên bị bọn hắn phát hiện rồi a tu la thân phận. Dù sao ngựa giống chỉ cần muốn một cái. Bọn hắn cũng không có lớn như vậy đại giới. Lại làm ra một cái thiên đế cấp bậc. Bị phát hiện, ngươi có thể sẽ chết, làm các loại tới chết thí nghiệm. Ly vơ phòng đại gia đập lấy hạt dưa. Nghe bọn hắn nghiêm túc trò chuyện nổi rồi phó bản đánh hạ nội dung. Cũng là nghiêm chỉnh một chút. Đây mới là bình thường người chơi mà rất có đánh hạ địa ngục cấp phó bản cao ngoạn tư thái. Một loại nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn hắn kinh lịch cái này hoàn toàn chính xác là địa ngục cấp phó bản. Rất khó nhưng chạy đi rồi. Ban thưởng thu hoạch to lớn. Tương đương với thu hoạch được rồi một tôn thiên đế cấp bậc người chơi. Nga dược đạo thủy tổ. Quả thực thù lao phong phú. Rất phù hợp võng du thiết lập A độ khó càng cao. Thù lao càng phong phú đây là một cách liên hoàn cỡ lớn nhiệm vụ chính tuyến A vậy chúng ta giúp bọn hắn như thế nào chạy đi đâu có dân mạng ở Liver phòng thảo luận. Trong thời gian ngắn đoán chừng không có khả năng rồi. Có người lập tức nói rằng. Trở nên nghiêm túc lên. Nhưng là qua một đoạn thời gian. Này một nhóm người chơi trưởng thành. Có lẽ có thể nổi ứng ngoại hợp. Tiến công cái này phó bản. Đánh úp bỏ ngựa khổng lồ. đánh trở tay không kịp. Đại gia không khỏi nghiêm túc thảo luận, vô cùng phấn khởi. Bọn hắn thật hoài nghi là trò chơi chế tác tổ tận lực vì đó rồi. Này quả thực là lính mới nhiệm vụ thường dùng thiết lập. Truyền thống võng du mở server nội dung cốt truyện, không phải cũng đều là một đi lên, chính là một cách nơ bê cơ bị nhốt ở trong lồng. Người chơi vừa lúc đụng phải, sau đó chính là một câu tuổi trẻ dũng giả a, ta là bị tà ác tồn tại giam cầm ở đây. Sau đó giới thiệu cách này trò chơi thế giới quan bối cảnh, chủng tộc thiết lập. Lúc này biểu thị bọn hắn người chơi được xưng là Atula tộc. Đồng thời, nhiệm vụ chính tuyến cũng định xuống đến rồi. Cứu vớt trước mắt này một vị lâm nguy Nga ruột đảo thủy tổ. Bọn hắn Atula đảo một viên. Chỉ là những này chủ tuyến nơ B cơ, cái này phải cứu nhiệm vụ chính tuyến đối tượng, đều là do người chơi chính mình đến đảm nhiệm trời ạ. Cái trò chơi này cũng quá tú rồi à, cái trò chơi này cũng quá thú vị à. Không ít người đều ngồi trước máy vi tính nhiều tiếng hô kinh ngạc, con mắt sáng như tuyết. Sinh thời có thể gặp được đến loại này võng du, chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc bạo dạp, quá sung sướng. Phía ngoài yêu diễm tiện hóa võng du, căn bản làm không được này một điểm, được không độ tự do cao đến nổ tung. Liền ở đại gia cuồng khen thời khắc, làm người ta giật mình một màn lại phát sinh rồi. Ly vơ phòng bên trong người cuồng hô, các huyên đệ, mau nhìn cách này trò chơi nội dung chính tuyến. Lại đẩy mạnh rồi canh đơn sơ đỏ sầm cửa gỗ bỗng nhiên mở ra. Cái kia bỏ ngựa khổng lồ nói đùa ra môn hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, to béo dữ tợn, huyên thuyên. Các ngươi hai cái giải quyết rồi sao? Nó ánh mắt quét qua, nhìn hướng rồi cây cối cùng mặt đất trên động vật. Tựa hồ không có phát giác được hai người bọn họ em ngụy trang. Có thể. Rất không tệ. Tiếp theo lại là một trận chuẩn bị dựng. Ăn ngon uống sướng. Hy vọng có thể đạt thành phía trên thiên nhân yêu cầu chỉ tiêu trên thực tế. Bỏ ngựa khổng lồ nội tâm cũng rất may mắn. Nay một lần coi như phối hợp. Dù sao thiên nhân yêu cầu nó cũng không dám vi phạm. Không trích phần trăm sống dẫn. Nhưng mỗi đồng thời, ít nhất phải sinh 100 cái trở lên. Nếu không mình liền xong rồi. Đồng thời nếu như sống được, xuất hiện sống được xuống tới Nga ruột đảo chiến sĩ, nó cũng sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Tiếp theo, Bạch Tiểu Quân chờ động vật bị một lần nữa an bài vào trong một cái phòng. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng, dinh dưỡng sung túc. Tiến vào sắp sinh kỳ rồi, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mà đáng nhắc tới là Vu sư cộng đồng mặc dù có thể nhìn liver, nhưng không có khả năng thường trú. Mặc dù là một ngày một năm, một nhân vật mỗi ngày đều cần trải qua 1000 cái người chơi vòng đổi. Mỗi người chỉ có thể đổ bộ 1-2 cái tiếng đồng hồ. Nhìn một lát liver, rất nhanh đã trải qua rồi vô số đợt người chơi giao thế online. Không ngừng nhìn liver, gần nửa ngày đi qua rồi, tương đương với 4 tháng. Mà bên trong mấy cái động vật cũng rất nhanh ở khủng bố trăm hoa chi tiến dưới, vậy mà đều sinh ra tới rồi. Linh dương đầu bò, cá, kỳ quái hoa, nhao nhao lâm bồn. Nhưng rất hiển nhiên đều là tử thai, hoặc là sinh ra tới, đều là dị dạng mà tiên thiên bù đắp, còn không có chịu đựng qua mấy ngày sẽ chết rồi. Ngược lại là Bạch Tiểu Quân một cái kia nổ hoa thổ phấn sau, bắt đầu kết ra một cái màu hồng phấn tiên diễm trái cây. Ta rốt cuộc phát tài rồi, thất bại rồi thứ 1375 lần. Rốt cuộc phải có thành công xu thế. Thiên nhân nhất định sẽ đưa cho ta lớn nhất ban ăn một ngày này. Cái kia bỏ ngựa bắt đầu kích động đến trên nhảy dưới tránh. Hận không thể mỗi ngày dinh dưỡng phẩm cung cấp. Này mai 4 tháng lớn trái cây, mặt trong còn có nồng đậm sinh mệnh khí tức. Muốn sinh ra ta nhìn cái này có thể làm, quả nhiên là chân ái. Tỷ lệ sống sót rất cao, bỏ ngựa rất kích động. Thiên nhân cường đại dường nào tùy tiện cho một điểm quà tặng, đều là được lợi trung thân. Lại nhưng muốn sinh rồi, ly vơ phòng bên trong đám người Cái trò chơi này chủ tuyến bắt đầu nội dung cốt truyện. Như vậy mang cảm sao bọn hắn nhìn lấy em đỉnh đầu này một khỏa đỏ chói trái cây. Cảm thấy cái này quả thực thật là đáng sợ. Còn có cái này màu xám bỏ ngựa rõ ràng là nhân vật phản diện bút. Có cố không hiểu manh cảm là có chuyện gì sao. Làm giống như là chính mình tức phụ phải có rồi đồng dạng. 4 tháng đối với mọi người mà nói cũng liền là mở server nữa ngày mà thôi, đại gia cũng thảo luận. Thiết kế tỉ mỉ trò chơi nội dung chính tuyến. Quả thực trượt được một nhóm thiết kế tổ ta thổi phát nổ lớn nhập cảm 10 phần A đối với lớn nhập cảm cái này chủ đề. Tất cả mọi người là nhất trí tán đồng. Dù sao người chơi chính mình đem trò chơi chủ tuyến nơ. B. Cơ. Còn có càng có lớn nhập cảm sao không có rồi. Quả thực là vượt thời đại sáng tạo cách mới trò chơi ý nghĩ cao độ tự do thể hiện trò chơi thiết kế tổ. Ta chết đi thật nhiều tế bào não. Mới thiết kế ra như thế đặc sắc trò chơi chủ tuyến. Lớn nhập cảm 10 phần liền hỏi các ngươi một câu 606. 666. Nghĩ không ra đã mang thai 4 tháng. Thật muốn sinh ra. Họp y tiểu điểm điểm. Ngươi lão công muốn sinh ra. Các ngươi còn chưa có kết hôn. Hắn cũng đã nhanh là một đứa bé mẹ. Nhất định phải kiên cường diệu A. B. Gơm. Đương nhiên lựa chọn tha thứ hắn A buồn cười ai ai. Đại gia nói. Sẽ không thật sự. Là một cái cao tư chất bảo bảo A có người rất ngạc nhiên. Muốn ta nói A. Mẫu bằng tử quý. Này một đôi ăn ái cha mẹ. Sinh ra một cái nghịch thiên con trai. Bởi vậy đi lên đỉnh phong có người lòng tin 10 phần. Bởi vì đây là phi thường truyền thống nội dung cốt truyện. Bình thường sáo lộ đều là dạng này. Bất quá. Dưỡng thai rất trọng yếu. Ta đề nghị người nào đó. Nên nhiều đọc chút võ học tự mình tu dưỡng. Sau khi sinh chiến lực không phải người cũng có người đề nghị. Đợi một chút. Căn cứ thiên nhân lộ ra. Dạng này sinh hạ Nga dược đạo bảo bảo. Là sẽ chỉ giết chóc mãnh thú. Huyên để ngươi không phải làm dược tề học sao nghiên cứu một chút. Làm cái triệt tiêu tác dụng phụ dược. Miễn cho sinh ra tới là cái thiểu năng trí tuệ. Để nhị uống chút sữa hưu, sinh ra hải tử phi thường thông minh. Toàn bộ liver phòng đã biến thành rồi mẫu hải nhi liver phòng. Trở thành rồi toàn bộ võng du liver mạnh nhất một phương bá chủ. Vô số người khen thưởng. Tất cả mọi người ở tràn đầy phấn khởi thảo luận. Cái này mở server chủ tuyến trò chơi nội dung cốt truyện. Quá mẹ nó mãnh liệt kích thích. Mới lạ. Thú vị. Toàn bộ người đều nổi tâm kích động. Này đợt thao tác thật sự tú. Đồng thời. Tình thương của mẹ đều muốn tràn lan rồi. Các loại tâm đắc hướng bên ngoài bán tháo. Chế tạo rồi một đầu hải nhi bồi dưỡng lịch trình. Nói cho cùng do độ cao như vậy, cái này thế giới có được vô hạn khả năng á. Bọn hắn làm sao bồi dưỡng? Đều có thể nhìn chính mình rồi ly vơ phòng mặt khác một bên. 4 tháng trôi qua rồi. 6.000 người chơi bị đào thải ra ngoài rất ít. Còn có 4.000 cái còn sống. Nghe được rồi người chơi này nhóm tự phát thống kê mấy chữ. Đại gia không khỏi có chút giật mình. Những này gia súc này một lần đều đến có chuẩn bị. Đoán chừng người người đều là hoang dã cầu sinh nhỏ tay thiện nghệ. Làm đủ rồi bài tập. Đặc biệt có thể cầu thả có chút người chơi còn bắt đầu gặp nhau. Cấp tốc tổ đội. Ở mặt đất đào đất dưới phòng nhỏ. Xây dựng nướng lò. Bắt đầu trồng mà. Xúc dưỡng xúc nuôi. Tiến vào làm nông thời đại. Quả thực muốn thiên trường địa cửa qua xuống dưới trò chơi chế tác tổ biểu thị. Cái này trò chơi cho bọn hắn chơi. Quả thực thiệt thòi lớn rồi đây là ngoài dự liệu tình thế. Mà mặc dù tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Đồng dạng chỉ có thể ở vu sư cộng đồng nhìn liver. Nhưng vẫn là một chút vu sư cộng đồng dân mạng. Tiến hành rồi thu cùng tiếp sóng. Phát ra đến bên ngoài diễn đàn. Có chút nổi danh xác định và đánh giá người chơi. Còn tiến hành rồi mỗi ngày lời bình. Nghiễm nhiên tạo thành rồi một đầu hoàn toàn mới nảy sinh dây chuyền sản nghiệp. Một tên người chủ trì ngồi ở trước màn hình. 4 tháng trôi qua. Trước mắt lớn bộ phận người chơi đều tiến hóa. Cao nhất. trước ba cái khu server động vật hệ ngoạn gia đã xuất hiện rất nhiều cấp 3, hoàn thành 3 lần hình thể tiến hóa, có hơn 100 người. Nhưng rất hiển nhiên, trước 3 cấp điên cuồng săn mồi, thu được thiên tài địa bảo, liền có thể nhanh chóng tiến hóa, về sau sẽ tốc độ chậm rãi sẽ hạ xuống. Cấp 4, đem là cái thứ nhất cánh cửa, âm thanh rất nghiêm túc, giống như là truyền hình trên dự báo thời tiết sướng ngôn viên đồng dạng. Sau đó ba cái khu server thực vật là, bởi vì không thể di động, điên cuồng khắp nơi săn mồi con mồi, tiến độ tu luyện vẫn là kém một chút. Còn có giải rác mấy cái người chơi bắt đầu bước vào cấp 3, có thể bắt đầu di động, bọn hắn cũng bắt đầu ôm đoàn rồi. À, chúng ta có thể thấy rõ ràng hai cái này thực vật người chơi đang lẫn nhau thủ phấn, giống vậy như nghĩ sinh một cái thử một lần. Dù sao thực vật người chơi giữa, đây chỉ là ở chính mình một cái trên nhánh cây kết quả, cũng không tính cái gì. Này chính là động vật hệ ngoạn gia không thể sánh ngang ưu thế, trừ phi bọn hắn cũng dám. Ha ha ha ha. Trong phòng, ngồi trước máy vi tính, Hứa Chỉ liếc nhìn từng đầu thú vị bình luận, có chút trầm mê xuống dưới rồi. Hắn không có mở qua võng du kinh nghiệm, huống chi là như thế mới là giả lập hiện thực võng du, mang lên giả lập thiết bị kia một loại, chỉ có cùng một chút điện ảnh bên trong xuất hiện, trước đó chưa từng có, tự nhiên không biết rõ tiếng vọng như thế nào. Đồng thời, chính mình tỉ mỉ còn thiết lập rồi chênh lệch thời gian khu vực, cân bằng người chơi cùng thổ dân. Hiện tại xem ra, mở server trong vòng nửa ngày, tiếng vọng vẫn là vô cùng nhiệt liệt, coi như không tệ. Hứa Chỉ lập tức thở rồi nhẹ một hơi, nhìn ở đại gia rất hài lòng, hắn nội tâm cũng thật hài lòng. Không ngừng di động con chuột, cái này mỹ thực giới thế giới game online so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Dù sao luôn luôn muốn nếm thử vu sư thế giới, dung nham thế giới, cổ mộc thế giới, mỗi một cái thế giới quan đều là chính mình nếm thử mở ra đến, không làm các loại thí nghiệm thu hoạch được số liệu, nào có hôm nay những thế giới kia sáng chói. Cùng các đại thế giới rõ ràng đặc điểm tri thức chính là lực lượng, như cửu chuyển huyền công, thân vu tà thần, tử thần vĩnh sinh. Những này công pháp nhịp thiên là tri thức, gen thiên phú là tri thức, sinh vật sinh ra cũng là một loại tri thức. Hứa Chỉ hơi hơi mở hai mắt ra, xuất hiện lần nữa ở luân hồi điện bên trong. Thông hướng chí cao con đường là vô tận tri thức lát mà thành, mà ra tích thế giới, để vạn vật sinh linh thôi diễn hệ thống, đều là tại làm những thứ này. Hắn chợt nhớ tới rồi ban đầu ở vô sư thế giới nói câu nói kia, trí tuệ là hết thảy lực, có vẻ như còn thật có ý tứ. Hứa Chỉ lắc đầu, một cách triệt để dung nhập lượng lớn người chơi thổ dân thế giới, hình thành võng du. Hiện tại thế giới hình thành không lâu, quy tắc phi thường thô giáp, nghèo rớt mồng tơi, không có nghiêm ngặt đẳng cấp không hệ thống phân chia, phải xem bọn gia hỏa này giúp ta giải quyết phát triển huy hoàng. Dù sao trước đó bọn gia hỏa này phi thường sở trường những này, liền đem vu sư cộng đồng xây dựng được như vậy xinh đẹp. Hứa Chỉ vừa nghĩ, một bên dạo bước đi ra đến luân hồi điện, phát hiện toàn bộ địa phủ dĩ nhiên rực rỡ hẳn lên, thậm chí tăng lên mấy cái viên chức, rõ ràng là mạnh bà chiêu vào, chỉ là đều lớn lên phi thường xấu xí. Chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 518 hoàn thiện luân hồi đen kịt âm u địa phủ. Hoàng Tuyển Đường, Nại Hà Cẩu, Tam Sinh Thạch, một đầu xếp hàng trường long ngay ngắn trật tự. Hứa Chỉ chậm rãi đi trong đó, nhìn lấy vừa mới tuyển nhận ba cái sinh vật phi thường xấu được tươi mát thoát tục, hung thần áp sát, quả nhiên vẫn là nơi này hỏa phong bình thường, rất phù hợp địa phủ luân hồi, không giống như là xúc sinh đạo. Những tên kia đã bắt đầu liver rồi, đã mở server nữa ngày, nhìn xem nơi này phát triển như thế nào. Hứa Chỉ sửa sang lại một phen suy nghĩ, đi đến rồi mạnh bà bên thân. Thượng quan man đã bỏ trước đó máy đun nước, ngồi ở nại hà cầu đầu, không ngừng uy canh, rất có cổ phong. Nhìn thấy Hứa Chỉ đến hơi hơi giật mình, vội vàng đứng người lên. Không cần đa lễ, Hứa Chỉ cười nói. Thượng quan Man treo lên rồi đình chỉ buôn bán lệnh bài, hướng Luân Hồi Điện đi đến, đồng thời nói rằng: Bệ hạ, những năm qua này thành công dựa theo yêu cầu của ngài đã chiêu thu Hắc Bạch Vô Thường, phụ trách duy trì trật tự. Bọn hắn Hắc Bạch Vô Thường hai người vốn là một cách vô tính người, phân liệt thành hai, một nam một nữ, một âm một dương, một thể song sinh, đồng thời thuộc tính chọi nhau. Hợp kích phía dưới, chiến lực rất là khoa trương, có thể xử lý địa phủ người gây ra họa, đồng thời một chút cái khác việc vụn vặt. Hứa Chỉ ánh mắt trông về phía xa, hắn thấy được rồi hai cái lưới dài đầu, mặt trắng như tờ giấy ruộng gì cương thi vậy sinh vật, ở xa xa hoàng tuyển đường bên trong duy trì trật tự, không khỏi gật gật đầu. Vốn là một người phân liệt thành một nam một nữ cũng là coi như không tệ. Dù sao hắn lúc đầu liền không có tính toán triệt để phù hợp cổ đại thần thoại, chính mình chế tạo luân hồi địa phủ, thật muốn làm đến giống như đúc, đó là rất không xuất hiện thực. Hứa Chỉ nhìn quanh một chút bốn phía, không khỏi hỏi: Trước đó ta ở sổ sinh tử cũng chưa gặp qua thiên phú như vậy người. Thượng quan Man vội vàng trả lời: Là bồi dưỡng ra đến. Trước đó không ngừng tiếp đãi đầu thai chuyển thế người, thấy có một người sinh ra không có giới tính, là không phân biệt nam nữ trung tính gì dạng mà đời đời bị người kỳ thị. Ta xem xét tỉ mỉ phía dưới, này người cực kỳ quái dị, phảng phất hỗn độn chưa mở, lại mơ hồ tách ra âm dương, có chút tinh thần phân liệt báo hiệu, thiên phú còn chưa thành hình, liền cảm giác cùng ta tuổi thơ có chút giống hệt. Động rồi lòng trắc ẩn, nhiều đời luân hồi xuống tới, ta trong tối vào rồi nhân gian trong tối dẫn đạo, uốn nắn nó nhân sinh, đem thiên phú dẫn đạo thành ta nghĩ muốn, cuối cùng thành hình. Hứa Chỉ lập tức nội tâm trầm xuống, thông qua trong tối ảnh hưởng uốn nắn rồi thiên phú, đây là có thể làm được. Dù sao cũng là nhiều đời nhân sinh ngốc niệm, cử chỉ điên rồ, chấp niệm chỗ hội tụ. Nếu như không ngừng trong tối ảnh hưởng đối phương nhiều đời nhân sinh, ngược lại là có thể ảnh hưởng đối phương thiên phú phương hướng phát triển, hướng dẫn thành hình. Dù sao cũng là ta suy nghĩ nên ta tồn tại, chỉ là như vậy phi thường không dễ dàng, sẽ tiêu phí hết lượng lớn thời gian cùng tâm huyết. Hứa Chỉ đột nhiên cảm giác được tìm rồi một cách đáng tin cậy người. Thượng quan Man chính là như vậy hoàn mỹ chủ nghĩa người, bằng không thì trước đó cũng sẽ không vì rồi để cho mình biến dạng, biến thấp. Hiện tại còn thường thường đối chính mình lộ ra loại kia kinh dị ôn nhu nụ cười quyến rũ, đến phù hợp mạnh bà hình tượng. Lập tức rất yên tâm, rốt cuộc có cái đáng tin cậy thuộc hạ, có thể toàn quyền giao cho quản lý. Hứa Chỉ không khỏi đối thượng quan Man nói rằng: Vất vả rồi, chuyên môn vì rồi kiến tạo thích hợp thiên phú, dẫn đường nó mấy đời luân hồi, không khổ cực. Thượng quan Man lắc lắc đầu, thụ sủng nhược kinh, vội vàng mở miệng nói rằng: Thuộc hạ chức trách chỗ ở mà thôi, đi luân hồi tiếp dẫn thích hợp tồn tại, chỉ là đoạn thời gian này vì rồi truy cầu thiên phú tận thiện tận mỹ, chỉ dẫn đường Hắc Bạch Vô Thường, còn lại phán quan đầu trâu mặt ngựa còn không có tìm rơi. Hứa Chỉ cũng không để ý, từ từ sẽ đến là được rồi. Hắc Bạch Vô Thường, mau tới đây bái kiến bệ hạ. Thượng quan Man vấy vấy tay, âm thanh khàn khàn già nua. Rất nhanh, nơi xa hoàng tuyển trên đường, đi tới cơ hồ là một cách khuôn đúc đi ra song bào thai nam nữ, một đen một trắng, bỗng nhiên chậm rãi tan hợp lại cùng nhau, giống như là xuyên kịch trở mặt đồng dạng. Nửa bên thân thể đen, nửa bên thân thể trắng, chậm rãi cúi đầu bái kiến bệ hạ, đứng lên đi, tiếp tục đi làm việc. Hứa Chỉ nói rằng: Vâng. Hắc Bạch Vô Thường đứng dậy, đôi mắt hiện lên hiếu kỳ. Này chính là mạnh bà bà nói bệ hạ cũng không dám ở lâu, lại phân thành hai người, tiếp tục duy trì hoàng tuyền đường trật tự. Dù sao hiện tại luân hồi, hoàng tuyền đường càng phát chật chội, minh mông một mảnh, không nhìn thấy đầu cuối. Thượng quan Man xoay người lưng còng, nhưng lại tiếp tục nói rằng, mặc dù thừa xuống địa phủ nhân tài còn không thấy tăm hơi, nhưng lại thu nhận rồi người thứ ba. Cứ việc người này không ở bệ hạ đã từng nói rõ tuyển nhận phạm vi. Thấy được rồi. Hứa chỉ lại như thế nào không có phát giác này cái thứ ba sinh vật đây là một cái đen kịt gầy còm áo đen nam tử. Ngồi xếp bằng ngồi ở tam sinh thạch biên giới. Toàn thân không có thịt. Làn da bao lấy xương cốt. Càng giống là một cái khô lâu. Một mặt hưng phấn si mê bệnh trạng. Nhìn lấy cái khác người nhân sinh. Rất là buồn nôn. Không thể không nói, rất là sợ hãi, phù hợp địa phủ tinh thần hình dạng. Hắn không cách nào tới trước bái kiến bệ hạ. Thượng quan Man cười khổ rồi dưới. Ôm quyền xoay người nói. Bởi vì hắn không có bình thường thần trí. Điên điên khùng khùng. Khi thì thanh tỉnh. Khi thì mơ hồ. Rất khó tiến hành giao lưu. Có thể coi như một người điên. Ô Hứa chỉ nhìn về phía cái kia khô lâu vậy dược gì nam tử. Thượng quan Man tiếp tục mở miệng. Hắn thiên phú rất dược gì. Nhìn trộm người khác. Đồng thời đi khắp nơi nói. Còn có được cực kỳ khủng bố trí nhớ. Hắn đời thứ ba bắt đầu vì người. Là một cách bị điên lão thái bà. Nhìn lén những cái kia nam nữ cẩu thả. Nát miệng. Khắp nơi cùng nhà hàng xóm nói. Kết quả bị tươi sống đánh chết rồi. Hắn đời thứ bảy lại là một cái người. Một cái bị điên ăn xin. Nằm sấp ở xà nhà trên. Nhìn lén một cái phú gia công tử tìm khắp nơi nữ nhân. Tràn đầy phấn khởi. Kết quả cũng bị đánh chết rồi. Hứa chỉ mí mắt co lại. Người này thiên phú chính là cái bát quái bà tám khắp nơi nói láo gốc rễ thượng quan Man nói rằng. Hắn thích xem người. Đồng thời trí nhớ siêu quần. Chỉ cần hỏi hắn. Hắn đều sẽ nói cho ngươi biết. Cho nên ta liền nghĩ đến rồi một điểm. Đã nhưng hắn như vậy thích xem. Sao không nếu như để cho hắn quan sát sổ sinh tử. Quan sát tam sinh thạch. Ghi chép dưới toàn bộ địa phủ tin tức. Biết được thiên địa toàn bộ sinh linh bí mật. Sau đó chúng ta liền đến cần thiết thời khắc. Có thể hỏi thăm hắn. Lấy hắn bát quái. Hỏi gì đáp nấy. Hứa chỉ con mắt khẽ giật mình. Không khỏi lại xem trọng rồi thượng quan Man một mắt. Đây là để cái này bát quái. Ra thích nhìn lén ra hỏa. Nhìn sổ sinh tử cùng tam sinh thạch. Làm thỏa mãn hắn bát quái tâm nguyện. Sau đó làm một cái hình người thư viện. Tùy thời có thể lấy tìm kiếm đặt câu hỏi hắn. Tự nhiên có thể thuận tiện rất nhiều. Sinh linh như vậy, nên như thế nào mệnh danh thượng quan Man mở miệng. U, V, G, W, W, M. Hứa chỉ nghĩ rồi nghĩ. Bỗng nhiên cười nói. Đã nhưng trí nhớ khủng bố như thế. Cái này sinh linh như thế là thích nghe lén người khác. Mỗi giờ mỗi khắc. Đều là nhìn trộm thiên địa chúng sinh bí mật. Không bằng, liền gọi đế thính. Đế thính thượng quan Man con mắt dần dần sáng như tuyết. Bàn tay lớn vỗ một cái. Không hổ là bệ hạ. Ý tốt cảnh chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 519 địa ngục đảo hứa chỉ là cười một tiếng. Đế thính bất quá là vốn có tên. Nhưng lúc này địa phủ cũng xác thực cần muốn đế thính chức vị này. Thượng quan Man. Ngươi những năm này thành tích. Vượt quá ta dự liệu. Tạ bệ hạ khích lệ thượng quan Man vội vàng khiêm tốn. Hứa chỉ ngược lại là phi thường hài lòng. Nói thật, hắn hiện tại đều không có một cách nào chân chính cầm được ra tay thuộc hạ, vì chính mình quản lý một ít chuyện. Medusa, nhỏ Phượng Hoàng, đạo trưởng sinh ca vô linh đế kỳ những người này không cần muốn vì chính mình sát người làm việc, đánh quản lý vụ. Bởi vì bọn họ công dụng càng lớn, phụ trách khai ít hoàn toàn mới từng đầu hệ thống. Xem như tiên phong, chinh chiến phía trước cấp 9 con đường không biết. Cũng là chủng tộc tương lai anh hùng mà địa mẫu dây leo. Thu danh sơn tốc độ xe. Luyện kim đại đế. Không thể phủ nhận. Những này rất sớm quật khởi người chơi mỗi một cách đều rất lợi hại. Nương theo tuế nguyệt đẩy mạnh. tài tình chắc tuyệt. Nhưng tật xấu của bọn họ quá nhiều rồi, sao cả đám đều có độc. Lại xấu bụng lại hèn mọn, đầy trong đầu tâm địa gian dảo. Mà trước mắt Thượng Quan Man liền rất phù hợp. Thiên phú chiến đấu không mạnh, nhưng vì người bên trong chính, không có những tên khác nhiều như vậy mau bệnh, phi thường bớt lo. Làm việc cũng cực kỳ đáng tin cậy. Không ăn trộm gian dùng mánh lới. Là hiếm có quản lý hình người đứng đắn mới. Có lẽ Thượng Quan Man có thể làm ta này một chi trùng tộc lệ thuộc trực tiếp đổi thân về thủ lĩnh. Hứa Chỉ hơi hơi trầm ngâm. Dù sao tìm một cái chính kinh đáng tin cậy người hỗ trợ quản lý quá không dễ dàng rồi. Lúc này Thượng Quan Man cũng không biết rõ Hứa Chỉ tâm tư. Thượng Quan Man thấy này một tôn ti trưởng luôn hồi bệ hạ rơi vào trầm mặc, coi là đối đế thính có chút bất mãn, vội vàng lại mở miệng. Đế thính vẫn rất có tác dụng, không có chuyện gì có thể giấu qua được nó. Chính là nó mới khiến cho ta biết được A-tu-la đảo cử động. Ồ, Hứa Chỉ tò mò. Mặc dù A-tu-la đảo không vào địa phủ luân hồi đăng ký ở sổ sinh tử trên, nhưng là có thể từ mặt bên hiểu rõ, cũng liền là cái khác A-tu-la đảo đã từng tiếp xúc chết mất sinh linh, để địa phủ bất cứ lúc nào giám sát A-tu-la đảo nhất cử nhất động. Thượng Quan Man vội vàng đi đến rồi tam sinh thạch bên cạnh, đối lấy đế thính nói rằng: ngươi đối những cái kia A-tu-la đảo sinh linh định như thế nào? Cái này đen gầy da bọc xương nam tử lúc đầu ở vui buồn thất thường nhìn lén tam sinh thạch, lập tức đến rồi tính tình một mặt bát quái, mà lại vui buồn thất thường vụng trộm bốn phía nhìn rồi thoáng qua, xác nhận chung quanh không có người ngoài, mới vụng trộm nói rằng: bọn hắn a quả thực là một đám biến thái đủ loại đều có, còn rất hèn mọn, đánh úp, giở trò lừa bịp, đồng thời có chút lô giới cũng ta xem không hiểu. Cái gì chơi diều, xe tăng, đẳng cấp, Pokemon. Hắn kỹ càng giới thiệu. Thậm chí, đế thính còn phát giác được các người chơi tựa hồ có đặc thù nào đó câu thông thần thông, có thể viễn trình trao đổi lẫn nhau. Hứa Chỉ sắc mặt hơi hơi giật mình. Điều tra được cái này Thượng Quan Man đã bắt đầu nhằm vào, thử lấy hiểu rõ sáng lâm cái này thế giới người chơi, đồng thời ở bất cứ lúc nào quan sát đánh giá, điều tra những này thế giới khác sinh linh cử động. Lúc này mới giống như là một cái thế giới cao tầng, tất cả diễn xuất phòng bị bất kỳ an nguy. Hắn khóe miệng vung lên ý cười, chính là muốn một cái có thể kiềm chế cùng người chơi đấu trí đấu dũng địa phủ nhân tài. Ngươi thật sự có thể rất tốt thích đáng quản lý địa phủ, Hứa Chỉ cười nói. Thượng Quan Man càng phát cúi đầu, lộ ra âm trầm thẹn thùng quyến rũ mỉm cười, cũng rất là sờn cả tóc gáy, xấu hổ đỏ mặt. Tạ ơn bệ hạ tán dương, ta một mực đang nghĩ nên làm như thế nào tốt này công việc, không cô phụ bệ hạ mong đợi. Hoàn toàn nhập hí rồi, Hứa Chỉ khóe mắt co quắp, này liền này một điểm không tốt, làm việc quá nghiêm túc rồi. Xem như mạnh bà dọa người, đã trở thành nàng bản năng. Tựa hồ còn ở như có như không tận lực đối chính mình cười, đoán chừng là nghĩ để cho mình hỗ trợ kiểm tra một chút nàng cười có đủ hay không khủng bố. Hứa Chỉ cười nói, ngươi tiếp theo dự định như thế nào phát triển, đây cũng là một cái khảo nghiệm. Thượng Quan Man nghĩ rồi nghĩ, nghiêm túc trả lời nói, những cái kia A-tu-la đảo tư duy rất phiền dị, nhưng đắc nhưng là chúng ta phương thế giới này tạo thành bộ phận một trong sinh mệnh khởi nguyên. Ta muốn thử lấy tiếp xúc, thậm chí nếm thử tuyển nhận một chút vào chức địa phủ, chính diện tiếp xúc một phương tồn tại. Đồng thời ở bọn hắn ngôn ngữ bên trong, tựa hồ cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, thù lao, nơ, bê, cơ, đợi một chút kỳ quái từ ngữ. Ta mơ hồ có chút lý giải rồi. Hết thảy ngươi tùy ý là được, Hứa Chỉ gật gật đầu. Thượng Quan Man dám làm như vậy, liền đại biểu nàng có nắm chắc. Lúc này Thượng Quan Man lại rất cung kính đưa lên một phần tư liệu, nói rằng: bệ hạ, đây là thuộc hạ đối với địa phủ tương lai phát triển kế hoạch. Hứa Chỉ tiếp nhận ngồi ở luân hồi điện thần tỏa trên, tiếp nhận rồi này một phần chủ hoạch thư, càng xem càng giật mình. Ngươi muốn tại địa phủ bên trong xây dựng một thành trì? Hứa Chỉ thả xuống rồi bản kế hoạch hỏi nói. Đúng thế. Thượng quan Man vội vàng mở miệng. Âm thanh trầm mặc rồi một chút. Có chút muốn nói lại thôi. Dù sao đây là triệt để phá vỡ rồi địa phủ cách cục. Có lẽ sẽ gây nên bệ hạ bất mãn. Lớn mật một chút. Hứa Chỉ nhàn nhạt mở miệng. Thượng quan Man hít thở sâu một hơi. Hóa giải dưới tâm tình khẩn trương. Mới mở miệng. Dù sao địa phủ bên trong. Chỉ có một đầu lẻ loi trơ trọi hoàng tuyền đường. Để bọn hắn xếp hàng khổ chờ. Thường thường phải xếp hàng mấy ngày. Như thế ở một con đường trên chậm rãi khổ chờ. Còn không bằng xây dựng một thành. Để tử vong vong hồn. Ở lại trong đó. Hứa Chỉ gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, so với hắn tùy tiện xây dựng địa phủ quy củ. Hoàn thiện rất nhiều. Ý kiến hay. Như vậy cách này thành trì. Đã nhưng là dược hồn cùng người chết ở lại. Liền gọi là phong đô như thế nào bệ hạ đại tài. Thượng quan Man cặn kẽ nhích cách từ ngữ này. Chỉ cảm thấy ý vị sâu xa. Cùng đế thính tên đồng dạng sâu xa. Không khỏi càng phát kính. Nể rồi. Lại nói. Đã vậy lúc. Đã có thiên nhân đạo. Nhân gian đạo. Nga dược đạo. A-tu-la đạo. Súc sinh đạo. Tổng năm đạo. Như vậy chúng ta trong địa ngục người chết tạm thời nghỉ chân chỗ. Có lẽ. Cũng có thể coi là một đạo. Đạo thứ sáu. Cung người mất ở luân hồi bên trong. Nghỉ chân chi thành trì Hứa Chỉ trầm mặt rồi dưới. Gọi địa ngục đạo. Từ đó mảnh này thiên địa có lục đạo. Lục đạo có luân hồi, lục đạo luân hồi. Thượng quan Man cặn kẽ nhích. Cảm thấy rất phù hợp. Còn lại năm đạo còn tốt. A-tu-la đạo là vì những cái kia vực ngoại sinh linh tự xưng người chơi. Sửa sang lại vài lần suy nghĩ. Thượng quan Man lại mở miệng lần nữa. Lục đạo luân hồi. Chúng ta mạnh bà. Hắc bạch vô thường. Đế thính đám người. Ti trưởng địa phủ quy tắc. Không dính nhân quả. Quản lý hai đầu thai chuyển thế. Nhưng thuộc hạ coi là. Còn cần có một điểm muốn hoàn thiện. Giảng. Hứa Chỉ ngồi ở chỗ cao, âm thanh không vui không buồn. Thượng quan Man cung cung kính kính xoay người. Ở luân hồi bên trong sinh linh. Không ngừng đầu thai chuyển thế. Nhiều đời nhân sinh. Thiên phú dần dần mạnh lên. Mà bọn ta những này ti trưởng người. Lại không ở luân hồi. Một mực đình trệ. Trường kỳ dĩ vãng chúng ta đám người. Thiên phú đều sẽ cùng không lên thời đại tiến trình. Chân thực thẹn đối chức vị này. Cho nên thuộc hạ nghĩ. Chúng ta những này ti trưởng người. Tiến hành luân phiên. Cũng định kỳ đầu thai chuyển thế. Nện xèn tự mình. Đầu thai chuyển thế Hứa Chỉ trầm ngâm. Không ngừng suy nghĩ lấy. Mạnh bà. Đế thính. Hắc bạch vô thường. Những này siêu thoát nhân quả trí cao tồn tại. Đều sẽ thừa dịp nghỉ ngơi. Có thể đầu thai chuyển thế. Vào luân hồi bên trong. Trải qua nhân sinh cùng cực khổ tốt. Hứa Chỉ cười nói. Rất không tệ, hệ thống hoàn thiện. Từng tôn vĩnh hằng tồn tại. Đầu thai các đạo. Cũng là thú vị. Thượng quan Man hơi hơi cúi đầu. Trước mắt nhân viên không đủ. Đợi cho hoàn thiện một chút. Chúng ta lại đi luân hồi đầu thai. Mà lúc này trọng yếu nhất là. Địa phủ ứng xây phong đô. Có lẽ có thể nhân cơ hội này. Nếm thử tuyển nhận một chút A-tu-la đạo. Chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 520 bảo quân A-tu-la đạo sao Hứa Chỉ cũng là sớm có dự liệu. Trên thực tế. Luân hồi đặc tính rất cường đại. Nhưng thiếu hụt cũng cực kỳ rõ ràng. Cũng liền là vĩnh viễn chỉ có 60 vạn sinh linh có thiên phú. Chân linh số lượng cố định. Này dẫn đến bọn hắn số lượng cực kỳ ít ỏi. Mà người chơi lại có thể tăng nhiều. Tương đương với chỉ có cố định 60 vạn nơi bê cơ thế giới game online. Về phần 60 vạn sinh linh luân hồi bên ngoài. Tự nhiên cũng là có phổ thông sinh linh. Hoa thảo trùng cá. Thậm chí. Không có thiên phú người bình thường chiếm cứ cách này thế giới chín thành. Nhưng bọn hắn tiên thiên quá kém, rất khó quật khởi. Kia 60 vạn tự mang thiên phú sinh linh mới là cái này hạch tâm của thế giới, cho nên cái này thế giới nhạc dạo là quý tinh không quý nhiều, vốn là thư thớt. Nay định nghĩa chính là võng du, mặc dù không có đẳng cấp thuộc tính trang bị. Hứa Chỉ cáo biệt rồi thượng quan Man, đi tại địa phủ trên, tầm mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ thiên địa. Mảnh này luân hồi địa phủ, minh mông trường long ở hoàng tuyền trên đường rộn rộn ràng ràng, hùng vĩ vô cùng, vừa khóc lại cười, cũng triển lộ lấy hết nhân sinh muôn màu. Tử vong trước mặt, đế vương cùng nô lệ đều là bình đẳng. Mỹ thực giới nhạc dạo đại thể hoàn thiện. Lúc này Hứa Chỉ hơi hơi cân nhắc một chút, tam giới, dung nham thế giới cùng với vừa mới đi vào quỹ đạo Mỹ thực giới, cái thứ ba thế giới Mỹ thực giới, ở đại thể ý nghĩa đi lên rằng chỉ là chính mình thể nội tiểu thế giới, không phải truyền thống siêu phàm thế giới. Có thể nói là luyện binh trận, đúc luyện chính mình đội cận vệ, chuyên môn vũ khí luân hồi. Thân hư tà thần trước mắt có máy móc chiến giáp hình thái cùng với luân hồi hình thái. Mặc dù cái này vũ khí rèn đúc rất khó, nhưng tương lai tiền cảnh rộng lớn vô cùng. Dù sao tu hành một đường Hứa Chỉ cũng nhìn được rõ ràng. Nghĩ muốn cùng cảnh giới chiến lực càng cao, tiềm lực càng lớn, liền muốn trả giá càng lớn thời gian cùng đại giới. Soạt hơi hơi chợt lách người, hắn xuất hiện lần nữa ở luân hồi trước mặt. Đây là một vòng to lớn trắng đen xen lẫn mâm tròn, chậm rãi xoay quanh, tản ra vĩnh hằng khí tức. Phía trên viết mỗi một cách đánh số đều là luân hồi bên trong tên thật, bất tử bất diệt. Lúc này nó tỏa chấn ở Hứa Chỉ thể nội, trở thành cửu chuyển huyền công hạt tâm động lực nguyên. Về phần xây dựng phong đô dược thành, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những cái kia các người chơi sẽ tràn đầy phấn khởi. Hứa Chỉ ngửa đầu nhìn qua này một cái to lớn trắng đen vòng ánh sáng, lại si mê mà chấn động vẻ đẹp của nó. Mà địa phủ hiện tại mặc dù chỉ có 3 người, lại có thể không ngừng một lần nữa tuyển nhận đi vào quỹ đạo chính. Đến rồi như vậy một chuyến tiến hành khảo sát, Hứa Chỉ đối với thượng quan Man cái này nhân tuyển phi thường hài lòng. Là có thể triệt để bỏ quyền, nhưng vẫn là muốn tại địa phủ bên trong đợi một hồi, nhìn xem xây dựng. Bất quá súc sinh đạo một ngày một năm, nhân gian đạo 10 năm, thiên nhân đạo 100 năm á. Chính đem ta phát triển súc sinh đạo, luân hồi thời khắc bên ngoài đã qua đi rồi đầy đủ xa xăm tuế nguyệt. Thiên nhân sinh ra văn minh, ngộ vì trời năm. Tuổi thọ 321 trở. Nhiêu quốc chi chủ Trương Kiêu, hùng tài vĩ lược, có quét ngang thiên hạ chi tiền. Một người đi lại đại địa 18 chư hầu quốc, đầu tiên đột phá thiên đế chi cảnh, trở thành lịch sử đệ nhất nhân. Đối thiên nhân bất mãn, muốn nghịch thiên chặt nói. Thiên nhân hàng tay, mấy chục ngàn dặm thủy hỏa kéo dài. Thiên nhân, dám can đảm khi nhục ta con dân. Trương Kiêu giận dữ, hoa một đao ngang trời, chém vào thiên nhân đạo. Trong nháy mắt thiên địa mất đi rồi màu sắc. Mảng lớn bầu trời ầm ầm bổ ra, quét sạch toàn bộ dãy núi. Tí tách giữa, vỡ ra thiên nhân giới bên trong. Vậy mà có bàng bạc mưa to rơi xuống, vậy mà xen lẫn một chút tiên diễm giọt máu. Kia một đao phong thái quả thực không cách nào hình dung kinh diễm. Cái gì gọi là vô địch thiên hạ là cái này. Đây là nhân gian đạo từ xưa đến nay tôn thứ nhất đại đế, chiến lực khoáng cổ thước kim, vì sát phạt mà sống. Bầu trời bên trên, thiên nhân cũng triệt để động dung. Nhân gian đạo tiềm lực cùng đáng sợ, luôn luôn sinh ra thần bí không biết thiên phú. Cho dù bọn họ cũng sợ cùng cảnh giác, truyền đến lạnh nhạt âm thanh. Đã nhưng đao thần Trương Nghiêu, ngươi muốn cùng thiên nhân khai chiến, chúng ta liền không ức hiếp ngươi. Đế cảnh không ra tay, chuẩn đế không cho phép tham dự. Cung tuổi trẻ một đời chém giết, thiên nhân cũng sợ ta. Trương Nghiêu cười lớn một tiếng, ngửa đầu phóng khoáng cười to nói. Các ngươi trong lòng biết ta thiên phú khủng bố, chiến lực vô song, cho dù là hai ba tôn thiên nhân bốn phía ta giết ta, cũng phải bị ta bị cắn ngược lại một cái. Chết như vậy một hai cái, tham sống sợ chết. Liền là các ngươi thiên nhân chỗ yếu, các ngươi đã nhưng muốn mới một đời chém giết, vậy liền cùng các ngươi đi một lần không đến mấy ngày. Từng tôn tuổi trẻ thiên nhân hạ giới, thiên phú chắc tuyệt, từng người tiến vào nhiêu quốc chi thổ, trắng trợn tàn sát, gây nên vô số cường giả bất mãn, tiến hành chém giết. Thiên nhân dám can đảm miệt thị nhiêu quốc, bắt chúng ta đem đá mài đao. Thao luyện thiên nhân từng tôn vương hầu tướng quân giận dữ. Mới đầu tuổi trẻ một đời thiên nhân vết thương liên lụy, lưỡng bại câu thương. Dù sao thiên nhân tôn quý, sao mà từng có loại này gặp phải sau đó. Thiên nhân trọng thương thời điểm trở về thiên nhân giới, không đến ngắn ngủi một ngày, lại lần nữa tu dưỡng sinh sống, long tinh hoạt hổ, lại lần nữa phóng tới một ngày trước đối thủ. Nhưng lúc kia, bọn hắn đối thủ vẫn ở vào trạng thái trọng thương. Đáng giận. Này chính là thiên nhân chỗ kinh khủng đáng hận. Chúng ta thời gian không ngang nhau. Bọn hắn trở về một lát, chớp mắt trở về dĩ nhiên hồi phục thương thế, đồng thời sửa sang lại 10 ngày kinh nghiệm. Không ngừng nghĩ lại, sau đó nhằm vào trước đó đối thủ. So trước đó chiến đấu ký xảo ngây ngô mạnh hơn nhiều lắm. Như thế vừa đến, chúng ta thật thành rồi luyện binh trận. Từng tôn tuổi trẻ thiên nhân hạ phàm, đến hàng vạn mà tính nạn dân chạy nạn, người chết đói ngàn dặm, xác chất đầy đồng, toàn bộ khắp nơi đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Thiên nhân thế giới quá khủng bố rồi, tương đương với siêu đẳng thế giới, hàng duy đả kích bậc trung thế giới. Lợi dụng khủng bố tốc độ thời gian trôi qua nghỉ ngơi lấy sức, lấy chiến nuôi chiến, gần như không thể đối đầu. Trương Nghiêu giận dữ cầu cứu cái khác các nước, cái khác các quốc gia đều là trầm mặc. Nghiêu quốc dẫn thiên nộ, đem vong này nước. Thiên nhân giận dữ, đất cằn nhìn dặm, phàm nhân cũng dám thiên tranh. Nhưng nhân gian cuối cùng có nghĩa sĩ. Các quốc gia một chút thiên phú kỳ tài, nội tâm giãy giụa bên trong, dứt khoát trong tối đi nghiêu quốc, xem như tuổi trẻ một đời cùng thiên nhân chém giết, anh dũng mà tranh. Thiên nhân mạnh lại như thế nào, ngắn ngủi trong 10 năm từng tôn tuổi nhỏ thiên kiêu đi lại nghiêu quốc. Bọn hắn mang lấy anh dũng tâm tới trước, tự cao thiên tư chắc tuyệt, nhưng chân chính mới ý thức tới đối phương đáng sợ, tử vong, sợ hãi, tuyệt vọng. Số lớn các nước lớn thiên tài chạy đến, tự cho là thiên kiêu, cũng lúc đầu danh chấn vô địch một phương thổ địa, lại phảng phất phù du đồng dạng bị tùy tiện nghiền ép đè chết. Bất kỳ nhân gian đạo sáng chói thiên tài cũng không sánh bằng thiên nhân sáng chói. Đây là một cái hắc ám nhất thời đại, nhưng tắm rửa máu tươi luôn luôn sinh ra truyền kỳ bắt đầu. Từng tôn nhân gian đạo tuổi trẻ cường giả bắt đầu dần dần năng lực vác thiên nhân, thậm chí đem một chút không kịp trở về thiên nhân chém giết. Một cái nhất là lập lòe thời đại sinh ra rồi, 7 tôn tuổi trẻ thiên kiêu tồn tại, hóa thành từng vòng chói mắt nhất mặt trời đồng dạng, chấn áp một đời, không thể địch nổi, vì toàn bộ đại địa tăng thêm mấy phần xinh đẹp hy vọng sắc thái. Đoạn thời gian này được xưng là hy vọng 50 năm, cũng không đến ngắn ngủi một lát, bọn hắn lại liên tiếp vẫn lạc, bị càng thêm thiên tư chắc tuyệt thiên nhân kỳ tài xuất hiện rồi, trực tiếp ra tay, từng cách một trấn áp mà chết. Nhiêu quốc triệt để đại bại, lại không sức chống cự, tuổi thọ 373 năm. Trương Nhiêu tại chiến đế cung nhìn thấy rồi hai tôn thiên nhân đại đế, cuối cùng vẫn là đến rồi. Trương Nhiêu yên tĩnh ngồi ở cái ghế trên, nhìn lấy hai tôn toàn thân mông lung bạch quang tồn tại, đang chờ đợi cuối cùng tử vong. Hắn bại rồi, chính mình chỉ có một người, thiên đế cảnh số lượng không bằng đối phương nhiều lắm, mà song phương tiến hành rồi một trận đánh cược. Thiên đế, chuẩn đế phía dưới song phương tuổi trẻ một đời giao thủ, cũng triệt để bại hoàn toàn. Nhưng ta cuối cùng là đốt lên một chút ngọn lửa. Trương Nghiêu này một tôn hùng tài vĩ lược đại đế, khuôn mặt lúc này vô cùng bình tĩnh. Hắn đã sớm biết rõ, bại vong là nhất định, là không thể tránh khỏi. Từ hắn cả nước bắt đầu tuyên chiến thiên nhân, liền biết rõ kết cục này. Vong quốc diệt chủng, hắn mấy trăm vạn con dân đều sẽ trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy, biến thành rồi sử thượng cái thứ nhất bảo quân. Hắn lòng tham lạnh cũng đầy đủ tàn nhẫn. Lịch sử sẽ nhớ ký này một bút. Hậu thế có lẽ sẽ như vậy đánh giá hắn. Trương Kiều, nhân gian đạo sử thượng tôn thứ nhất đột phá cấp 7 thiên đế. Một cái dã man bảo quân, mang lấy mấy trăm vạn con dân, hướng lên trời người chống lại, để vương quốc hướng đi hủy diệt là không biết rõ hậu quả sao không? So với hắn bất kỳ đều rõ ràng hậu quả, rõ ràng biết là tử vong, như cũ lựa chọn làm như vậy. Bởi vì người luôn luôn muốn đi ra bước đầu tiên, phát ra gầm thét âm thanh, không có không trải qua máu tươi biến cách, không đi khiêu chiến, không đi thử dò xét, liền không biết rõ lai lịch của đối phương, liền không cách nào chiến thắng đối phương, liền vĩnh viễn bị che phủ tại thiên nhân bóng tối dưới. Nhân gian đạo sẽ bị thống trị, chi phối lấy. Hôm nay nhiêu quốc diệt vong, cuối cùng sẽ hóa thành ngày mai hy vọng mồi lửa, ở tương lai dài rằng rạc lịch sử trên nở rộ tiên diễm đóa hoa. Hôm nay đủ loại đều là vì hậu nhân trải đường. Hắn ánh mắt hoàng hốt, nếu như có thể, ai lại nguyện ý làm kia bảo quân trước người là từng tôn thiên nhân, toàn thân tỏa ra khủng bố khí tức, nhiếp người tiếng lòng. Trương Kiêu đứng người lên, mãnh liệt mà cúi đầu, chậm rãi giơ lên rồi đi theo chính mình vô số năm trường đao. Cái này cao lớn uy vũ mãng hán lung tung lau đi trên mặt nước mắt, lớn tiếng cười nói, cho dù là chết cũng muốn đánh giết một hai tôn thiên nhân đại đế. Trương Kiêu giơ lên cao cao rồi đao, hắn muốn động thủ. Nhưng lúc này một tôn thiên nhân lại truyền đến thanh âm lạnh lùng, Trương Kiêu, ngươi nghĩ rằng chúng ta thiên nhân không biết rõ ngươi sự việc, ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều biết rõ. Muốn vì hậu nhân trải đường. Vân đế nhìn qua cái thiên phú này chiến lực khoa trương Trương Kiêu, bên thân đứng ở vân trung quân đợi một chút tồn tại, lạnh nhạt nói, các ngươi thấy được rồi thiên phú của chúng ta. Nhưng từng giống như đã từng quen biết Trương Kiêu sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng. Này một tôn thiên nhân quân chủ thiên phú, vậy mà cùng hắn cực kỳ kính ngưỡng cổ đại tồn tại Bạch Đế cực kỳ giống hệt. Nhưng này quả thực là làm bẩn này một tôn hướng lên trời người vung đao cổ đại nhân gian đạo anh hùng. Vân Đế lại tiếp tục nói, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi. Trên đời đông đảo chúng sinh sao mà nhiều, kiểu gì cũng sẽ sinh ra giống hệt đóa hoa. Ngươi chính là nghĩ như vậy. Nhưng thế gian thật có nhiều như vậy ngẫu nhiên thế gian. Có lẽ có tử vong thế giới thần bí, người chết đều đang trong đó luân hồi chuyển thế. Tử vong không phải kết thúc, mà là một đoạn người mới sinh mở ra. Chúng ta thiên nhân không ngừng quan sát, dần dần phát hiện rồi quy luật. Phát hiện chúng ta những này thiên nhân, rất nhiều đều là nhân gian đạo lịch sử trên lớn công tích người. Đời sau liền sẽ vào thiên nhân đạo, trở thành tôn quý nhất tồn tại. Một tôn, hai tôn, hơn 10 tôn. Thiên phú đều tương tự lịch sử trên danh nhân, xuất hiện tại thiên nhân bên trong cũng không phải là ngẫu nhiên rồi. Trương Kiêu, ngươi cũng sẽ giống như ta, giống ta Bạch Đế đồng dạng, dưới một đời, vào thiên nhân đạo. Trương Kiêu khuôn mặt dần dần giãn ra. Vân Đế tiếp tục mở miệng, chậm rãi mà nói, không vẹn vẹn là ngươi. Liền trước đó có can đảm thiên nhân chống lại, kinh tài tuyệt diễm, sau đó bị giết chết 7 tôn thiên kiêu, cũng sẽ bởi vì lớn công tích tiến vào ta thiên nhân đạo. Bọn hắn thiên tư chắc tuyệt đáng sợ, chân cho là chúng ta thiên nhân bổ sung ưu tú mà cường đại huyết dịch trận này thiên nhân chi chiến. Ngươi cho rằng ở ngươi ở tính kế bên trong không? Vân Đế hướng về phía trước hung hăng một cái sải bước. Không đúng, ngươi lầm to. Vân Đế âm thanh lớn dần, trực kích tâm thần, phảng phất ngột ngạt chung lớn. ngươi một mực ở chúng ta tính kế bên trong. Dựa thế mà làm. Tương kế tựu kế. Trận này chiến tranh. Không chỉ có vì chúng ta thiên nhân tuổi trẻ một đời luyện binh. Còn chuyển vận rồi cách này thời đại nhân gian đảo toàn bộ máu mới. Kia bảy tên tồn tại. Còn có ngươi chính mình. Sẽ triệt để khuyết trương chúng ta thiên nhân đảo thế lực. Trong nháy mắt. Trương Kiêu đầu ấp một mảnh chỗ trống. Hắn bản năng nắm chắc tay bên trong trường đao. Đây là hắn duy nhất đồng bản. Ngươi hiện tại. Thật muốn đối với chúng ta động thủ sao? Vân Đế âm thanh lạnh lùng. Mỗi chữ mỗi câu đâm vào ở sâu trong nội tâm. Ngươi trợ giúp rồi chúng ta. Ngươi. Cũng cuối cùng muốn trở thành chúng ta. Ngươi là chúng ta thiên nhân công thần. Đời sau Giáng sinh. Sẽ cho ngươi nhớ trên một bút công lớn. Trương Kiêu đồng tử triệt để trợn to. Toàn thân phát run. Thân thể phảng phất già nua rồi mười mấy tuổi. Khô héo thân thể run run rẩy rẩy. Không đúng không đúng không đúng. Thiên phú của các ngươi giống hệt. Chỉ là ngẫu nhiên. Bọn họ đều là lịch sử trên một đám máu nóng anh hùng. Không có khả năng biến thành các ngươi. Ngươi dao động chiến ý hoàn toàn không có rồi. Vân Đế nhìn qua Trương Kiêu. Đây là một cái địch nhân đáng sợ. Ý chí kiên định đến cực hạn. Thế nhưng là lúc này. Nội tâm trong nháy mắt thư giãn. Đi ra rồi lỗ thủng. Bởi vì. Hắn bắt đầu quỳ xuống đến rồi. Ở Vân Đế thiên phú bên trong quỳ xuống đến đối thủ đã thất bại rồi. Không thể phủ nhận. Trương Kiêu là một cái khủng bố đối thủ. Chiến lực của hắn rất đáng sợ. Chính diện chém giết đủ để tổn thất nặng nề. Thế nhưng là trước mắt lại ở bố cục. Từng bước một đà kích hắn sĩ khí. Tinh thần. Tín niệm, hắn đã tự tay đem bảy cái kỳ tài vậy anh hùng, đưa vào rồi thiên nhân đạo, bao quát hắn chính mình. Hắn nhìn như buồn liệt anh hùng, gánh vác lịch sử bêu danh. Kỳ thực, hoàn toàn chính xác thật sự là nhân gian đạo lớn nhất tội nhân cùng phản đồ. Trợ giúp rồi thiên nhân đạo, hắn tín niệm, sụp đổ rồi. Đặc sắc, quả thực là đặc sắc mưu đồ. Vô luận tài trí, tính kế, mưu đồ, năng lực chiến đấu, đều ở vào cực kỳ kinh người cấp độ. Này, liền là thiên nhân quân chủ sao? Này chính là năm đó Bạc Đế dẫn đầu nhân loại hướng đi đốt giấy gieo hạt, tôn thứ nhất nhân loại vĩ đại lãnh tổ sao? Trương Kiêu trầm mặc. Dạng này tồn tại có lẽ không ai có thể chiến thắng. Bạc Đế nhìn chằm chằm đã dao động Trương Kiêu, nhẹ nhàng thở dài. Ngươi à. Trương Kiêu. Lại là như lịch sử trên ghi chép bên trong như thế. Người tương lai nhóm truyền miệng như thế. Mặc kệ bề ngoài. Vẫn là nổi ở. Đều là xác xác thật thật sử thượng tàn nhẫn nhất bảo quân. Một câu nói kia tàn nhẫn nhất. Ta. Lúc này Trương Kiêu đầu gối triệt để mềm xuống tới. Nguyên lai. Ta là bảo quân. Hắn sắc mặt khẽ giật mình, đột nhiên vung lên trường đao. Phúc phúc máu tươi nở rộ. Một đời có can đảm đối trời vung đao kiêu hùng, đao thần Trương Kiêu, vẫn lạc ở rồi chính mình vương điện bên trong. Hắn rõ ràng biết rõ. Chính mình từ bắt đầu phải quỳ dưới một khắc này. Nội tâm sụp đổ rồi. Liền không có phần thắng chút nào. Là một cái anh hùng. Mang tiếng xấu cũng muốn khai ít một con đường, chỉ là... Bạch Đế chậm rãi xoay người. Hai tay vuốt ve trên che lại Trương Kiêu trợn to không cam lòng hai con ngươi. Thì thào nói. Trương Kiêu. Một mình ngươi. Chính là một cái thời đại tinh thần. Đánh sụp ngươi. Để toàn bộ nhân gian đạo đều phảng phất trong nháy mắt già rồi vô số tuổi. Rồi không sinh cơ. Hắn chậm rãi đứng người lên. Không hiểu nhìn về phía mây trắng trôi nổi rộng lớn bầu trời. Nỉ non nói, luân hồi a đó là cỡ nào thần bí địa khu sinh linh sau khi chết. Lại là mặt khác một mảnh thế giới sao tử vong. Là sinh mệnh nhất thần bí lĩnh vực. Cũng là sinh mệnh điểm cuối cùng. Mỗi một cái sinh mệnh giáng sinh xuống tới một khắc này, liền muốn đối mặt từ lúc sinh ra đã mang theo tử vong. Ngươi trước giờ đi đến rồi điểm cuối cùng. Vân Đế ngoài ý liệu bình tĩnh. Mang lấy thi thể biến mất ở nguyên nơi. Lại xuất hiện lúc dĩ nhiên là xanh lục bát ngát không biết tên núi xanh. Khẽ vươn tay bùn đất lăn lộn. Một tòa phần mộ lặng yên cao chót vót. Hắn lập lên rồi một khối bia đá, ở phía trên viết trên anh hùng Trương Kiêu chi mộ. Một mảnh gió nhẹ thổi qua. Trời cao mây nhạt, rộng lớn vô ngần. Trận này chiến tranh thắng lợi. Vân đế cũng không có vui sướng. Mà là yên tĩnh đứng ở trước mộ. Luân hồi. Đến cùng là cái gì thế giới sau khi chết? Như chúng ta suy đoán như thế. Thật tồn tại sao nó? Phải chăng có người ở khống chế như vậy? Nếu quả thật có thần linh ở khống chế. Như vậy nắm giữ luân hồi thần bí tồn tại. Chúng ta đối với ngươi mà nói. Là cái gì Trương Kiêu? Ngươi đi gặp hắn rồi. Hy vọng ngươi trở về có thể nói cho ta, ngươi gặp. Bạch đế cúi đầu nhìn qua mộ huyệt. Phía sau là quỳ xuống một đám thiên nhân thuộc hạ. Thì thào nói. Khẽ cười một tiếng. Ti trưởng luân hồi tồn tại sao ta cũng muốn gặp đến ngươi a. Bây sơ. Mệt tác. Méo biết là Trương Kiêu hay nhiêu nữa chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 521 nhật báo hoàng tuyển đường dài rằng rặng. Dòng. Người không thấy đầu đuôi. Hai bên ngăn nắp xinh đẹp hoa tươi trải rộng thổ địa. Trương Kiêu kinh ngạc nhưng nhìn qua mảnh này thổ địa. Này chính là thế giới sau khi chết sao nghĩ không ra. Cái kia thiên nhân không có lừa hắn. Vậy mà thật tồn tại. Trương Kiêu bóp chặt rồi nắm đấm, nội tâm lại là mờ mịt, lại là đắng chát. Chung quanh đều là các loại âm thanh. Ta không phải đã chết rồi sao ta cũng đã chết. Nơi này là người chết thế giới. Bên cạnh một mảnh sôi sùng sục. Hiển nhiên mở mắt nhắm mắt bên trong. Bọn hắn cũng bỗng nhiên đi đến rồi một mảnh không biết thổ địa. Cảm thấy rất lạ lẫm. Rất khủng hoảng. Vô tận dòng người nghị luận ầm ĩ. Châu đầu ghé tai. A là Kiêu quốc quốc chủ Đao thần Trương Kiêu có người kinh hô. Tựa hồ nhận ra rồi Trương Kiêu. Vội vàng nhường đường. Thậm chí toàn bộ hoàng tuyển đường bên trong. Lớn bộ phận đều là Kiêu quốc con dân. Cùng thiên nhân chiến tranh bên trong tử vong. Hiện tại chật ních rồi địa phủ. Ngày sắp xếp ở phía trước. Trương Kiêu nội tâm trầm mặc rồi dưới. Cảm thấy phi thường áy náy. Nếu như cái kia thiên nhân nói không kém. Như vậy. Thật sự là hắn là thiên nhân gian tế. Ngược lại trợ giúp thiên nhân tiến hành khuyết trương thế lực. Bây giờ không có mặt mũi. Hắn vội vàng khoát tay nói. Người chết thế giới. Khi còn sống thân phận. Không cần muốn để ý. Trung quanh vội vàng xưng là. Vài lần trắc trở. Trương Kiêu mới tò mò nhìn bốn phía. Cặn kẽ dò xét. Này chính là người chết thế giới đến cùng là cái gì thần bí tồn tại. Tiến hành trưởng quản lúc này. Phía trước đội ngũ trước mặt. Cũng không ngừng truyền đến tin tức. Đã xếp hàng nửa tháng rồi. Nghe nói phía trước lại ngừng bài rồi tạm dừng buôn bán. Nghe nói này một lần chết quá nhiều người. Địa phủ đông nghịt. Rất khó quản lý nghe nói. Mạnh bà đại nhân đã lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Nhưng là đã để hắc bạch vô thường đại nhân. Đi nhận người. Trương Kiêu nghe được sắc mặt cổ quái. Một mặt khó hiểu. Ngừng bài nhận người này cách này. Là có ý gì Trương Kiêu nhìn qua nơi xa đầu người khen động dòng người. Bỗng nhiên cảm giác chính mình một đời đều sống vô dụng rồi. Không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Người chết thế giới. Thật sự là sâu không lường được a. Xếp hàng nghỉ chân rồi mấy ngày. Dòng người lục tục ngo ngoe tràn vào. Phía trước mơ hồ nhìn thấy rồi dòng người. Trương Kiêu dần dần thấy được rồi nại hà cầu. Đài nhìn quê. Tam sinh thạch những này thần bí kiến trúc. Đồng thời cầu trên đám người ở khóc lớn buồn phiền. Tìm hiểu rồi cụ thể công hiệu sau. Trương Kiêu cũng không khỏi đến vô cùng giật mình. Càng phát tôn kính rồi. Bất quá. Hắn nội tâm cũng vạn phần đắng chát. Chính mình đã chết. Này một đầu hoàng tuyển đường. Là cuối cùng con đường rồi. Triệt để không nhớ rõ hết thảy. Nội tâm lại là tiếc nuối lại là mờ mịt. Vô cùng hối hận. Hắn nghĩ muốn cải biến hết thảy lại không có chỗ xuống tay. Hắn cười một tiếng, khuôn mặt chỉ có tang thương ở tử vong trước mặt, chúng sinh đều là bình đẳng. Thời gian dần trôi qua. nương theo con đường này tiến lên. Người trước mặt chảy bên trong. Có người chỉ vào nại hà cầu trên khảm khắc câu thơ. Lớn tiếng tán thưởng. Bị ngạn hoa mở bị ngạn hoa. Nại hà cầu trên làm sao than. Kiếp này đã quên kiếp trước chuyện, sao nói đời sau thủ cố nhân. Thật sự là thơ hay a, nghe nói hắc bạch vô thường đại nhân nói. Đây là một cái rất sớm trước kia. Một tên luân hồi người lưu lại. A ngược lại là kỳ quái rồi. Hắn đã nhưng không nhớ rõ đời sau kiếp này. Không có rồi ràng buộc. Là hoàn toàn mới nhân sinh. Làm sao lại viết xuống câu này thơ, chẳng lẽ đời sau. Còn muốn đối lấy kiếp trước người làm những cái gì, này quá buồn cười. Làm sao còn sẽ có người nhớ ký kiếp trước kiếp này. Trương Kiêu nghe lấy chung quanh nghị luận. Hơi hơi giật mình. Nội tâm tựa hồ có chút đặc thù ý nghĩ. Vụng trộm bóp chặt rồi nắm đấm. Có lẽ ta có hy vọng. Thời gian dần trôi qua. Trương Kiêu đi đến rồi nại hà cầu đầu. Hắn thấy được rồi tam sinh thạch. Thấy được rồi truyền thuyết bên trong mạnh bà. Hoàn toàn chính xác là xấu vô cùng. Dữ tợn xấu xí. Cười một cách làm người ta sợ hãi. Đánh số 124.529, dưới một đời thiên nhân đạo. Già nua thanh âm khàn khàn mở miệng. Chung quanh lập tức một mảnh hâm mộ. Trở thành thiên nhân. Tôn quý nhất tồn tại. Là vô số người vô pháp với tới. Có thể hay không chờ một chút. Trương Kiêu nhìn không được mở miệng. Mạnh bà lấy làm kinh hãi. Nhìn qua cách này người. Trên dưới dò xét. Người người đều đang xếp hàng. Đẩy nữa ngày mới đến phiên chính mình. Ước gì đầu thai chuyển thế. Ngươi vẫn còn muốn chờ. Trương Kiêu khẩn trương gật gật đầu. Ngươi muốn chờ, liền chờ a. Mạnh bà cũng không để ý đến hắn. Trương Kiêu liền yên lặng trở lại rồi hoàng tuyển đường ban đầu ngọn nguồn. Đứng ở đằng xa im ắng chờ đợi. Cuộn rút ở trong góc. Nhìn lấy từng cách một người mới tử vong giáng lâm. Hắn nhìn không chuyển mắt quan sát mỗi người vẻ mặt. Bọn hắn đều vừa mới xuất hiện ở mảnh này người chết thế giới. Rất hoảng sợ, đều rất khẩn trương. Có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại. Ta muốn tìm một cái kia người đi đến địa phủ trong nháy mắt đó. Tất nhiên sẽ rất bình tĩnh. Cái khác người gặp được loại này thần bí không biết. Phản ứng đầu tiên là rất khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Mà cái này cái nam nhân không phải là khẩn trương mà là một bộ nhớ lại quen thuộc loại hình vẻ mặt. Hắn không biết rõ còn hay không ở. Nhưng hắn muốn chờ. Hắn muốn thử một lần, nếu như có dạng này nhớ kỹ luân hồi người. Như vậy hắn nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao người sống liền sẽ chết. Hắn sao mà thông minh, đây là cơ hội cuối cùng. Trung quy là một cái kiêu hùng, người bình thường không có khả năng nghĩ đến này một điểm, đồng thời quả quyết nếm thử. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Hoàng tuyển đường dòng người cuồn cuộn. Không biết rõ tiếp đãi nhiều ít dòng người. Mà Trương Kiêu vẫn chờ đợi lấy. Phảng phất biến thành rồi hộ bị cưỡng chế. Cũng chứng kiến địa phủ không ngừng hoàn thiện. Trong thời gian này. Phía trước cũng không ngừng truyền đến tin tức. Hắc bạch vô thường đại nhân. Đem một khỏa kỳ quái cây cối mang về. Ở kêu thảm. Thật kỳ quái. Nghe nói đây là muốn xuất hiện tại địa phủ bên trong lâm thời nhân viên chính phủ. Thoạt nhìn rất gan nhỏ kỳ quái. Trương Kiêu lập tức sắc mặt hơi hơi cổ quái. Trước đó nói hắc bạch vô thường đại nhân. Trở về rồi sao lại qua rồi mấy ngày. Ta thiên. Nghe nói cái kia em. Ý nghĩ hão huyền. Dự định ở bên kia tạo thành rồi đang làm cái gì kiến trúc bản vẽ. Chuẩn bị mang vong hồn rời gạch. Hoàn toàn không biết rõ có ý tứ gì. Lại qua rồi mấy ngày. Nghe nói mạnh bà đại nhân lại phân phó. Để viên kia em. Giải quyết chúng ta ở hoàng tuyền trên đường. Dài đằng đẵng khổ chờ tịch mịch thời gian. Viên kia em. Nghĩ ra rồi nhật báo biện pháp này để cho chúng ta không nhàm chán như vậy. Nhật báo. Đó là cái gì? Nhật báo liền đao thần Trương Kiêu đều có chút hiếu kỳ rồi. Kết quả. Không có mấy ngày. Hoàng tuyển trên đường. Tăng lên từng cách một tiệm bán báo công trình. Mặt trong trưng bày một phần báo chí. Nghe nói muốn theo lấy theo thả. Mà một chút ở hoàng tuyển trên đường khổ chờ, xếp hàng đầu thai người cũng thật sự là tịch mịch nhàm chán. Không khỏi cầm lên một phần nhật báo bắt đầu giết thời gian. Kết quả không đến mấy ngày, trong nháy mắt mê mẩn rồi. Toàn bộ hoàng tuyển trên đường, cơ hồ mỗi một cái sinh vật đều ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất trên, bưng lấy một quyển báo chí đọc thuộc lòng, thậm chí đều vô tâm xếp hàng. Trương Kiêu mặc dù là một cái kiêu hùng, lập tức cũng hơi hơi hiếu kỳ. Này thế giới sau khi chết, quả nhiên là thần bí khó lường. Liền hắn này một tôn đao thần thiên đế, cũng không khỏi được thử lấy cầm lấy một phần cái gọi là báo chí. Bắt đầu, chỉ thấy trên đó viết vài cái chữ to luân hồi nhật báo. Tờ thứ nhất cái nào đó nhỏ tiêu đề chính là Chấn Kinh Phong Đô Duyệt Thành xây dựng, dự định chiêu công, thù lao phong phú. Cái này tiêu đề rất cổ quái. Trương Kiêu trong nháy mắt liền không biết rõ vì sao. Rất có. Hắn không ngừng nhìn xuống đến. Vì rồi thực hiện địa phủ thành trấn xây dựng, phong phú luân hồi địa phủ oan hồn tinh thần, thực hiện ba cái hiện đại hóa, lưu loát một phần văn chương. Vậy mà bất chi bất giác liền nhìn xuống, trầm mê trong đó. Đây là cảm giác rất cổ quái. Thậm chí sau khi xem xong, hắn đều có chút muốn đi chủ động hỗ trợ xây dựng phong đô ý nghĩ rồi. Hắn vừa nhìn về phía báo chí cái khác trang bìa, tựa hồ vừa mới mở ra, liên quan tới tin tức nội dung không phong phú, chủ yếu là bản khối tiến hành bổ sung. Dường như là có một bản tên là Luyện Kim Đại Đế thực ghi chép. Chương thứ nhất, Luyện Kim Đại Đế chớ vào rừng rậm thi vòng đầu tình. Này văn bút chân thực không sai. Bất chi bất giác liền trầm mặc rồi xuống dưới. Vô sư thế giới vô thuật tinh thần lực Trương Kiêu yên lặng trầm ngâm. Luôn cảm thấy này một phần bên trong, tựa hồ có loại đặc biệt trực giác, có chút ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, không thể khinh thường, có kinh thiên động địa bí mật lớn. Này chương thứ nhất không đơn giản, mặt trong một chút lý niệm đáng giá nếm thử. Trương Kiêu hắn danh xưng đao thần, đủ để thấy hắn thiên phú tu luyện kinh khủng bực nào. Này sách vở bên trong sẽ không chân thực phát sinh qua chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 522 phong đô xây thành kế hoạch mèo nhảy ngồi trước máy vi tính. Hiện tại kỳ thực rất mộng. Hắn chính là một cái phổ thông cây cối người chơi. Còn ở trong tối làm ruộng phát dục. Đồng thời trước mấy ngày đã liver nếm thử đào quặng sắt rồi. Dù sao từ thời kỳ đồ đá đi vào thời đại đồ sắt là một cái. Nhưng trước mấy ngày, chính mình không hiểu ra sao liền bị một đôi kỳ quái hắc bạch vô thường, khuôn mặt dữ tợn, kéo vào rồi mảnh này đen như mực thế giới bên trong. Hắn đã trải qua rồi một đống lớn kỳ quái hình ảnh. Phượng hồn, nại hà cẩu, tam sinh thạch, thậm chí treo móc ở trên không ở một cái kia to lớn trắng đen xen lẫn luân hồi. Hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, này có lẽ là truyền thuyết thần thoại bên trong địa phủ. Ta giọt đây a, chính mình gặp được ẩn tàng nhiệm vụ rồi. Cả người hắn tại chỗ liền trợn mắt hốc mồm, trực tiếp mắt trợn tròn rồi. Dùng hiện tại bào tử tiến hóa diễn đàn đám dân mạng thường dùng nói tới nói, nay hạnh phúc làm được quá chọc. Nhưng dù sao cái này trò chơi không phải đơn giản như vậy, không phải ngươi nghĩ chọc liền có thể chọc. Nhắc tới cũng là thiên nhân đạo, xúc sinh đạo, nga dược đạo, nhân gian đạo, a tu la đạo. Đạo thứ sáu đi đâu, địa ngục đạo đâu, như vậy lục đạo có rồi. Luân hồi đâu, hiện ở cách này thế giới quan. Có lẽ đạt được giải đáp. Vừa mới, hắn bị hắc bạch vô thường mang đi thấy rồi mạnh bà. Tiếp thu được một cách địa ngục cấp sử thi nhiệm vụ khó khăn, để hắn phụ trách xây dựng phong đô. Sau đó đưa ra các loại địa phủ xây dựng hạng mục công việc. Tiến hành hoàn thiện ta làm ruộng lưu người chơi cũng có hôm nay. Lúc đó hắn cái kia hưng phấn. Này mẹ nó là muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong rồi. Lớn như vậy một cái công trình, xây dựng địa phủ, quả thực là bất kỳ làm ruộng lưu người chơi đều tha thiết ước mơ. Kết quả hỏi một chút cho mình bao nhiêu người, mạnh bà trực tiếp nói, hiện tại chỉ một mình hắn, để hắn tự nghĩ biện pháp. hắn tại chỗ liền mộng rồi ta một cái người kia xây cái dù a có lẽ ta có thể mở liver. Một phương có khó. Bát phương vây xem hắn biết rõ đám người kia nước tiểu tính. Bình thường lợi dụng bọn hắn là không thể nào. Mỗi một cách đều là hèn mọn tiểu nhân tinh. Nhưng là hiện tại có hấp dẫn thủ đoạn của bọn hắn lại khác biệt. Có lẽ có thể giúp chính mình sáng tạo kỳ tích. Ba cái thối thở dày đấu qua ra cát lượng, mấy chục ngàn sa điêu nhóm tư duy càng là không thể khinh thường. Hắn cấp tốc mở ra rồi liver. Vô bằng gọi hữu. Các huyên đệ. Ta gặp được ẩn tàng nhiệm vụ rồi may mắn. Địa phủ thời gian vậy mà cũng là một so một năm. Cùng toàn bộ xúc sinh đạo tốc độ chảy đồng dạng hoàn mỹ thích ứng liver. Ai ai ai dẫn chương trình, nơi này là nơi nào tối quá a cảm giác nhân sinh rơi vào rồi hắc ám. Liên tiếp tiếng hô. Nhân viên thưa thớp tiến đến. Mèo con hai ba con. Liver phòng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể gây nên lớn vây xem. Mèo nhảy thấy thế. Khẽ cắn răng trực tiếp móc sạch rồi chính mình toàn bộ tích xúc. Dù sao vì rồi cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Không thèm đếm xỉa rồi đinh mèo nhảy khen thưởng mười nổi giận tiến trong nháy mắt. Kích dù khen thưởng để nhiệt độ sông rồi hàng trước liver phòng. Lượng lớn dòng người tràn vào. Tất cả mọi người đến xem thử nơi này phát sinh rồi cái gì. Mèo nhảy giới thiệu một chút hoàn cảnh. Ta nhận được một kỳ ngộ nhiệm vụ. Gặp được rồi hắc bạch vô thường. Bọn hắn thấy ta lúc đó ở làm ruộng đào quán. Tạo phòng ở rất độc đáo. Ta bị nhận được địa phủ để ta giúp bọn hắn tạo phòng ở tạo cái gì phòng ở trong màn đạn có người soát. Phong độ. Đại gia đều kinh hãi. Là trong thần thoại cái kia phong đô địa phủ bên trong cái kia để một cái người chơi đến tạo ta sáng thí thần A. Đây là cái gì sử thi cấp nhiệm vụ A không khỏi quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Mèo nhảy trực tiếp giới thiệu một chút. Giống như là ngoài trời dẫn chương trình dạo qua một vòng. Từ ống kính chúng ta có thể nhìn thấy. Mạnh bà là một cái trước mắt người chủ sự. Còn không có thôi phán quan. Đầu trâu mặt ngựa chi lưu. Không biết rõ về sau sẽ có hay không có. Đây là một vị già 70-80 nhiều nếp nhăn ngăm đen lão thái bà. Lại ra thích mị tiếu. Này cười đến rất khủng bố âm trầm. Nàng bình thường không có chuyện thời điểm liền ra thích ngồi ở nải hà cầu trên. Giống như là một cái hoài xuân thiếu nữ. Móc ra một cách đối lấy tấm gương thối mỹ. Luyện tập nụ cười. Nói muốn luyện tập cho bệ hạ nhìn. Bề hạ vậy mà thích xem cái này chúng dân mạng hung hăng hút vào rồi một hơi khí lạnh. Bọn hắn nội tâm có loại thật sâu bóng tối quanh quẩn trong đó. Nay phảng phất một cái khủng bố cố sự đồng dạng. Quả nhiên địa phủ thẩm mỹ quan. Khác hẳn với thường nhân mèo nhảy vị này người chơi bản thân. Cũng là hãi hùng khiếp vía. Vội vàng hồi qua thần. Khù khù khù. Chúng ta còn có thể lấy nhìn thấy. Hắc bạch vô thường. Là một cái người sự phân bào nhiễm sắc thể. Rất dù dị. Biến thành một nam một nữ. Ở duy trì hoàng tuyển đường trì an. Xem như so sánh đối lập bình thường. Mà tam sinh thạch bên cạnh. Thường thường ngồi xổm một cái đế thính. Đó là cái cổ quái nam tử. Một mặt hèn mọn. Âm hiểm cười hắc hắc. Thường thường chảy xuống nước miếng. Để ta cảm thấy có điểm giống là tàu điện si hán. Nổi da gà nổi rồi một thân. Đại gia tại chỗ cảm thấy ly kỳ. Địa phủ nơ. Bê. Cơ. Người thiết lập như vậy thú vị yêu thối mỹ soi gương. Lại xấu đến muốn mạng mạnh bà. Sự phân bào nhiễm sắc thể hắc bạch vô thường. Còn có một mặt hèn mọn đế thính. Đồng thời từng cách đều lớn lên xấu vô cùng. Quả thực phảng phất là đến rồi âm trầm ruột trong chuyện xưa từng cách một nhân vật. Cũng như đi đến rồi e ly xe mộng du tiên cảnh bên trong. Trừ rồi những nơ. Bê. Cơ. Này. Từ miệng của bọn hắn đầu bên trong. Còn có một tên xuất dược nhập thần luân hồi điện bệ hạ. Không có người biết rõ vị này tên thật là cái gì hiếu kỳ không thể không nói. Xấu như vậy lậu mạnh bà vậy mà hoài xuân. Móc lấy cái gương nhỏ mị tiếu. Không thể không nói còn có chút tiểu khả ái móc mũi dẫn chương trình là muốn ở chỗ này làm công sao tốt thú vị. Mèo nhảy gật gật đầu, chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói: các vị, giúp suy nghĩ một chút biện pháp. Xin nhờ rồi cách này kỳ ngộ nhiệm vụ, quả thực kinh thiên động địa, thu hoạch được những nơ bê cơ này hảo cảm, đoán chừng rất khó. Đám người lập tức đến rồi hào hứng, khó mới có tính khiêu chiến. Lại một cái nhiệm vụ chính tuyến mở ra rồi, nếu như ta không có đoán sai, đây là đầu thứ 2 giây. Lúc này, có nổi danh người chơi lập tức phân tích nói: thứ nhất chủ tuyến Atula đảo quật khởi, là kia hai cách chơi gay dây, rõ ràng là chiến đấu dây, cho sức chiến đấu người chơi, máu nóng đánh trận tu luyện, cường giả vi tôn. Mà trước mắt đầu thứ hai chủ tuyến địa phủ phong đô xây dựng, rõ ràng là cho sinh hoạt chảy, làm ruộng lưu người chơi. Hoàn toàn chính xác a. Dù sao kia hai cách em, một cách là chiến đấu chảy, một cách là dược tề chảy, rõ ràng đều cùng chiến đấu có quan hệ. Mà trước mắt này một vị người chơi mèo nhảy, rõ ràng là chuyên tâm làm ruộng lưu người trong nghề. Dạng này phân phối tuyệt không phải ngẫu nhiên. Có người vừa phân tích, đám người đã cảm thấy có lý. Cũng không chính là như vậy sao? Chiến đấu chảy, sinh hoạt chảy, hai cách đại phái người chơi nội dung chính tuyến đã rõ ràng. Không ít người ngồi trước máy vi tính hít thở sâu một hơi. Không hổ là trò chơi trù hoạt tổ, quả thực tinh vi đến làm người ta sợ hãi thán phục. Mặc dù cái này giả lập hiện thực trò chơi, không có đẳng cấp thiết lập, thuộc tính trang bị, nhưng chính là cái này trò chơi chỗ tinh diệu cho người ta rất chân thực thể nghiệm. Giống như là chân chính thứ hai nhân sinh. Mà trước mắt hai cái chủ tuyến cũng xuất hiện rồi, không đến mức để người chơi trở thành con ruồi không đầu. Triệt để dung nhập trở thành thổ dân thể nghiệm chân chính thứ hai nhân sinh, bi hoan ly hợp. Xem ra, chúng ta có chiếu cố rồi, muốn giúp bên kia sinh tiểu bảo bảo, còn muốn giúp bên này làm ruộng. Ha ha ha ha. Thoải mái ai nói vội các ngươi yêu chiến đấu đi bên kia. Ta thích loại điện kiến thiết chảy tới này bên ly vơ phòng khổ khổ khổ xây dựng phong đô. Mặc dù ngươi chỉ có một người, nhưng sức lao động là có. Những cái kia hoàng tuyển trên đường người đều là, nhưng không có lợi ích. Làm sao cho ngươi làm việc ngươi được có thù lao? Mà hoàng tuyển trên đường, mạnh bà cũng làm cho ngươi cho bọn hắn bài trừ tịch mịch. Có lẽ chúng ta có thể làm cái nhật báo, dùng tinh thần lương thực đem thù lao, sau đó quy canh, để bọn hắn rời gạch mới có thể nhìn xuống một chương. Diệu A một công đôi việc, thế là thì có rồi luân hồi nhật báo, còn có rồi luyện kim đại đế thực ghi chép chương thứ nhất. Luyện kim đại đế chớ vào rừng rậm, thi vòng đầu mây mưa tình. Trên thực tế, những này đã sớm ở hiện thực bên trong võng lạc trên do kẻ yêu thích nhóm biên soạn thành. Thậm chí ngay cả địa mẫu dây leo, đạo trường sinh, các loại thời đại hoàn chỉnh cũng ghi chép xuống tới, mệnh thành ký thực ghi chép. Hiện tại hiện trường vận chuyển là có thể rồi. Chỉ có phiên dịch mới là khó giải quyết lượng công việc. May mà là mèo nhảy cùng các vị ly vư phòng dân mạng nhiều người cùng một chỗ tiến hành phiên dịch công việc. Mà xem như làm ruộng lưu kẻ yêu thích, đám dân mạng ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Bởi vì như thế nào bắt bọn hắn lại tâm, để trong lòng bọn họ cào ngứa ngáy, cũng là một cái kỹ thuật sống. Xem chúng ta cạo chết bọn hắn, một đám người tràn đầy phấn khởi, nhấc lên rồi bút, chuẩn bị trọng quyền đánh ra. Hoàng tuyển trên đường, Trương Kiêu nắm lấy báo chí, hiện tại có chút phiền. Chương thứ hai, luyện kim đại đế lưng đối bảy cái tiểu nữ vu, vụng trộm tạo người. Gian đam bị bảy cái tiểu nữ vu cứu lên, mới biết rõ các nàng tạo thành rồi một cái Elizabeth hội tam điểm. Muốn phản kháng hắc ám nữ vu cũng rất khó khăn. Chúc tiểu cô nương bị hắc ám nữ vu ức hiếp, sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất. Nào đó một ngày, Elizabeth nghèo túng trở về, mất đi rồi công việc, ôm lấy ly me thì thảo tử ngữ nói: nhân sinh đúng không đúng một mực như vậy gian nan, vẫn là chỉ có chúng ta khi yếu ớt như vậy gian nan. Nhân sinh một mực như thế, cường giả cũng có thống khổ. Kia ly me bỗng nhiên nói như vậy, Trương Kiêu nhìn thấy này về sau, một câu nói kia hung hăng đâm vào rồi hắn nội tâm. Cái này Ly Me rõ ràng là kinh lịch qua nặng nề tang thương người. Trương Kiêu cũng muốn nổi rồi chính mình nhân sinh, phấn đấu một đời rơi vào bạo quân tên. Cảm động lây, nội tâm mơ hồ có rồi cổng minh. Tiếp tục xem tiếp. Luyện Kim Đại Đế bắt đầu nghiên cứu kỳ quái đồ vật, lưng đối bảy cái tiểu nữ vu, bắt đầu tạo máy móc luyện kim con rối hình người. Trương Kiêu nội tâm vô cùng có chút mong đợi. Này gian đam, vị này chủ giác một mực tạo nên, được thật không đơn giản. Hiện tại lại đang làm gì hoàn toàn mới văn minh, hoàn toàn mới thế giới quan. Còn tốt mới là A. Thật nghĩ nhìn xuống một chương A. Hắn lần thứ nhất triệt để sinh ra rồi loại này mong đợi tâm lý. Đây là bao lâu chưa từng có sự tình rồi đếm ký chính mình nhân sinh. Chỉ có nhỏ yếu lúc đi khiêu chiến một nước cường địch, cùng với khiêu chiến thiên nhân, mới có loại này mãnh liệt mong đợi cảm. Còn có, thật không biết rõ cái này sách vở sau lưng tồn tại, có thể viết ra loại sách này tịch, đến cùng như thế nào đáng sợ. Ở hắn xem ra, cái kia thế giới viết được chân thực, thậm chí các loại lý luận và số liệu, ở hắn cực cao tầm mắt xem ra, rất có khả năng thực hiện. Hắn nội tâm triệt để ngưng trọng. Quả nhiên địa phủ bên trong rất là cường đại. Hắn che lấy cái trán. Lúc đầu là dự định tại địa phủ bên trong chờ đợi cái kia khả năng nhớ ký luân hồi số trời người, vì nhân gian đạo quật khởi tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhìn xuống nhật báo chính là vì rồi giết thời gian. Nhưng hiện tại lại có một tia truy càng thống khổ. Ta không nên trầm mê. Không thể nào quên ta cứu vớt nhân gian đạo sứ mạng. Trương Kiêu bóp chặt rồi nắm đấm. Xem như nhân gian đạo sử thượng tôn thứ nhất hùng tài vĩ lược thiên đế, yên lặng ám chỉ chính mình. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Toàn bộ hoàng tuyển trên đường đám người bắt đầu triệt để trầm mê. Luyện Kim Đại Đế cùng bảy cái tiểu nữ vu ràng buộc cùng nhàn nhã vui cười thường ngày, cũng bị Babylon quốc vương Ly Ly đau khổ lây. Liền Trương Kiêu đều không thể không cảm thán, đây là một cái giống như bọn họ bi ai thời đại. Đặc biệt là Ly Ly ở tất cả mọi người trước mặt ra vẻ lãnh đảm. Kia một câu, Babylon quốc vương, không cho phép có mắt nước mắt. Đây càng hung hăng thẳng chọc lấy Trương Kiêu nội tâm. Cảm động lây. Cái này lại làm sao không phải cũng là hắn vương đến thừa nhận, vương đến cho phép, vương đến cõng phụ toàn bộ thế giới truy càng rồi về sau. Xem hết rồi cuối cùng một đoạn văn, liền là dài rằng giặc trống rỗng, hận không thể hung hăng nhiều đọc mấy lần. Hắn làm một cái thất bại vương, là nhất có cảm xúc, phản kháng thiên nhân đạo, lại bị tính kế. Cũng bắt đầu chẳng có mục đích nhìn lấy luân hồi nhật báo cái khác nội dung, cái khác trang bìa, lại là hoàn toàn như trước đây hiểu triệu đại gia xây dựng phong đô ruộng thành, trước ruộng cắm cây, sau ruộng hóng mát, vì rồi hưởng ứng địa phủ mới chỉ tiêu, sắp sẽ hiểu triệu các đại hoàng suối trên đường xếp hàng chúng sinh, nhìn ngô nức tấp nập tham dự. Trương Kiêu lắc lắc đầu. Rời gạch xem như kiến trúc công, xây thành này là không thể nào. Hắn xem như nhân gian đạo sử thượng tôn thứ nhất thiên đế, tài tình khoáng cổ thước kim, quét ngang bát hoang lục hợp. Cho dù là thiên nhân cũng kiêng kỵ hắn ba phần. Dù cho hiện tại chiến bại, trở thành vong quốc chi quân, cũng không khả năng làm thấp như vậy tiện chuyện. Có hại thân phận. Từng ngày đi qua rồi, hoàng tuyển trên đường, từng cách một người ngồi xếp bằng cầm lấy báo chí. Bọn hắn nhìn lấy bên trong Luyện Kim Đại Đế dự định nghịch tập. Một trận kinh thiên động địa đại chiến muốn mở ra. Không khỏi nhiệt liệt đàm luận. Thậm chí ngay cả một tên tôn quý thiên nhân, đều cùng nhân gian đạo, xúc sinh đạo một chút xem thường sinh linh, bắt đầu tranh luận. Theo ta thấy, này Luyện Kim Đại Đế tất nhiên có thể chiến thắng kia tà ác nữ vu xúc sinh đạo tồn tại mở miệng. Không thể nào. Bóng tối này nữ vu cường đại đến có thể so với thiên nhân, phàm nhân là không thể nào chiến thắng thiên nhân. Một cách nhân gian đạo nam tử lắc đầu. Trong tối vụng trộm liếc nhìn một tôn thiên nhân. ở Azua nịnh hót. Nói bậy nói bạ này kia một tôn thiên nhân giận dữ. Rõ ràng đã biến thành rồi chân ái phấn. Đứng ở công chính góc độ đi lên nói đừng nói ta là thiên nhân. Liền xem như thiên nhân. Luyện kim đại đế có thể chiến thắng đối phương. Hắn cũng không phải cái kia trương kiêu kia nịnh hót nam tử. Hắn có chút mộng rồi, hoàn toàn phản ứng không kịp. Đúng a luyện kim đại đế hắn nhất định có thể thắng hắn cũng không phải ta cái này kẻ bại. Nơi xa, trương kiêu nắm chặt lấy nắm đấm. Yên lặng cuộn rút ở trong góc. Đã trải qua rồi lần lượt luân hồi. Lại thêm lên tận lực trốn tránh. Nơi này đã không có người nhận biết hắn rồi. Lúc này, toàn bộ người đều khẩn trương đến rồi cực điểm. Mong đợi vạn phần. Bởi vì sáng mai, liền muốn bắt đầu đại chiến rồi rất nhanh ngày thứ hai. Mới nhật báo xuất hiện rồi. Một đám người chen chúc phóng tới tiệm bán báo. Dưới một cái, Nại Hà cầu đầu, Mạnh Bà ngồi ở cái ghế trên chậm rãi ngã canh. Oanh nhưng đang xếp hàng đám người. Nhưng trong nháy mắt chen chúc rời đi. Xin cho chúng ta chờ một chút lại đầu thai ta lại muốn truy một chương lại uống Mạnh Bà thang tốt sốt ruột A Gian Đam. Đến cùng có thể hay không chiến thắng ti trưởng tử vong quân chủ đại đế Medusa sau đó xưng đế khai ít hoàn toàn mới vô sư thời đại nhân loại bài hát ca tụng. Là dũng khí bài hát ca tụng. Nại Hà cầu trong nháy mắt gà bay chó chạy trống giống một mảnh. Thượng quan man. Nàng kinh ngạc nhìn qua trước mắt. Hiện tại vậy mà không có một cái người xếp hàng. Đều chạy tới nhìn dày đặc dòng người đi rồi. Đây đối với một mực đầy tràn hoàng tuyển đường tới nói. Đều đang vội vàng đầu thai. Còn là lần đầu tiên. Bất quá, nàng cũng không để ý trong tay yên lặng lấy ra một quyển sách lật đọc. Tự nhiên không phải luyện kim đại đế thực ghi chép. Mặc dù nàng cũng đang đuổi càng cái này cố sự. Nhưng xem như người phụ trách đã sớm nội bộ tiêu hóa. Trước giờ nhìn rồi một lần đổi mới. Lúc này nàng đang nhìn. Là cái kia Atula đạo chuyên môn vì nàng viết chuyên môn sách vở. Mơ hồ xấu manh thê. Diêm vương bệ hạ xin tự trọng. Đạp đạp đạp. Lúc này đã trải qua rồi liên tiếp tích lũy công tác chuẩn bị. Một đám người triệt để điên rồi. Hôm nay cách này trương tiết. Tất nhìn không thể nghi ngờ. Luyện kim đại đế mang lấy mấy chục ngàn ly me xuất chinh. Ngồi ở luyện kim phi thuyền. Đại chiến sắp đến. Đến tột cùng có thể hay không chiến thắng chen chúc dày đặc dòng người bên trong. Trương Kiêu cũng ở tại bên trong. Hắn mang tới báo chí. Chỉ thấy tiêu đề trên có một loạt chữ trương tiết tên chữ lớn. Chương thứ 18. Quét ngang tay cầm mặt trời mặt trăng hái ngôi sao. Thiên hạ không có ta như vậy người cách này tiêu đề. Là chiến thắng rồi sao rốt cuộc bắt đầu nghịch tập rồi Trương Kiêu hơi hơi bóp chặt rồi nắm đấm. Hắn chỉ cảm thấy cái này tiêu đề thực sự quá bá khí rồi. Nhìn được máu nóng sôi sùng sục. Tay cầm mặt trời mặt trăng hái ngôi sao. Bực này nhân vật. Đây là bực nào bá đạo khí phách hắn nhìn không được ánh mắt dồn dập nhìn qua dưới một hàng chữ. Ai ngờ rằng hôm nay luân hồi nhật báo rất ly kỳ. Trước mắt chỉ có cái này ngăn nắp xinh đẹp mê người trương tiết tiêu đề. Không có nội dung. Mặt dưới có một loạt lẻ loi trơ trọi văn tự. Biết trước một chương này như thế nào. Mời đến rời gạch chỗ báo đến hắn sắc mặt vài lần biến hóa. Trong tay không khỏi run lên. Nhật báo cũng không nhịn được bị xé thành hai nửa chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 523 kỳ nhân rời gạch chỗ toàn bộ hoàng tuyển đường. Trong nháy mắt trống rỗng rồi một mảnh. Mà chen chúc tiệm bán báo dòng người, lúc này cũng trong nháy mắt chuyển hướng đánh tới rời gạch chỗ. Nhanh đi rời gạch chỗ nhìn mới nhất một chương này. Chớ đẩy ta tay cầm mặt trời mặt trăng hái ngôi sao. Thiên hạ không có ta như vậy người. Cái này tiêu đề quá mê người rồi. Luyện kim đại đế có lẽ là thắng rồi. Thế nhưng là không có cách nào. Đây là nhất là cào người một màn nội dung cốt truyện. Gian đam tích xúc rất lâu. Lúc này chính là kinh thiên động địa nhịp tập mấu chốt chương tiết. Dù sao bản này không chỉ có văn bút chân thực tinh tế. Mặt trong một chút tu luyện hệ thống tựa hồ có thể thực hiện. Càng thêm mở rộng rồi lớn nhập cảm. Rời gạch Trương Kiêu xé nát rồi báo chí. hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở nguyên nơi, nhìn qua nơi xa dòng người, hít thở sâu một hơi, ta vậy mà tức giận. Địa phủ quả nhiên kỳ lạ, vậy mà còn như thế mới là cùng đặc thù. Hắn càng phát kính nể rồi. Loại mô thức này thiên mã hành không. Tối thiểu nhất hắn đã từng xem như một nước hùng chủ. Là căn bản sẽ không nghĩ đến tương tự biện pháp. Không hổ là địa phủ truyền thuyết bên trong nhất thần bí nơi. Được rồi. Cái này ẩn chứa đại khủng bố. Ta lúc này là ở bên trong. Thu được một loại nào đó tri thức cùng trí tuệ tình báo, hắn nghĩ rồi nghĩ. Vẫn là không nhịn được nghĩ muốn biết rõ kết cuộc tâm tình. Nhanh chân đi đi. Chờ nhìn rồi một chương này ta liền không nhìn. Tiếp tục trở về. Ngồi xổm ở hoàng tuyển đường ngọn nguồn. Chờ đợi khả năng này xuất hiện người. Có thể nhớ ký luôn hồi chuyện. Như vậy có lẽ có thể. Rời gạch cơ quan. Một khỏa em ngồi ở cái ghế trên. Hắn cửa ra vào so mạnh bà bên kia xếp hàng trường long còn muốn chen chúc. Phảng phất hắn mới là mạnh bà đồng dạng. Hắn không ngừng đối lấy xếp hàng người nói. Muốn rời gạch. Mới có thể tiếp tục xem tiếp, nhưng là. Muốn rời gạch trước tiên cần phải tinh luyện kim loại tấm gạch. Đây là một cách lẽ thường. Không có gạch làm sao chuyển, các vị đều là có đặc thù thiên phú cường giả. Hiệu suất kinh người. Rất nhanh liền có thể hoàn thành rồi. Hắn không ngừng phân phối nhiệm vụ, nghiễm nhiên một bộ làm khoán đầu hình tượng. Địa phủ là ở vào thực thể không gian, tự nhiên không phải ở manh mũi loại kia tư duy không gian bên trong. Bùn đất. Hoa tươi đều là chân thực, mà khá cường đại dược hồn. Luân hồi rồi vô số lần. Thiên phú tự nhiên cường đại. Thậm chí có cường đại hồn thể có thể hóa thành thực chất. Tiếp xúc vật chất. Tự nhiên là có thể rời gạch. Xây dựng kiến trúc. Nhanh một điểm. Đi tinh luyện kim loại trong nháy mắt. Toàn bộ hoàng tuyển đường dòng người khai công. Phảng phất tiến vào rồi sắt thép tinh luyện kim loại thời đại. Kích tình bồng bột. Rốt cuộc mở làm. Mèo nhảy ngồi ở cái ghế trên. Lau rồi lau mồ hôi. Vụng trộm nhìn hướng xa xa Nại Hà cầu đã không có một ai. Mạnh bà còn ở bưng lấy thư yên tĩnh duyệt xem. Đem người mang đến khởi công cũng là phong. Đô xây dựng kế hoạch một trong. Mặc dù địa phủ thường thường ngừng bài ngừng kinh doanh. Tập mãi thành thói quen. Nhưng người trước mắt vì ngừng kinh doanh. Mạnh bà như vậy bình tĩnh. Tự nhiên là trước giờ bắt chuyện qua rồi. Bằng không thì hắn như vậy làm. Đã sớm lành lạnh rồi. Hắn không phải không biết rõ vị này mạnh bà thâm độc thủ đoạn. Ngấm lại đã cảm thấy sợ hãi. Ly vơ phòng nước bạn nhóm. Kiến trúc bản vẽ làm được không sai biệt lắm rồi. A dù sao rất nhiều người đều là làm công trình bằng gỗ xuất thân. Còn hữu nghị mời manh mũi cách này thổ địa nhà đầu tư. Tiến hành quy hoạch. Cơ cấu gỡ lớn trận pháp. Lấy không bàn mà hợp thiên đạo. Còn có các vị đại lão nhanh chút phiên dịch. Chúng ta cào chết bọn hắn. Để bọn hắn trải nghiệm một chút truy càng thống khổ. Để bọn hắn lại truy ướp chương. Mèo nhảy tràn đầy hùng tâm tráng trí. Đối lấy ly vơ phòng mở miệng. Còn có các vị nước bạn. Cảm thấy đẹp mắt. Nhanh khen thưởng một chút. Ly vơ phòng đám người. Bọn hắn cảm thấy này quả thực có độc a. Cách khác người ly vơ phòng cách nào không phải ngoan ngoãn hưởng thụ nhìn dẫn chương trình biểu diễn. Da trắng mạo mỹ đôi chân dài. Bọn hắn đâu nhìn một gốc cây. Không chỉ có muốn giao tiền khen thưởng. Còn muốn hỗ trợ lao động. Phí tâm phí sức làm việc. Nhiệt hỏa hướng lên trời giữa trưa, dần dần ngừng nghỉ dưới làm việc. Một đám người mỏi mệt sau khi ngồi xuống. Bắt đầu ngồi ở công trường viên gạch trên. Thu hoạch rồi chính mình lao động thành quả báo chí. Hạnh phúc tràn đầy nhìn lên chương sau. Có loại thời gian rất phong phú cảm giác. Huyên đệ, ngươi rời gạch trình độ không thấp a. Trung quanh một chút sinh linh đối lấy chương kêu nói. Bọn hắn tràn đầy bội phục. Hiện tại, bọn hắn cũng dần dần lý giải rời gạch cái từ ngữ này ý tứ. Chương kêu không có nhiều lời. Dù sao tu vi cùng thiên phú ở nơi đó. Hắn biểu hiện được rất quái gở. Không nhìn này một đám náo nhiệt thảo luận nội dung cốt truyện người. Ngồi ở công trường gạch đá trên. ở trong góc lặng lẽ nhìn lên báo chí. Quả nhiên không có thất vọng, hắn bóp chặt rồi báo chí. Ăn no thỏa mãn. Thấy được rồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đốt cháy đánh nhau. Nhìn được này một tôn được xưng là kiêu hùng đao thần đại đế. Mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn rồi thoải mái quá sung sướng, chỉ thấy cuối cùng viết nói. Luyện kim đại đế gian đam. Đối mặt Medusa triệu hoán siêu cổ đại anh hùng vương Vingameser. Vẫn như cũ đánh bại dễ dàng rồi đối phương. Triệt để trấn áp toàn bộ thời đại. Hóa thành một vòng chói mắt nhất mặt trời. Luyện kim thời đại triệt để mở ra trưởng quản chân lý cùng luyện kim chi môn quân chủ đại đế gian đam tên. Vang vọng thiên hạ. Nhưng hắn lại lặng lẽ trở lại Elizabeth hội tam điểm. Chính là đối lấy bày cái tiểu nữ vu nói rằng. Ta trở về. Vẹn vẹn một câu nói kia. Liền làm cho các nàng chờ rồi trăm cái xuân thu thấy như vậy một màn. Trương Kiêu vừa lòng thỏa ý. Đại kết cuộc rồi, lật đổ rồi toàn bộ thời đại hắc ám, vô địch thiên hạ, cố sự cũng đã kết thúc rồi. Đồng thời cùng bảy cái tiểu nữ vu hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Là đại viên mãn kết cục. Trương Kiêu ngồi ở công trường trên. Không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Quyết định không nhìn. Phía sau nội dung cốt truyện. Nên chính là ôn hòa cuộc sống hạnh phúc thường ngày. Thế nhưng là. Hắn lại tùy ý phủi rồi một mắt chương kế tiếp báo trước. Luyện kim đại đế khai ít Babylon luyện kim thời đại. Xây dựng thế giới cấp kỳ vật. Babylon không trung vườn hoa. A đông người khổng lồ. Có thể xưng đủ loại kỳ tích. Có thể xưng Babylon vu sư sử thượng nhất thời đại huy hoàng. Mà bảy cái tiểu nữ vu. Sắp sẽ cuối đời. Luyện kim đại đế lại nên đi nơi nào mời xem chương sau. Chúng thần nơi. Lên trời hầu thần lên trời đi gặp chúng thần nơi một chương này tên. Để hắn sắc mặt trong nháy mắt khẩn trương lên. Luyện kim đại đế. Hắn làm sao lại lớn mật như thế, đây chính là thần a, cái gì gọi là thoải mái chập trùng. Khởi thừa chuyển hợp này chính là hắn nội tâm lại kích thích rồi gợn sóng. Đúng vậy a. Tính toán thời gian. Bảy cái tiểu nữ vu. Bất quá là cấp 2 cấp 3 trình độ. Lúc này đều muốn nhanh chết già rồi. Hắn không khỏi hít thở sâu một hơi. Trở thành cường giả liền không có thống khổ rồi sao, nhớ tới rồi câu nói kia nhân sinh một mực như thế. Cường giả cũng có thống khổ. Phảng phất là trước sau hô ứng đồng dạng. Rõ ràng vì bảy cái tiểu nữ vu lật đổ rồi toàn bộ thời đại. Chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ nhất. Lại địch bất quá thời gian toàn bộ đại địch. Dù là gian đam trở thành rồi thế giới chóp đỉnh trí cường giả, cũng có thống khổ. Chung quanh một mảnh khẩn trương, không ít bảy cái tiểu nữ vu đàng tức giận đến nghiến răng. Đáng thương Elizabeth tiểu thư, cùng với cái khác tiểu cô nương khả ái, đã sắp chết rồi sao, kết cục này là có chuyện gì sao, đợi một chút. Lên trời hầu thần, chẳng lẽ lại gian đam vì rồi kia bảy cái tiểu nữ vu tuổi thọ. Muốn lên thiên, tìm kiếm chúng thần nơi, tham kiến chúng thần, tìm kiếm duyên thọ biện pháp. Cái này sao có thể, gian đam quá si tình rồi. Chung quanh vội vàng nghị luận, để Trương Kiêu cũng bắt đầu tâm loạn bắt đầu. Hắn không có thành công, nhưng luyện kim đại đế thành công rồi. Đi không có thu hoạch thiện quả, thật muốn rơi xuống một cách bi ai, kết cục sao không có thiện báo. Nhân sinh luôn luôn đau khổ, hắn hít thở sâu một hơi. Cuối cùng bị bên trong cố sự cảm xúc rồi. Phía sau phát triển trung quy là quá cào người rồi. Hắn vài lần do dự. Nhìn một chút bốn phía dừng lại. Tiếp tục cố gắng rời gạch. Được rồi. Lại chuyển một cách buổi chiều. Buổi tối thời điểm lại có một chương. Xem hết liền đi. Mấy ngày sau. Huyên đệ, ta rời gạch trình độ không bằng ngươi. Một tôn thiên nhân lực bất vòng tâm. Hắn bị tin phục rồi. Hắn lúc đầu cho là mình thiên phú. Xem như từng tôn đắc thiên nhân, dù là làm loại này thấp tiện việc, cũng sẽ cực kỳ lóa mắt. Không có nghĩ tới còn có như thế kỳ nhân. Chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 524 nại hà cầu trên chờ 3 năm mấy cái tháng sau. Ta tựa hồ tới qua nơi này. Lý Tam Sinh mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Chỉ bất quá. trí nhớ bên trong dường như là dài rằng giặc dày đặc dòng người. Đếm không tới đầu cuối hoàng tuyền đường. Vậy mà chỉ có rất thưa thớt người ở xếp hàng. Hắn có chút khó hiểu. Trí nhớ mảnh vỡ rất ít, nhưng cho tới bây giờ chưa từng sai lầm qua. Chẳng lẽ lại xuất hiện rồi cái gì biến hóa? Hắn xoay đầu nhìn lại. Vậy mà ở nơi xa thấy được rồi một tòa rộng lớn tráng lệ màu đen thành lớn. Còn đang kiến thiết ở giữa. Từng khối to lớn màu đen đá vung trồng chất chỉnh tề mà thành. Hùng vĩ mênh mông. Mà chỗ cao. Từng khối tảng đá trên. Vậy mà có từng cách một kỳ dị sinh linh. Ở cầm lấy một trang giấy. Nhìn được say sưa ngon lành. Bọn hắn là đang làm gì thật kỳ quái. Bất quá hoàng tuyền đường dài rằng rặc, không có người xếp hàng. Ta ngược lại là có thể mau chóng đến Nại Hà Cầu. Đợi một chút, ta vì cái gì nói Nại Hà Cầu? Hắn vừa nghi ngờ rồi. Thông suốt không trở ngại đi đến Nại Hà Cầu chỗ. Vẫn như cũ là rất thưa thớt mấy người. Hắn đứng ở tam sinh thạch trên. Bắt đầu nhìn mình kiếp trước kiếp này. Nguyên lai ta. Là ta. Hắn nhìn sau khi tới mới rõ ràng toàn bộ rồi hết thảy. Này một đời. Hắn tư chất mặc dù vẫn như cũ cực kém. Đã trải qua rồi kiêu quốc chiến loạn. Trận này sự kiện phóng nhãn toàn bộ dài rằng giặc nhân gian đạo lịch sử. Đều xem như siêu cấp việc lớn kiện. Là một cái khủng bố thời đại hắc ám. Nhân gian đạo sử thượng tôn thứ nhất kiêu hùng thiên đế đao thần Trương Kiêu. Hướng lên trời người nổi lên. Có kinh tài tuyệt diễm tài tình. Nhưng cuối cùng vẫn là tử vong mà hắn thiên phú cực kém. Xem như kiêu quốc trốn đi may mắn sống xuống đến di dân. Cuối cùng xem như sinh ra sớm thông minh. Dựa vào kinh thương. Trí tuệ. Đánh xuống rồi một mảnh không nhỏ sản nghiệp. Vốn nên kết hôn sinh con. Nhưng hắn nội tâm mơ hồ có chút ký ức toái phiến. Ở ràng buộc lấy hắn. Để hắn cấp thiết muốn đi tìm một người nào đó. Thế là hắn ở sự nghiệp có thành tựu sau bỏ vinh hoa phú quý. Hao hết gia tài tìm rồi dòng dã một đời. Cuối cùng. Hắn ở một cái chính mình tuổi già lão hủ thời khắc đi ngang qua rồi một thôn trang. Nội tâm bỗng nhiên có loại không hiểu ràng buộc. Đi vào. Thấy được rồi một cái hơn 10 tuổi nữ nhân điên. Hắn nước mắt bắt đầu ngăn không được chảy, nghẹn ngào nức nở, liền biết rõ này chính là người chính mình muốn tìm. Nghe nói kia nữ nhân điên cha mẹ cũng là kiêu quốc di dân. Mang thai thời khắc chạy ra. Nhưng hài tử sinh ra lúc đụng phải rồi đầu. Ngốc si ngốc ngốc. Chính mình nuôi rồi nàng gần nửa đời. Vẫn không thể có được thần trí. Mà hắn ở 97 tuổi liền bởi vì bệnh qua đời. Đến nơi này. Ta khổ chờ rồi mấy thế, cuối cùng không thể cùng một chỗ. Hắn lau rồi lau nước mắt. Nhìn qua trước mắt mạnh bà. Lúc này đã không phải là ngày xưa kia một tôn thần bí luân hồi tồn tại rồi. Ngàn năm ngoái nhìn, mấy thế khổ chờ, luân hồi bên trong tình duyên bắt đầu cùng tư, không dứt nơi này. Một đời sai, đời đời sai. Hắn mặt cho đắng chát. Luân hồi bên trong giao thoa. Đầu thai chuyển thế. Cuối cùng không thể xuất hiện một cách đúng lúc gặp nó lúc. Bỗng nhiên. Mạnh bà thả xuống rồi kỳ quái tên sách vở. Nâng lên đầu. 19.476. Ta nghe nói qua ngươi. Ngươi dưới một đời. Nhân gian đạo. Lý Tam Sinh trầm mặc rồi sẽ. Ta có thể hay không chờ một chút? Ồ, mạnh bà hỏi nói. Đợi nàng chết, chờ một cách đúng lúc gặp nó lúc chung nhau đầu thai. Hắn hít thở sâu một hơi. Mạnh bà lập tức cười rồi. Ngươi có biết rõ. Ngươi dạng này chờ. Phần lớn cũng là cơ hồ không cần. Dù là giống nhau tuổi tác. Bởi vì chưa hẳn nhớ kỹ nàng. Chưa hẳn có thể tìm tới nàng. Vẫn như cũ ở biển người bên trong bỏ qua. Còn sẽ bởi vì chờ đợi. Lượng lớn lãng phí rồi đầu thai thời gian. Được không bù mất. Lý Tam Sinh ngậm miệng kiên nghị nói. Ta muốn đợi nàng. Ai như 97 tuổi chết. Nại Hà Cầu trên chờ 3 năm. Mạnh bà ngược lại là mỉm cười. Nại Hà Cầu 3 năm tương đương với nhân gian đảo 30 năm. Có lẽ thời gian đủ rồi. Lý Tam Sinh trung quy là rời đi rồi Nại Hà Cầu chẳng có mục. Đích du đãng. Mà đổi thành bên ngoài này một bên, Phong Đô xây thành địa chỉ trên, một cái công đầu đang cố gắng công việc. Nơi xa truyền đến âm thanh, có nghe nói không Nại Hà cầu bên kia, cái kia lưu lại câu thơ người lại xuất hiện rồi. Đúng vậy a, thật sự là một cái si tình người. Ai như 97 tuổi chết, Nại Hà cầu trên chờ 3 năm. Lại là một cái thơ mới câu chương yêu, ánh mắt lập tức chừng được tròn trịa, đầu ấp oanh một tiếng chỗ trống. Hắn giờ này khắc này mới phát hiện chính mình đã quên đi theo dõi Hoàng Tuyền trên đường vừa mới giáng lâm người rồi. Nghĩ không ra chính mình vậy mà đã bỏ qua, đối phương cũng đã đi rồi, tiến vào rồi luân hồi. Nội tâm vô cùng hối hận. Đáng giận, hắn mới nhớ tới sứ mạng gánh vác lấy toàn bộ nhân gian đảo hưng suy, đau lòng nhức ấp. Ta tội đáng chết vạn lần, nên chết. Nhân gian đảo vận mệnh gánh vác tại ta trên người, nhưng luyện kim đại đế thực ghi chép lầm ta cách này thời điểm. Nơi xa truyền đến danh nhân đến rồi. Trương Kiêu lập tức giật mình, vẫn chưa đi hắn không khỏi cấp tốc đi qua. Mà Lý Tam Sinh cũng rất giật mình, dại ra nhìn qua cái này rất giống Kiêu Hùng Trương Kiêu, một đời hùng chủ, lúc này lại giống như là cách làm khoán đầu, tràn ngập hương thổ mùi nam nhân. Không khỏi nội tâm nói nhỏ, cái này người cùng vị kia có can đảm nghịch thiên bá chủ còn có chút giống. Vì huyên đệ kia tới đây một chuyến, Trương Kiêu triệt để nhớ tới rồi chính chuyện. Tiếp lấy, Lý Tam Sinh cảm giác được rồi chính mình tam quan thu đến rồi trùng kích. Vậy mà thật đúng là truyền thuyết bên trong hùng chủ Trương Kiêu, tại địa phủ phát sinh rồi phức tạp như thế sự tình. Càng thêm chấn kinh là, này một tôn nhân gian đảo ngày thứ nhất đế, vậy mà muốn cầu cạnh chính mình ta không được. Lý Tam Sinh vội vàng lắc đầu, biết rõ cân lượng của mình. Nhưng chỉ có ngươi mới có thể miễn cưỡng nhớ kỹ nơi này, có kiếp trước trí nhớ. Trương Kiêu vẻn vẻn nhìn chằm chằm hắn. Đồng thời, ta có một cái kế hoạch. Ngươi đã nhưng thiên phú không được, nhưng ta có thể ở nơi này huấn luyện ngươi. Mặc dù không biết rõ ngươi kiếp sau có thể nhớ ký bao nhiêu, có bao nhiêu sẽ hóa thành bản năng. Lý Tam Sinh còn đang do dự. Không nên gấp. Trương Kiêu hít sâu, biết rõ này một vị là nhân gian đạo trước mắt duy nhất hy vọng. Ngươi thiên phú mặc dù nhỏ yếu, cũng không phải là chiến đấu chảy, mà là có thể mơ hồ nhớ ký luân hồi, lại vẫn như cũ là ngươi ưu thế lớn nhất. Ta từ luyện kim đại đế thực ghi chép lính hội đến rồi hai chiêu tuyệt thế võ nghệ, chiến lực có thể so với trước đó mấy lần. Như tại khiêu chiến thiên nhân, có lẽ có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chỉ là ta chết không thể mang theo, mà ngươi khác biệt, ta dạy cho ngươi, ngươi có lẽ có thể. Từ luyện kim đại đế thực ghi chép bên trên học đến rồi một loại nào đó kinh thiên bí pháp. Lý Tam Sinh nhìn hướng báo chí, một mặt mộng bức. Hắn chuyển thế nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ly kỳ sự tình. Đây là nhìn rất đẹp báo chí, có thể cho ngươi giết thời gian. Đồng thời, mặt trong một chút số liệu cực kỳ khó bề tưởng tượng, có thể dẫn dắt chúng ta. Trương Kiêu nói rằng địa phủ bên trong rất nhiều đồ vật phù hợp thiên địa quy tắc, không thể khinh thường. Lý Tam Sinh lập tức một mặt nghiêm cẩn. Hắn dù sao muốn ở chỗ này chờ đợi, chờ đợi cái kia người đến. Lúc này nhìn xem cũng không sao, có thể cùng Trương Kiêu cùng một chỗ trở thành địa phủ hộ bị cưỡng chế. Mà Trương Kiêu cũng không sợ Lý Tam Sinh bởi vậy mê muội, nội tâm không khỏi nói nhỏ, cùng lắm thì đến lúc đó đuổi hắn đi. Dù sao dù cho ta mê mẩn, lại không đại biểu ta không thể đem hắn đuổi đi ra. Trương Kiêu hạ quyết tâm, lại nói rằng, nói đến gần nhất địa phủ bên trong, trừ rồi tiệm bán báo, lại làm ra rồi một cái chiến đấu đình, có lẽ trong đó cũng ẩn tàng lớn cơ mật, tên là chiến đấu, dĩ nhiên thâm ảo, có thể đi nhìn xem, lính ngộ một chút thiên địa quy tắc. Trước mắt còn chưa chính thức mở ra, chỉ có chúng ta những này xây dựng phong đô công đầu mới có tư cách nếm thử. đúng lúc mang ngươi đi xem một cái. Dứt lời, hai người bọn họ đi đến rồi một cái cổng kềnh dày chắc hình chữ nhật máy móc trước mặt. Có mấy cái kỳ quái trắng đen cái nút, tương tự tam sinh thạch hình dạng. Đây là cái gì? Lý Tam Sinh hỏi. Ta cũng không rõ ràng, nhưng chiến đấu đỉnh có lẽ có thể để ngươi đề cao đúc luyện chiến đấu phương diện thiên phú cùng tài tình. Trương Kiêu vẻ mặt thành thật cùng nghiêm túc. Hắn nhìn qua, tự nhiên biết rõ trong đó thâm ảo, tuyệt đối không thể khinh thường. Thì ra là thế. Lý Tam Sinh sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Hắn thiên phú chiến đấu cực kém, một mực là hắn nội tâm đau. Lúc này có như thế thần bí vật phẩm, càng là đôi mắt lửa nóng, mơ hồ có chút mong đợi. Tỉnh táo một chút, có lẽ này chính là ngươi cứu vớt nhân gian đạo thời cơ đúc luyện chính mình thiên phú chiến đấu. Trương Kiêu sắc mặt nghiêm cẩn xuống tới, lấy ra mấy cái tiền xu, nói là muốn bỏ tiền mới có thể sử dụng. Mặc dù ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, liền đến cùng ta thử lấy tăng lên chiến đấu kỹ xảo. A vâng, Lý Tam Sinh khuôn mặt ngưng trọng, nương theo tiền xu lăn xuống. Ở hai người nghiêm nghị ánh mắt bên trong, máy móc màn hình dần dần sáng lên vài cái chữ to. Quyền Hoàng 98 chăn nuôi toàn nhân loại 18 chương 525 cánh cửa địa ngục. Quyền Hoàng 98 hình vuông màn hình trên lóe sáng bít xeo 5 màu Akade kiểu chữ không ngừng nhảy lên. Kiểu chữ phía dưới còn có chiến đấu bắt đầu cái nút, mà bối cảnh là hai cái cơ bắp nổ tung tráng kiện nam tử, trần trụi cánh tay, tết tóc lấy vài bố, ha ha ha nhảy dựng lên, ở không trung anh tuấn đá chân giao thoa mà qua, tạo thành một cái chữ. Xoạt xoạt một đạo tuyết trắng bít xeo tia chớp xẹt qua, bọn hắn rơi xuống, lại bắt đầu không ngừng đánh nhau. Cắp ha ha ha điên cuồng giao thủ, tia lửa mang tia chớp. Mở màn bối cảnh hình ảnh làm được phi thường tinh xảo, thậm chí đánh nhau đều không có giống nhau. Đây cũng là bởi vì thiết lập chiến đấu trí tuệ nhân tạo ngẫu nhiên ra chiêu, tương đương với hai cái máy tính đang lẫn nhau đánh nhau. Dù sao đài này Akade cùng truyền thống đồng dạng có thể hai cái người chơi chiến đấu, cũng có thể lấy cùng máy tính chiến đấu. Đẹp trai như vậy khi chiến đấu cùng hai cáp âm thanh, lúc này ở u ám đen kịt địa phủ bên trong lộ ra có chút lóa mắt chói mắt, cực kỳ không giống bình thường. Nơi xa cũng đưa tới không ít vẫn còn đang xem báo công trường dòng người, nhao nhao ré mắt. Trương Kiêu cực kỳ hoảng sợ, hai tay chăm chú chụp lấy màn hình đồng tử vừa mở, này này cái này là tình huống như thế nào? Xuất hiện rồi văn tự chiến đấu bắt đầu, âm thanh, còn có nhân vật. Trương Kiêu lúc này mang lấy Lý Tam Sinh tới trước khảo thí, là vì rồi nhân gian đạo quật khởi, tìm kiếm một tia phản kích thiên nhân đạo cơ hội. Xem như một tôn nhân gian đạo thiên đế, hùng tài vĩ lược, vốn là cực kỳ cẩn thận, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đầu nhập tiền xu sau vẫn là sẽ phát sinh như vậy hiện tượng ruộng dị. Cách lấy cái này trong suốt pha lê, đài này máy móc mặt trong, mặt trong vậy mà có hai cái cơ bắp tiểu nhân. Hắn cuộc đời chưa từng thấy qua như thế chuyện kỳ quái. Mặt trong hai vị đạo hữu có biết nói chuyện hay không? Trương Kiêu bỗng nhiên nằm sấp ở màn hình trên nhẹ nhàng gõ đánh pha lê, giống như là gõ cửa ăn cần thăm hỏi. Hai người các ngươi là thế nào đi vào? Vì sao chém giết chiêu chiêu dưới như thế ngoan thủ cắp? Ha ha, hai cái tiểu nhân còn ở chiến đấu, không có hồi âm. Này đến cùng là thế nào chuyện? Hai người bọn họ nghe không được hai chúng ta âm thanh màn rượu dị này. Lý Tam Sinh cũng có chút không bình tĩnh rồi. Trước đó Trương Kiêu nói hiện tại địa phủ khó bề tưởng tượng, thần bí khó lường, hắn là không tin. Nhưng hiện tại cũng không thể không tin. Ta cũng không biết, nhìn hai người này đánh nhau, còn mang lấy tia chớp cùng ngọn lửa, dường như là tu vi không tầm thường đại năng. Trương Kiêu không khỏi có chút kinh dị, nâng lên đài này một người cao Akade trên dưới xoay chuyển dò xét, xem xét trong đó dị thường. Nhưng thấy thế nào đều không giống như là có thể chứa tiến bộ dáng của hai người. Trước đó báo chí đối với Trương Kiêu còn tính là có thể tiếp nhận phạm vi, Dù sao ở nhân gian đảo bên trong cũng là có giấy chất sách vở, có lớp học cùng tiên sinh dạy học, cùng với văn nhân mặc khách. Nhưng trước mắt liền rất không thể tưởng tượng nổi, thuộc về hoàn toàn lý giải không thể phi thường quy phạm chủ. Lúc này, người ở ngoài xa nhóm cũng chạy đến. Mọi người thấy rồi sáng lên màn hình, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Suy suy lấy làm kỳ, cười lấy bắt đầu giao lưu. Luân hồi, thật sự là thế giới trên nhất thần bí kỳ dị nơi. Quái tai đây cũng là đang thí nghiệm chiến đấu đỉnh cái này cuộc sắt pha lê sau. Tại sao có thể có hai cái tiểu nhân một tôn nhân gian đạo tồn tại mở miệng? Hắn khi còn sống tu vi rất là không tầm thường, tầm mắt không thấp, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ lại tương tự tam sinh thạch, có thể nhìn thấy kiếp trước hình ảnh có một tôn thiên nhân? Thấy mọi người nghị luận, nhìn không được lắc đầu, cười to nói, cũng không phải là như thế. Các vị, các ngươi lại nhìn hai người này phảng phất bị khốn ở phương này thần bí pha lê sau, không ngừng đánh nhau, lại không có giống nhau, phảng phất chân nhân. Đại gia như cũ ở cặn kẽ quan sát, không dám vọng động. Bọn hắn quan sát thêm vài phút đồng hồ, loại này chiến đấu hoàn toàn chính xác không có giống nhau. Thật đúng là không giống, cứng nhắc hình ảnh. Xảo đoạt thiên công, không phải là luyện kim đại đế thực ghi chép mặt trong loại này thế giới cấp luyện kim kỳ vật a, tương tự Babylon không trung vườn hoa, a đông người khổng lồ. Rất nhanh thì có người nhớ tới rồi bên trong giới thiệu kia một loại khó bề tưởng tượng hình ảnh, truyền thuyết bên trong luyện kim thuật. Thật đúng là giống. Lập tức tất cả mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, ngừng thở. Bọn hắn ở trong hiểu rõ đến cái kia thần bí minh mông rộng lớn vô sư thế giới, đã trầm mê trong đó, trước mắt tự nhiên không bình tĩnh. Nên biết rõ, nếu như là phổ thông, tuyệt đối không có khả năng hấp dẫn đến bọn hắn, nhiều lắm là chỉ có thể dẫn tới một chút phàm phu tục tử si mê. Mà trước mắt như thế chân thực, thậm chí lý luận cùng hệ thống vô cùng có khả năng thực hiện sử thi, mới thật sâu xúc động nội tâm của bọn hắn. Mất ăn mất ngủ, những này bên trong tình tiết cùng câu nói cùng tu luyện hệ thống đủ để chấn động bọn hắn nội tâm. Cặn kẽ phẩm vị, bọn hắn ở tự thân cảnh giới bên trong, cảm giác phảng phất tiếp xúc đến thế giới chân lý. Rất nhiều người có chỗ đốn ngộ, cảm giác tu hành một đường rộng rãi sáng sủa. Đợi một chút này chiến đấu đình chẳng lẽ lại liền là luyện kim đại đế gian đam đau khổ truy tìm truyền thuyết bên trong cánh cửa chân lý? Có người nhìn qua cái này màn hình, phảng phất nhìn xuyên rồi một cái thế giới. Cánh cửa chân lý ở đây hơn 10 người lập tức không có lại cười rồi. Nhìn như ý nghĩ hão huyền, trầm mê chu u giao, nhưng lúc này tất cả mọi người cảm thấy rất giống cách lấy ngay ngắn chỉnh tề pha lê, không không giống như là vô cùng thần bí cánh cửa chân lý. Sao nên biết rõ vu sư thế nhưng là truy cầu chân lý một đám thuần túy người. Bọn hắn nhìn qua này một đài akade, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng nghiêm túc. Bỗng nhiên có người lặng yên mặc niệm lên mặt trong he mét, đối trên đất phàm nhân ba bà đồng trao tặng thần hỏa sử thi một màn. Luyện kim là sáng tạo sinh mệnh không biết thần bí học cậy mở cánh cửa chân lý con đường. Nếu như có thể nắm giữ loại kiến thức này, sẽ thu hoạch được toàn thế giới chân lý vinh quang. Thế gian tất cả tối nghĩa không rõ đều sẽ từ bên cạnh ngươi biến mất. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, lẫn nhau đổi thành, liền là luyện kim thuật nguyên lý. Luyện kim thuật huyền bí tận ở ba một công thức bên trong. Một loại chất lấy lòng mặt khác một loại chất. Một loại chất khắc một loại khác chất. Một loại chất chúa tể khắc một cái chất. Không ngừng đọc diễn cảm, đại gia càng trở lại ức nhích trong đó văn tự. Đây là vô sư trong chuyện xưa luyện kim thuật nguyên lý, thần bí ảo diệu ẩn chứa các vô sư truy cầu cứu cực chân lý. Như nếu thật sự là như thế, này có lẽ không phải truyền thống luyện kim thuật, là tà ác luyện kim thuật, là hắc ám nữ vu tử vong lưu phái. Có người bắt đầu hô hấp dồn dập, không khỏi phỏng đoán, chỉ vào Akade trầm giọng nói, các ngươi nhìn hai người này, đem người sống linh hồn tàn nhẫn giam cầm ở đài này kim loại u cục bên trong, để bọn hắn không ngừng đánh nhau, làm ngày cày đêm. Quả thực là một loại tàn khốc chi hình. Chung quanh giật mình, nhao nhao gật đầu, cũng thấy được loại này thủ đoạn rất tàn nhẫn. Lúc này, trong màn hình hai cái chiến đấu tiểu nhân, hai người bọn họ chỉ sợ sẽ đánh nhau hàng trăm hàng ngàn năm. Loại này khó khăn hoàn toàn chính xác là một loại địa ngục tra tấn, so tử vong còn muốn tàn nhẫn hình phạt. Nếu như đổi lại bọn họ ở bên trong bị giam bắt đầu không ngừng đánh nhau, bỏ tiền liền có thể để người vây xem. Ngẫm lại liền rất kinh dị địa phủ này, ty trưởng lục đạo luân hồi. Mà lúc này, để cho chúng ta xây dựng phong đô, thành lập địa ngục đạo, xem như sau khi chết địa ngục thế giới. Có lẽ cái này cục sắt thu nhận những cái kia khi còn sống trọng tội phạm nhân, để bọn hắn trong này chịu khổ bù đắp nghiệp chướng này, có lẽ liền là địa ngục đạo chân tướng. Cái này không vuông bên trong chính là địa ngục. Ha ha ha, có đạo lý. Huyên đài cao kiến, không hổ là thiên nhân đại gia. Triệt để bình tĩnh lại, vây quanh đài này Akade mồm năm miệng mười nghị luận nói. Mà bọn ta bỏ tiền có thể nhìn thấy bọn hắn cách đấu tràng cảnh, có lẽ có thể từ bên trong lính ngộ cái gì chiến đấu đạo lý. Bất quá cánh cửa chân lý có lẽ không phù hợp, gọi là cánh cửa địa ngục ngược lại là rất thích hợp. Đại gia gật đầu, nhao nhao xưng là đúng lúc gặp nó ý. Này như thế tra tấn người, chiến đấu không cho phép dừng lại một khắc, không phải là địa ngục à? Ở đây người trung quy là kiến thức rộng rãi hạng người, đồng thời đọc thuộc lòng luyện kim đại đế truyện ký, kết hợp trong đó thần bí luyện kim thuật, nương theo không ngừng suy luận, cũng dần dần được có kết luận. Mà gọi nó là chiến đấu đỉnh, không chỉ có thể tra tấn bọn hắn, chúng ta còn có thể lấy nhìn lấy bọn hắn chiến đấu tiến hành học tập. Đúng vậy a, những người này đoán chừng đều là đại năng. Thế là mọi người thấy trò chơi bắt đầu hình ảnh, ngồi xếp bằng ngồi xuống, muốn lĩnh hội huyền cơ trong đó. Rất có hồng quân giảng đạo, phía dưới từng cách một đại năng ngồi ở bộ đoàn trên lắng nghe lĩnh hội tư thế. Trốn ở bên cạnh mèo nhảy đều lập tức toàn bộ hành trình mộng bức rồi. Ca ca nhóm, đây là quyền hoàng A, chiến đấu trò chơi. Các ngươi trở thành điện ảnh vây xem. Cái này mở màn hình ảnh là náo loại nào? Hắn khuôn mặt dần dần biến hóa, kinh hỉ, chấn kinh, dại ra, đau lòng nhức ấp, đủ loại tâm tình rất phức tạp luôn phiên biến đổi. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cổ hầm hực kiềm nén ở lồng ngực, rất khó chịu, triệt để nhìn không được nội tâm lớn tiếng gầm hét lên. Nhìn ngươi muội a, các ngươi nhanh chút bắt đầu chiến đấu cái nút. Thật không trách hắn không có nói, đã trải qua rồi mấy tháng gian khổ phấn chiến, cố gắng chọc mạnh học tập điện tử tuyến đường cùng luyện kim thuật, thêm lên các vị đại lão hữu nghị trợ giúp, rốt cuộc bước vào trò chơi điện tử thời đại. Kết hợp rồi luyện kim thuật, hắn làm ra điện tử nguyên kiện độ chính xác không cao, hình thể thô ráp khổng lồ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thế kỷ trước những năm 70-80 Akade tiêu chuẩn. Thế là liền làm một cách nhất kinh điển Akade trò chơi. Quyền hoàng vẫn là cứng hạch phiên bản, dù sao người bình thường chơi chỉ có kia mấy chiêu, độ khó không tính lớn. Mà những cường giả kia đâu, tự nhiên là phải tăng cường. Chỉ là chiêu số thì có 30 chiêu, rườm rà phức tạp, đồng thời độ khó cực kỳ khoa trương, động tác nhanh đến khó mà phản ứng. Tóm lại chính là làm sao cứng hạch làm sao tới. Hắn mấy tháng tỉ mỉ chế tác, đương nhiên là mong đợi tiếng vọng nhiệt liệt. Ai ngờ rằng trước mắt Ly Vơ phòng cũng như chết trầm mặc. Đây cũng quá tú rồi a, cười phun rồi ha ha ha ha. Đài này máy móc liên thông cánh cửa chân lý, địa ngục là cực hình, mặt trong giam giữ tiểu nhân tra tấn. Đừng nóng vội, tỉnh táo phân tích. Ta biết rõ bọn hắn vì cái gì không ấm mở bắt đầu chiến đấu cái nút, bởi vì bọn hắn căn bản không hiểu được thao tác chụp quay. Ở bọn hắn trong mắt, bỏ tiền rồi về sau, màn hình sáng lên bắt đầu chiến đấu bốn chữ người cũng bắt đầu đánh nhau rồi. Chẳng phải là đã bắt đầu rồi sao? Suy nghĩ một chút, nay xuất hiện bốn chữ phối hợp hình ảnh, hoàn toàn chính xác có thể như vậy lý giải. Bừng tỉnh đại ngộ, JPG. Mèo nhảy nghĩ rồi nghĩ, nhìn lấy liver bên trong mưa đạn, cũng thật sự là dở khóc dở cười. Này cũng trách chính mình không có đi tận lực nói rõ rõ ràng. Này vượt thời đại kỳ gì tạo vật đối với những này chết mất cổ nhân tới nói, tự nhiên là dùng chính mình phương thức lý giải. Xem ra chính mình được lên đi, nói rõ một chút chơi như thế nào rồi. Thế nhưng là cách này thời điểm, trong màn đạn cũng có người bắt đầu đề nghị. Đợi một chút, cánh cửa địa ngục cách này thiết lập rất mang cảm đã, nhưng bọn hắn cho rằng đây là bị giam cầm trong lồng luyện kim kỳ vật. Không bằng chúng ta liền thuận thế mà làm a. Cũng là ý kiến hay. Đang lo không hiểu được xây dựng 18 tầng địa ngục. Trước mắt thì có rồi. Trực tiếp thiết kế 18 cái cửa ải. Chẳng phải là Mỹ tư tư vui vẻ ác ma a. Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đến loại trình độ này, khoan hãy nói. Mạnh bà thật to. Cũng sẽ ra thích, dù sao mỗi một lần tiến vào chiến đấu đỉnh. Nhìn thấy 18 tầng địa ngục. Một đám người ở chịu khổ, lẫn nhau chiến đấu, đồng thời còn có thể thao tác bọn hắn chiến đấu. Như thế cực hình, cũng sẽ uy hiếp địa ngục đảo cái khác người. Không dám càn rỡ, buồn cười đợi một chút. Đến lúc đó, có lẽ còn có thể làm thành chân thực đó a. Hiện tại đều là người giả, nhưng tương lai có thể biến thành chân nhân. Thật đem tù phạm linh hồn nhét vào mặt trong làm thành Akade. Ý nghĩ này châu bút hỏi mạnh bà có thể làm được hay không, có lẽ chờ xin chỉ thị một chút truyền thuyết bên trong vị kia bệ hạ. Đúng, vừa vặn nhìn một chút vị này thần bí tồn tại đến cùng là cái gì. Thẩm mỹ quan đại gia một phen nghị luận bên trong triệt để quyết định 18 tầng địa ngục thiết lập. Akade cánh cửa địa ngục, cánh cửa địa ngục liên thông 18 tầng địa ngục. Liền bọn hắn cũng không khỏi phải nói trên một tiếng diệu, cái này thiết lập ngược lại là rất không tệ. Nhưng lúc này, mèo nhảy ngược lại là chuẩn bị đi lên nói rõ, để bọn hắn bắt đầu trò chơi. Dù sao trước mắt một màn này giới cực kỳ, đừng nóng vội. Trước nhìn kỹ hắn nói, không ít đại lão đều là trải qua trăm luyện người. Cẩn thận phân tích cũng là chuyện đương nhiên. Ly vơ phòng bên trong mưa đạn soát bắt đầu. Mèo nhảy trầm mặc rồi dưới, suy nghĩ một chút vẫn là dự định trước bí mật quan sát. Người xem phản ứng đầu tiên cực kỳ trọng yếu. Dù sao phong đô xây dựng vẫn phải dựa vào lắc lư. Thời gian trôi qua 3 ngày, đám người rời gạch sau khi trừ rồi xem báo chí, còn nhiều thêm một cái niềm vui thú. Đến chiến đấu đỉnh, vây xem hai người này chiến đấu. Thời gian xuống tới, bọn hắn phát hiện hai người này chiêu thức đã triệt để rõ ràng. Hai người đều có 30 chiêu. Đều nhìn ngắn rồi. Không ít người đều đang suy nghĩ, chẳng lẽ lại trong đó ẩn chứa một loại nào đó thần bí chiêu thức. Này 30 chiêu ẩn chứa thiên địa quy tắc, nhìn ngắn rồi về sau, bọn hắn liền bắt đầu phát hiện phía trên có cái một đống kỳ quái cái nút. Không biết rõ tác dụng gì. Trương Kiêu không khỏi bắt đầu to gan, bắt đầu nếm thử bắt đầu. Đinh bắt đầu trò chơi lại nhấn xuống cái nào đó cái nút sau. Này sắp chữ chợt lói lên. Ngay sau đó xuất hiện hai cái tuyển hạng. Một mình hình thức, hai người hình thức. Mới hình ảnh Trương Kiêu khẽ giật mình. Bắt đầu thử lấy hiểu rõ những này ấm phím công năng. Trên dưới chọn ở hai cái hình thức nhảy lên lựa chọn. Hắn một mình hình thức theo rồi xác định sau. Xuất hiện rồi vô số cái nhân vật ảnh chân dung. Kusana Sso Zagami Iozi. Lại là một hồi loạn tuyển. Trên thực tế, những này khởi động máy tuyển hạng đủ để giải ấm phím tác dụng. Sau tựu xuất hiện rồi chân chính chiến đấu hình ảnh. Ai Trương Kiêu lập tức chấn kinh rồi. Hắn vậy mà phát hiện chính mình vậy mà có thể khống chế một nhân vật cùng một cái khác chiến đấu. Hắn đồng tử kích động đến co vào. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Này chính là cánh cửa địa ngục sao? Xảo đoạt thiên công, tài năng như thần, không chỉ có thể giam giữ phạm nhân, còn có thể thao túng hắn thân thể, tiến hành chiến đấu có thể ở hắn xem ra. Loại khúc hình này quả thực quá tàn nhẫn. Mặt người đùa bỡn chính mình thân thể, là một cường giả không thể nhất tiếp nhận. Mời lựa chọn độ khó. Cấp 1. Cấp 2. Trương Kiêu đi lên liền lựa chọn rồi trước mắt độ khó khăn nhất. Cấp 3. Mà về sau cấp 4. Cấp 5. Cấp 6. Chuẩn đế. Thiên đế. Thần chỉ. Những này độ khó đều là màu xám, không thể mở ra. Nhìn lấy những này độ khó tuyển hạng, mọi người xung quanh triệt để hô hấp dồn dập. Này cách này, đây là chúng ta quá yếu, cho nên không có mở ra sao Kusanazo? Đây là cái gì cường giả đại năng đâu? Trương Kiêu cũng ngồi tại khống chế đài trên, thao túng nhân vật này. Hắn thiên phú chiến đấu cường đại dường nào, thần kinh phản xạ khủng bố. Màn hình cơ hồ hóa thành tàn ảnh. Cấp 3 độ khó. Cơ hồ là màn hình, mỗi giây vô số tránh nhảy lên chiến đấu hoa lệ hóa thành tàn ảnh. Mà mỗi xuất hiện một cái hoa lệ xuất khí chiêu thức, sẽ xuất hiện mấy cái chiêu thức tên. Trôi chảy được không được, để người chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thoải mái. Cực độ cảnh đẹp ý vui. Thật là quái vật bắt đầu bị đánh mấy lần, liền triệt để quen thuộc ở đánh ngã đối phương về sau, bắt đầu nguyên nơi luyện tập chiêu thức loại này thiên phú chiến đấu. Không có nghĩ tới chúng ta công nhân rời gạt đầu mạnh như vậy, không hổ là liền ta đều kính nể nam nhân. Liền thiên nhân đều thầm giật mình, chung quanh triệt để giật mình, người người nhốn nháo, vây quanh Akade một mặt phấn khởi, mà mèo nhảy cũng triệt để mộng bức rồi. Nội tâm một vạn đầu tào mẹ nó chạy qua. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vẫn là đánh giá thấp rồi cao cấp siêu phàm thế giới những quái vật này. Này khó nói chính là người cùng đại thần thủy phẳng, không hổ là chiến đấu đỉnh. Trương Kiêu kích động vạn phần, càng phát kính nể rồi. Hắn không lưu loát thao túng nhân vật cùng đối phương chém giết, cũng gọi trên bên cạnh Lý Tam Sinh ở bên cạnh chỉ xem, nghiêm túc căn dặn nói: ngươi lại nhìn ta như thế nào chiến đấu, sau đó học tập cho giỏi, tương lai cứu vớt chúng ta nhân gian đạo nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi hiện tại trước tạm nhìn ta thao tác, ví dụ như một chiêu này ngoại thức na ra không trung, tổng cộng 8 lần ấm phím có thể phát ra